chương 3701 Phỉ Nhiên ngự kiếm đi xa. Trần Bình An ghé vào đầu tường, tiếp tục lật xem quyển Sơn Thủy Du ký nọ, lúc ấy sau khi ném ra đầu tường, rất nhanh đã hối hận, nhanh chóng thi triển xúc địa Sơn Hà Thần Thông, đi hướng trong một bức tranh chữ lớn trong tường thành, cầm quyển sách theo gió phiêu đãng về trong tay. Toàn bộ bộ sách đã đọc thuộc lòng, Trần Bình An cũng không có vấn đề gì. Bởi vì chỉ xích vật thuộc loại ngoại vật nửa tòa kiếm khí trường thành này, cho nên chỉ cần Trần Bình An dám lấy ra, cho dù vị trí cách đầu tường xa nhất của Long Quân, vẫn sẽ đưa tới một kiếm. Cho nên Trần Bình An không có giấy bút, muốn chú giải phê bình trên sách, cũng chỉ có thể là lấy một luồng kiếm khí rất nhỏ làm bút, nhẹ nhàng chẽ chữ ở chỗ trống, cho dù không phải tu vi ngọc phác cảnh gì, bằng vào nhãn lực của Trần Bình An, những chữ viết này cũng coi như rõ ràng có thể thấy được. Mỗi lật một trang, sẽ đổi sang một nơi đọc sách, hoặc là ngồi trong tranh chữ to trên tường thành, hoặc là hành tẩu trên tường, hoặc là thân hình treo ngược trên đường đi trên đầu tường, hoặc là thoáng qua chỗ màn trời vuông trên đầu tường. Chỉ là hôm nay thật sự không cao, cách đầu tường chỉ 500 trượng mà thôi, hướng lên trên nữa, Long Quân sau một kiếm, phi kiếm để lại kiếm khí, là có thể chân chính thương tổn tới thể phách Trần Bình An. Không biết vì sao, Long Quân đối với quyển sách này giống với chỉ xích vật là ngoại vật, không có hứng thú gì, tùy ý Trần Bình An lật sách đọc sách giải buồn, từ không có kiếm quang chạy tới. Trần Bình An liền ở trong vỏ ốc làm đàn tràng, lén lút làm một việc nhỏ, từ trên sách luyện chữ đến ngoài sách. Thật cẩn thận, mang mỗi một văn tự trong sách đều trước tiên tiểu luyện, sau đó thu vào trong tay áo, cho nên Trần Bình An hôm nay lại đọc sách này. Trên sách thật ra đã bị bóc ra hơn 2.000 văn tự thường dùng, khiến cho nội dung trên trang sách rất nhiều, chỗ trống khá nhiều, đứt quãng, giống như một đám tiểu tử bị ép chuyển nhà, bị Trần Bình An túm cổ áo, khóc sướt mướt, bị ép từ quê đi xa nơi khác. Một ít văn tự sinh tích xuất hiện đơn độc, thường xuất hiện thành hai kết đôi, tạm thời không bị Trần Bình An vội vàng dọn nhà. Đáng tiếc không thể gom thành một bộ bách gia tính, cũng không thể ghép ra một thiên văn tự. Tiểu luyện văn tự như vậy đương nhiên không có tác dụng gì thật sự. Cho dù 30 vạn chữ cả bản du ký, đều bị Trần Bình An luyện tập, khiến một quyển sách du ký toàn bộ biến thành trống không. Đơn giản là tiểu gia hỏa cổ hủ tụ Lý Càn Khôn có thêm chút không sinh khí. Trần Bình An trung quy không học được Bùi Tiền cùng Lý Hòe, có thể nói cái gì 30 vạn binh mã dưới trướng. Nhưng thật sự nhàm chán quá mức, Trần Bình An cũng sẽ mang văn tự sau khi luyện qua bài binh bố trận. Run rẩy kéo ra khỏi tay áo, rơi ở đầu tường, chia làm hai trận doanh, số lượng không nhiều, binh mã ít, mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ 20-30, hơn nữa đều là một ít văn tự thường dùng xuất hiện trên du ký, miễn cho Long Quân ngày nào đó đầu óc bị nước vào, lại thêm một kiếm, lại bị diệt sạch. Trần Bình An sẽ để cho tiểu tử như mặc đồ đen kia đáp ở trên đầu tường, thân hình lắc lư qua lại, bước chân chậm rãi, coi như hai đám trẻ con bất hảo phố phường, đánh nhau, đều khí lực không lớn. Hôm nay Trần Bình An đột nhiên luyện chữ cực kỳ chịu khó, mang Trần Bằng án trên sách nhất cổ tác khí, luyện mấy trăm cái, 1.500 tiểu luyện văn tự luyện hóa một cái, thu hồi một cái. Sau đó Trần Bình An thật cẩn thận từ trong tay áo vung ra hai văn tự. Lại đem những Trần dựa vào bàn kia sắc lệnh mà ra, rậm rạp chẳng chịt tụ tập cùng một chỗ, mỗi ba chữ sóng vai mà đứng, liền biến thành một cái Trần Bằng án. Vì thế liền có hai chữ, một là chữ, một là diêu. Là chữ diêu. Giống như một mình cô ta đang giằng co, với những kẻ đáng tiếc không phải Trần bằng chứng có vẻ đang cùng nhau giằng co. Sau đó chữ diêu bước về phía trước một bước, 500 cái bàn vuông vắn bắt đầu lung la lung lay, một người cuối cùng giống như say rượu đứng không vững, rầm rầm ngã xuống đất không dậy nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An ngồi xổm trên đầu tường, hai tay lồng trong tay áo, nhìn một màn này, cười sáng lạn. Một bộ áo choàng đỏ tươi trải trên mặt đất. Ẩn quan trẻ tuổi hôm nay, không quá cô đơn. Cũng là lần đầu tiên hắn không cảm thấy dòng sông thời gian trôi qua quá chậm. Từ trên nửa tòa thành khác, Long Quân tế ra một kiếm, hơn nữa một kiếm này không hề giống với trước kia, thanh thế cực lớn. Dù cho đạo kiếm quang kia đã trong nháy mắt xẹt, qua hơn 10 dặm ngay trên đầu thành của mình. Kiếm ý cực nặng, kiếm khí thật dài, vẫn từ chỗ Long Quân tế kiếm bên vách đá, một đường lan tràn ra. Trần Bình An vẫn như trước như chưa phát giác. Đợi cho đạo kiếm quang kia xẹt qua một nửa lộ trình ở đầu tường, Trần Bình An đứng lên, bắt đầu lấy cửu cảnh võ phu cùng, kiếm vấn quyền. Lần lượt thân hình băng tán, lần lượt đi hướng kiếm quang của những văn tự tiểu nhân kia, ngưng tụ thân hình, lần nữa ra quyền. Cuối cùng Trần Bình An lấy võ phu sơn điên cảnh, lấy hai nắm đấm hoàn toàn đập nát đạo kiếm quang kia, hơn nữa đi tới bên vách đá, hai chân trùng trùng dẫm đất, thi triển ra một pháp tướng ngọc phác cảnh kiếm tiên cao như núi, ngưng tụ thiên địa linh khí làm một kiếm. Hai tay cầm kiếm, hướng đỉnh núi bên kia một bộ áo bào xám bổ chém mà đi. Một đôi mắt màu vàng kim khổng lồ pháp tướng, cao giọng cười to nói, tăng quyền ý cho ta, phải cảm tạ Long Quân. Long Quân vung tay lên, đẩy nữ tử trẻ tuổi ôn dưỡng kiếm ý, vững chắc kiếm tâm ở bên cạnh ra ngoài trăm trượng, đi tới bên cạnh khu vực bờ vực, không thấy tê kiếm, không thấy ra tay. Trường kiếm trong tay pháp tướng bên kia bờ sông liền vỡ nát, pháp tướng theo đó ầm vang sụp đổ. Pháp tướng của kiếm tiên lại hiện ra, trường kiếm lại chém thẳng xuống đầu Long Quân. Trong thời gian một nén nhang, Long Quân vẫn luôn lù lù bất động, pháp tướng trường kiếm cũng không thể đến gần bộ áo bào xám kia. Tự có vô số kiếm khí trong thiên địa đối địch với người trẻ tuổi kia. Sau một lần pháp tướng cuối cùng vỡ nát, Trần Bình An rốt cuộc dừng lại xuất kiếm không chút ý nghĩa, chợt lóe rồi biến mất, trở lại tại chỗ, thu nạp những văn tự tiểu luyện kia. Lưu Bạch chỉ bất an đi tới bên cạnh Long Quân bên vách đá, nhẹ giọng hỏi, hắn thật sự tăng một phần quyền ý. Võ phu sơn điên cảnh khác biệt với võ phu thập cảnh, tựa như đại kiếm tiên kiếm khí trường thành Nạp Lan Thiêu Vi, Nhạc Thanh, Nhiễm Diệp kia, khác biệt với mấy vị lão kiếm tiên phi thăng cảnh kia. Hắn là nói cho những tu sĩ yêu tộc dưới lòng bàn chân nghe, không có tăng nửa điểm quyền ý, bịa chuyện, cố ý dùng để làm ta buồn nôn mà thôi. Long Quân lại có bất đắc dĩ, đối với tiểu cô nương thật ra đầu óc rất thông minh, chỉ riêng dính dáng Trần Bình An đã bắt đầu không rõ này, nhẫn nại giải thích, ở trên độ cao võ đạo sơn điên cảnh này, tâm cảnh võ phu cũng sẽ không quá kém, nhất là hắn con chó điên thích nhất vấn tâm này, ta muốn một kiếm phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn tức giận là thật. Ý khí võ phu trong lòng, lại là rất khó nhắc tới chỗ cao hơn, nào có dễ dàng tiến thêm một bước như vậy. Sau khi đảm nhiệm ẩn quan, chính mắt thấy những trường hợp đại chiến đó, vốn là chỗ lồng giam võ đạo của hắn, bởi vì rất khó có gì đại buồn đại hỉ nữa, cho nên tâm lộ của hắn, thật ra đã sớm trước cảnh giới, thể phách ở cuối con đường cụt của võ phu không xa, chỉ có sinh tử chiến có thể mạnh mẽ thể phách. Lưu Bạch nhẹ nhàng gật đầu, rất tán đồng. Một bộ áo bào đỏ tươi không chút dấu hiệu xuất hiện bên vách núi. Lần này mang theo thanh hiệp đao chảm khám, hai tay nhẹ nhàng để ở chuôi đao, cười tủm tỉm nói, Lưu Bạch cô nương, ngươi cảm thấy vị Long Quân tiền bối này của chúng ta là người thích nói nhiều sao? Nếu không phải, vì sao nói rông dài như thế? Rất có thâm ý, ngươi phải suy nghĩ kỹ một phen a, luyện kiếm không tu tâm, sẽ hạ cảnh đi một lần. Lưu Bạch cười nhạo nói, ngươi không nói rông dài chút nào. Trần Bình An nghiêm trang nói, cái này không phải sợ Lưu Bạch cô nương. Nghe xong giải thích che đậy đầu hở đuôi của Long Quân tiền bối, ngoài miệng ồ ồ, thần sắc ừng ừng, thực ra trong lòng mắng con mẹ nó Long Quân lão tặc mà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An tự mình lắc đầu nói, thần tiên trên núi, chỉ cần nửa tin nửa ngờ, suy đoán cùng nhau, ám quỷ bộc phát, ta đây là giúp Long Quân tiền bối rũ sạch hiểm nghi, cái này cũng nghĩ không ra. Lưu Bạch cô nương, thực không phải ta nói ngươi, chúng ta nếu là đấu văn, ta đều sợ ngươi tự đập nát đầu. Bẻ gãy cổ, Long Quân tiền bối ngăn cũng ngăn không được. Hôm nay chuyện Long Quân giúp ta tăng quyền ý, bán ta một cái mặt mũi, đừng đi tán dóc với Chu Mật huynh. Ánh mắt Lưu Bạch dần dần trở nên kiên nghị, bước lên phía trước một bước, lướt qua bộ áo bào xám kia, nàng mỉm cười nói, mặc kệ ngươi nói cái gì, làm cái gì, tâm tư chính phản với ngươi cũng không có nửa điểm, cái gì cũng không so đo, chỉ cần ngươi không cần tạ Long Quân trợ giúp quyền ý, thật lòng nói lời cảm tạ cũng không sao cả, nhưng ta lại muốn cảm tạ ngươi giúp ta tu sửa kiếm tâm. Chân tâm thật ý. Long Quân nhẹ nhàng gật đầu, sớm nên như thế. Trần Bình An trầm mặc một lát. Thật ra Lưu Bạch có tâm này là đúng. Nhưng mà có tác dụng không? Đối với nàng chưa chắc hữu dụng, đối với bản thân Trần Bình An thật sự có chút tác dụng. Trần Bình An cười nói, vậy ngươi có biết hay không, tâm ma đã bởi ta mà lên, kiếm tâm lại được ta tu bổ vài phần, đây là tâm ma mới, thậm chí tâm ma tì vết càng ít. Tin hay không việc này, hỏi hay không hỏi Long Quân, đều tùy ngươi. Long Quân thở dài. Lưu Bạch, đổi chỗ luyện kiếm đi, hắn đang dùng ngươi quan đạo ngộ tâm ma. Khó trách người này rõ ràng trong mắt không lưu Lưu Bạch, căn bản không coi là đối thủ, lại cố ý nhiều lần tới đây, lưu lại, một chút dấu vết đường lòng của nàng. Trần Bình An liếc nhìn bộ áo bào xám kia. Nhiều đại yêu vương tọa như vậy, lại để Long Quân ở lại đầu tường. Long Quân cười nói, chó điên lại muốn cắn người. Lưu Bạch đã ảm đạm rời đi, nàng không ngự kiếm, đi ở trên đầu tường. Trần Bình An ngồi ở bên vách đá. Quan sát dòng lũ yêu tộc đại quân nơi cực xa dưới chân, sau đó thu hồi tầm mắt, ngửa ra sau ngã xuống, lấy chảm khám đao làm gối, tự mình nói, đến nhà xác nhận, trẻ con dắt áo, cười mái tóc bạc của ta. Long Quân cười nói, ta không có phần u sầu này, ngươi lại càng không cách nào về quê. Trần Bình An ồ một tiếng, lập tức ngồi dậy, nghi hoặc nói, ngươi sao nghe hiểu được tiếng người. Long Quân không để ý, hỏi ngược lại, biết vì sao không ngăn cách tầm nhìn ở nơi này không? Trần Bình An gật đầu nói, cùng hai trận tuyết lớn trước sau không khác biệt lắm, từ kiệm vào xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó, thật ra chờ ngươi rất lâu rồi. Long Quân cười to nói, chờ xem, nhiều nhất nửa năm, chẳng những không thấy được ánh trăng kia, mà rất nhanh ngươi xuất quyền xuất kiếm, ta cũng không cần ngăn cản. Như vậy xem ra, thật ra ngươi còn thảm hại hơn cả Trần Thanh kia. Thì ra Trần Bình An đã không thể nhìn thấy một người mặc áo bào xám kia, của Long Quân. Trên thực tế, toàn bộ cảnh tượng ở đầu tường đối diện đều biến mất khỏi tầm nhìn. Lại cúi đầu nhìn, yêu tộc chen chúc ùa đi hạo nhiên thiên hạ, cũng không nhìn thấy nữa. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, xa xa tuyết lớn chậm rãi rơi, còn có thể thấy được lờ mờ. Dù sau này nhìn không thấy, lại có quan hệ gì đâu. Lo lắng nho nhỏ, hạt gạo lớn. Huống chi giang hồ gặp nhau chém gió, giang hồ gặp lại vất vả, giang hồ đường xa, luôn có lúc gặp lại, khẳng định sẽ có người nói sư phụ vất vả. Tiên sinh vất vả rồi. Tiểu sư thúc vất vả rồi. Trần Bình An vất vả rồi. Trần Bình An nghênh ngang mà đi, tay áo phiêu diêu, cười to nói, có giống kẻ ngốc không, vất vả cái búa. Phỉ Nhiên và Ly Chân cùng đi đến bên cạnh Long Quân, Ly Chân hỏi, có phải điên thật rồi không? Long Quân hỏi ngược lại, hỏi chính ngươi. Phỉ Nhiên cười hỏi, tào từ kia, lại có thể thắng hắn 3 trận liên tiếp. Long Quân gật đầu nói, vậy mà. Đoàn người đi qua Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn phía đông nam bắc Câu Lô Châu, đây là một đôi đạo lữ sơn hiếm thấy. Kim Quang Phong có linh cầm kim bối nhạn ngẫu nhiên lui tới, chỉ là rất khó tìm kiếm tung tích, tu sĩ muốn bắt, càng khó càng thêm khó. Mà Nguyệt Hoa Sơn mỗi khi tới đêm trăng tròn mùng 1/15, thường có một con cự cáp tuyết trắng to như ngọn núi, mang theo một đám đồ tử đồ tôn hấp thu Nguyệt Phách Tinh Hoa, cho nên có biệt danh Đả Lôi Sơn. Dựa theo cách 3 người bọn họ đi đường, chẳng những cố ý vòng qua cửa ra tiên gia, trèo non lội suối toàn bộ dựa hết vào đi, Lý Hoè giống như căn bản không sốt ruột đi Sư Tử Phong. Bùi Tiền cũng không sốt ruột quay về Bào Bình Châu. Dùng lời nói riêng tư của Lý Hoè để nói, chính là Bùi Tiền hy vọng lúc mình về nhà, có thể gặp được sư phụ. Lý Hoè không phải không muốn sớm đi trấn nhỏ chân núi Sư Tử Phong gặp cha mẹ, chỉ là có chút thời điểm nghĩ một chút tình cảnh của Bùi Tiền, cho dù là vậy, một chữ cũng không đành lòng khuyên nhiều. Không đành lòng, mấu chốt vẫn là không dám. Bùi Tiền không phải Lý Bảo Bình, người sau đánh người còn giảng đạo lý chút, Lý Hoè cũng biết Bùi Tiền cất giấu rất nhiều sổ sách nhỏ. Nghe nói hầu như mỗi người đều có, loại chỉ có một quyển kia. Lý Hoè luôn cảm thấy quyển sổ sách kia của mình, vô cùng có khả năng là một quyển dày nhất. Vì Thái Chân không ngại đi chậm, nhưng mà nàng gặp lại không trách, cổ quái vẫn là một cái tiếp một cái tới. Ví dụ như Bùi Tiền chuyên chọn một thời tiết tối tăm trời đất, leo lên Kim Quang Phong đẩy quái thạch đối lập với quái thạch, tựa như nó không phải vì vận khí gặp được kim bối nhạn mà đến, ngược lại vừa muốn lên núi du lãm sơn thủy, lại vừa không muốn nhìn thấy kim bối nhạn tính tình kiệt ngạo kia. Cái này cũng không tính là quá kỳ quái là sau khi lên núi, qua đêm ở đỉnh núi, Bùi Tiền sau khi chép sách đi luyện quyền, lúc trước ở chợ Nại Hà Quan, mua 2 quyển Phi Ma Tông giá cực rẻ, Phù Xuân Lộ Đông Yên Tâm tập hợp ở Xuân Lộ Phố, Bùi Tiền thường xuyên lấy ra lật xem, mỗi lần đều sẽ lật đến một đoạn miêu tả về Ngọc Oánh Nhai, cùng 2 vị kiếm tiên trẻ tuổi ở Mậu Sơn, sẽ có chút ý cười, giống như lúc tâm tình không tốt, chỉ cần nhìn nội dung của đoạn nội dung không lớn kia, là có thể giải ưu cho nó. Bùi Tiền cũng sẽ hỏi Lý Hoè chút nghi hoặc trên học vấn, Lý Hoè phải kiên trì hỗ trợ giải đáp, chỉ là Bùi Tiền mỗi lần được đáp án Lý Hoè, từ trên sách Thánh Hiền dập khuôn mà đến, đều không quá hài lòng là được. Vì Thái Chân chắc chắn bọn họ sẽ tay không mà về, liếc mắt một cái không thấy kim bối nhạn, dù sao linh cầm trên núi chỉ có thể ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, mới có thể 100 năm một lần. Nào ngờ màn đêm nặng nề, Vì Thái Chân chọn một chỗ Lý Hoè làm bộ thần tiên. Luyện khí, xung phong nhận việc gác đêm đốt lửa trại, rảnh rỗi không có việc gì, búi cành khô, thuận miệng nói một câu chim trong lồng không nhốt được, ánh mặt trời chính là lông chim của chúng nó. Sau một lát, chỗ biển mây đen kịt tựa như mở ra, đầu tiên là xuất hiện một hạt màu vàng, càng lúc càng lấp lánh ánh sáng, sau đó kéo ra một sợi dây màu vàng, giống như là chạy đến chỗ kim quang phong của Vi Thái Chân. Vi Thái Chân trên danh nghĩa là kim đan thần tiên Sư Tử Phong, đồng môn sư tỷ của chủ nhân, trong những năm trước đây. Vi Thái Chân làm nha hoàn thiếp thân, đi theo Lý Liễu du lịch nơi này. Vi Thái Chân thân là tinh quái sinh trưởng ở địa phương giới của Bảo Kính Sơn, thật ra thành hình đã rất khác biệt, sau này phá cảnh càng là hy vọng xa vời, nhưng mà sau khi gặp được chủ nhân, Vi Thái Chân cơ hồ là lấy tốc độ 1 năm phá 1 cảnh, mãi cho đến tễ thân kim đan mới dừng lại, chủ nhân bảo nàng chậm một chút, nói là đánh vỡ bình cảnh kim đan ý đồ chen thân nguyên anh đưa thiên kiếp tới, hỗ trợ ngăn lại, không có vấn đề gì. Nhưng mà Vi Thái Chân có được 8 cái đuôi, dung mạo khí chất, càng tự nhiên, khó tránh khỏi quá mức hồ mị, đảm nhiệm thị nữ bưng trà dâng nước, dễ dàng làm cho đệ đệ nàng đọc sách phân tâm. Nàng đi theo chủ nhân Lý Liễu từng kiến thức quá nhiều việc đời, chỉ nói Hiết Long Thạch Bát Ngư Tiên kia, chính là một vị hành cung tư lại ngọc phác cảnh, càng có vũng nước tứ thủy đại yêu phi thăng cảnh tọa chấn, vật vất vả luyện hóa, chỉ là một chỗ trú mắt năm xưa của chủ nhân mà thôi. Kết quả thành thân phận không khác Vi Thái Chân Nàng lắm, cung trang phụ nhân cùng Vi Thái Chân Nàng một kim đan nho nhỏ, nói cười lại còn có chút ý tứ nịnh nọt, còn có vị thành chủ Bạch Đế thành trung thổ thần châu kia. Cho nên Vi Thái Chân không đến mức sợ hãi một con kim bối nhạn cảnh giới không cao, chủ nhân trước khi bãi cốt đản hiện thân, đã sớm cho Vi Thái Chân công phạt, phòng ngự trọng bảo mỗi người một món. Dùng lời của chủ nhân nói, chỉ cần sử dụng thích đáng, Vi Thái Chân có thể tùy tiện đổi mệnh với tu sĩ Nguyên Anh ngoài kiếm tu. Chỉ là cái miệng này của chủ nhân đệ đệ, có phải là thái quá hay không? Những tiên sư trên núi khác khổ sở chờ mười mấy năm, một câu nói nhàm chán khó hiểu, có thể đưa tới một con kim bối nhạn hiện thân. Bùi Tiền từ trong giấc mơ đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện dị tượng sớm hơn so với Vi Thái Chân kia, nhanh chóng đeo hòm trúc, cầm hành sơn trượng trong tay, liếc mắt nhìn con kim bối nhạn khí thế hùng hổ kia, lập tức bảo Vi Tiên tử hỗ trợ mang theo Lý Hoài rời khỏi, nói chúng ta đây là chiếm địa bàn của người ta, đánh nhau không chiếm lý, nhanh chóng chuyển ổ cho người ta dọn chỗ. Vi Thái Chân không dám làm trái Bùi Tiền, vội vàng cưỡi gió mang theo Lý Hoài rời khỏi Kim Quang Phong. Về phần Bùi Tiền, càng dứt khoát lưu loát hơn, lui về phía sau hơn 10 trượng, mặt hướng vách núi chạy như điên, nhảy lên cao cao, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Vi Thái Chân cúi đầu liếc bóng người vội vàng hạ xuống kia, võ phu lục cảnh, đã không có thân thể vàng, lại càng không phải viễn du cảnh, Bùi Tiền thật không có việc gì sao. Bùi Tiền nhảy ra một cái, chính là khoảng cách cực xa 5-60 trượng, thoạt nhìn rất có phong phạm tông sư võ phu viễn du cảnh. Bùi Tiền đang ở trên đường đập xuống đất, đột nhiên có chút căm tức mình làm việc không lão đạo, bởi vì nó nhớ tới sư phụ dạy bảo, việc quan trọng nhất khi hành tẩu giang hồ là trước khi vấn quyền, ngã hai cảnh. Cho nên nó bây giờ là bình cảnh võ đảm mất mặt xấu hổ, vậy nên lấy tư thế võ phu tứ cảnh, thật cẩn thận hành tẩu giang hồ, sau đó ở trong một số thời khắc mức cấp và nguy hiểm, nhiều nhất không cẩn thận lộ ra chân ngựa của võ phu ngũ cảnh, như vậy không thể không hỏi quyền với người ta, nó chẳng khác nào chiếm một phần tiên cơ vô ích. Cho nên Bùi Tiền có quyết đoán mất bò mới lo làm chuồng, từ khí định thần nhàn, cố ý để mình hô hấp hỗn loạn vài phần, biến thành tay chân vung loạn, bởi vì lo lắng đập vỡ hòm sách sau lưng, nó đành phải cuối cùng lấy mặt hướng đất, ở chân núi Nguyệt Hoa Sơn đập ra một cái hố to đầy bụi đất. Từng tiếng ai ôi ôi, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, trẹo chân chạy trốn. Thật ra Bùi Tiền trên đường chạy trốn, vẫn có chút áy náy thủ đoạn vụng về của mình, nếu sư phụ ở bên, mình nhắm chừng sẽ phải ăn hạt rẻ. Lý Hoè nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi ướt đẫm, cảm giác cưỡi mây đạp gió, thực không ra làm sao. Sau nửa nén hương, Vi Thái Chân mang theo Lý Hoè chậm rãi hạ thân hình xuống, Bùi Tiền đi đứng lưu loát vài phần, lướt lên cành cao một chỗ đỉnh núi phụ cận Nguyệt Hoa Sơn, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn phương hướng Kim Quang Phong xa xa, nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu nói với bọn Lý Hoè, không sao, đối phương tính tình rất tốt, không có gì không chịu buông tha theo. Trên đỉnh Kim Quang Phong, con kim bối nhạn phiêu nhiên rơi xuống đất. Kim quang chợt lóe, biến thành một vị nữ tử trẻ tuổi dáng người thướt tha, tựa như mặc một chiếc áo lông màu vàng, ánh mắt nàng có chút ai oán. Chuyện gì xảy ra vậy? Đi đường vội vàng chút ít, chính mình cũng cố ý liễm khí thế tu vi kim đan, càng không có nửa điểm sát ý, chỉ là giống chủ nhân ân cần một vị sốt ruột về nhà chiêu đãi khách quý mà thôi, nào nghĩ đến đám người kia trực tiếp bỏ chạy. Ở Bắc Câu Lô Châu này, chưa từng có lời đồn kim bối nhạn chủ động đả thương người. Sau khi hai chân Lý Hoè rơi xuống đất, lảo đảo lắc lư, lau mồ hôi ở trán, nghĩ mà sợ, trong lòng còn sợ hãi nói, không làm thần tiên nữa, đánh chết không làm nữa, mỗi ngày bay tới bay lui, làm người nhiều không an tâm. Bùi Tiền trừng mắt nhìn Lý Hoè, nhắc nhở bên cạnh hắn còn có vị ăn hạo uống xương trong thần tiên Vi Tiên Tử. Lý Hoè vội vàng nhận lỗi. Vi Thái Chân chỉ đành nói không có việc gì, so với Lý Hoè còn chột dạ hơn. Bùi Tiền tuy tuân thủ nghiêm ngặt quy củ sư môn, không đối với tất cả người thân cận nhìn thêm vài lần, nhưng luôn cảm thấy Vi Tiên Tử tính tình uyển chuyển này quá kỳ quái, cảnh giới kim đan địa tiên, có lẽ là thật, nhưng thân phận chân thật mà, không có gì lạ. Nhưng nếu đã là việc nhà của Lý Hoè, dù sao Vi Thái Chân là Lý Liễu đưa tới bên cạnh Lý Hoè, Bùi Tiền sẽ không đi quản nhiều. Dù sao Lý Hoè tên lỗ mãng này, người ngốc có phúc của kẻ ngốc mà thôi. Qua Kim Quang Phong, lại đi Nguyệt Hoa Sơn, Bùi Tiền không dám lên núi nữa, ở một đêm tròn, cách Đả Lôi Sơn kia mấy chục dặm đường núi. Quả nhiên, một đống lớn ếch kêu vây quanh trên núi, quay về phía trăng trên trời, sét đánh vang trời. Bùi Tiền mở mắt cẩn thận nhìn lại, bản thân Nguyệt Hoa Sơn, giống như chính là một tòa phong thủy bảo địa có thể tụ lại ánh trăng, còn có những tia nguyệt phách to nhỏ khác nhau, từng tia từng luồng rơi vào trên núi, bị đám ếch kêu tiếng trống nuốt vào bụng. Cảnh đêm nay trên núi nhiều ánh trăng, chỉ là Bùi Tiền cảm thấy rốt cuộc không tốt bằng nhà mình. Lý Hoè nhẹ giọng hỏi, man hoang thiên hạ, thật sự có ba vầng trăng? Bùi Tiền gật đầu nói, Có, ba cái bánh trung thu treo cao cao, không khác gì bánh của Tú Tú tỷ, nhìn có vẻ thèm người. Bùi Tiền lấy ra một quyển sách, lấy bút vẽ cột nguyệt hoa sơn minh ếch, phía trước là kim quang phong kim bối nhạn, phía dưới nữa là ngân bình quốc theo giá thành hỏa thần miếu. Sau này còn có rượu rủi tương tự hòe hoàng quốc, ngọc ly quận kim đặc tự, bảo tướng quốc hoàng phong cốc câm ba hồ, binh gia quỷ phủ cung vân vân. Lý Hoài ghé qua liếc vài lần, Bùi Tiền trái lại không ngăn hắn nhìn lén. Lý Hoè hỏi, xem ra, chúng ta cách quê nhà hạt gạo không xa nữa. Bùi Tiền khép sách lại, thả lại hòm sách, gật đầu nói, là không xa. Lý Hoè hỏi, phất bơ là rượu tiên gia, là muốn mua một bầu mang về, hay là làm lễ vật tặng người? Bùi Tiền cười nói, không phải rượu tiên gia gì, là rượu sư phụ năm đó gặp mặt một vị cao nhân, uống ở một chỗ tửu lâu phố phường, không đắt, ta có thể mua thêm mấy bình. Sư phụ đã từng nói, về chuyện công đức nhân gian. Vị cao nhân kia đã mưu tính lâu dài, để sư phụ thể ngộ thêm vài phần. Ở cửa một động phủ thần tiên trên Nguyệt Hoa Sơn, một vị thiếu niên mập mạp mặc xiêm y trắng như tuyết, cười hỏi, Kim Phong tỷ tỷ, đây là đám gia hỏa không biết điều kia sao? Một vị trong đó, hình như có cảnh giới tương đương với chúng ta, khí tức thu liễm vô cùng tốt, chỉ là nhìn hồ ly quyến rũ, nhìn một thân khí tức của nàng ta cực chính, không giống hồ mị tầm thường bái trăng luyện hình dưới núi, chẳng lẽ là hồ tiên của vị chứng đạo ngộ chân tiên? Vị nữ tử đến từ Kim Quang Phong tức giận nói, Ngọc Lộ đạo hữu, nếu ngươi động tâm với hồ mị tử kia, không ngại rời núi thử một phen. Thiếu niên mập mạp được nữ tử gọi là Ngọc Lộ lắc đầu nói, luyện sư trên núi, thủ đoạn hay thay đổi, cơ quan trăm ngàn suất, không chừng là cố ý dụ dỗ ta rời núi, dễ chặt đứt liên lụy giữa ta và chân núi, tùy thời rời đi Nguyệt Hoa Sơn, xem bọn hắn như là hòn non bộ ngắm cảnh hậu hoa viên của tiên phủ. Ta cũng không giống như Kim Phong tỷ tỷ. Vướng bận không nhiều, con cháu trên núi, đều cần ta chiếu cố, bằng không chỗ hồ quốc biến thành bào bình châu kia sẽ quá thảm rồi. Nữ tử do dự. Chân thân là thiếu niên mập mạp kêu trống của lão tổ cười nói, Kim Phượng tỷ tỷ đây là động tâm hồng loan. Nữ tử nhíu mày nói, lúc trước là đột nhiên nổi lên một phần đạo tâm gợn sóng, luôn cảm thấy cơ duyên đã tới, trong cõi u minh, giống như bắt được một tia cơ hội phá cảnh, nhưng mà ta không dám xác định, lo lắng phúc họa sẽ gắn liền, ta và ngươi không khác biệt lắm. Thật sự là cực kỳ sợ tâm tính của người trên núi. Thiếu niên mập mạp nghiêm mặt nói, Kim Phong, vậy ta hộ đạo cho ngươi một đoạn đường. Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn là đạo lữ sơn, ta và ngươi đều ở đây chứng đạo luyện hình, đại đạo căn bản là một thể. Nếu ngươi có thể phá cảnh, nhớ rõ về sau cũng giúp ta hộ đạo một lần. Lập lời thề xuống núi thì miễn đi, ta không tin, hai ta cũng không cần. Hai bên tính tình như thế nào, trong lòng biết rõ nhất. Cô, gái trẻ tuổi cắn răng nói, tốt, đánh cuộc một phen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiếu niên đột nhiên ngạc nhiên, lập tức hơi hổ thẹn, đổi ý nói, Kim Phong tỷ tỷ, thôi quên đi, ta đánh chết cũng không dám rời khỏi đỉnh núi. Kim Phong Vân hỏi, làm sao vậy? Ngọc Lộ chỉ đôi mắt mình, lại lấy ngón tay gõ lỗ tai, cười khổ nói, địa giới ba người kia, chung quy vẫn là địa bàn Nguyệt Hoa Sơn ta, ta để đó không phải là nhị oa công thắng thổ địa đỉnh núi, ghé vào trong khe đá. Nhìn lén động tĩnh bên kia, chưa từng nghĩ để cô gái kia liếc trọn vẹn ba lần, một lần có thể lý giải là ngoài ý muốn, hai lần coi là nhắc nhở, ba lần như thế nào đều tính là uy hiếp rồi nhỉ. Vị nữ tử kim đan kia cũng không phát hiện, chỉ bị một vị võ phu thuần túy phát hiện. Có phải quá cổ quái hay không? Ta trêu chọc nổi. Kim Phong biết Ngọc Lộ trời sinh tính cẩn thận, cũng không làm khó đối phương, gật đầu nói, ta bỏ qua cơ duyên đường tắt, an tâm tu hành là được. Chỉ là Ngọc Lộ kia lại sửa lời, nói không chừng có thể thử một chút. Kim Phong bất đắc dĩ nói, Ngọc Lộ, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Hai tay thiếu niên dùng sức trà sát má, Kim Phong tỉ tỉ, tin ta một lần. Bùi Tiền hướng một phương hướng nào đó ôm quyền, lúc này mới tiếp tục lên đường. Lý Hoè tò mò hỏi, đây là... Bùi Tiền nhẹ nhàng nói, vào chùa ba nén hương, vào núi vai núi, đây là quy củ. Lý Hoè cũng muốn học Bùi Tiền cúi đầu, kết quả trúng một hàng sơn trượng của Bùi Tiền. Dạy dỗ, tâm không thành thì dứt khoát cái gì cũng không làm, không biết mời thần dễ dàng tiễn thần khó sao. Lý Hoè ồ một tiếng, cảm thấy quả thật có đạo lý. Sau đó, đoàn người vòng qua một hồ Thương Lam, nơi bắt đầu tu dưỡng, đóng cửa từ chối tiếp khách trong những năm gần đây. Hồ Thương Nghi Hồ Quân Yên Hầu, là đầu sỏ của thủy thần một quốc gia, lãnh thổ một hồ ba sông hai suối kênh. Dựa theo cách nói dân chúng địa phương thắp hương, mấy năm nay các đại tử miếu, không biết vì sao một hơi đổi nhiều hà thần, thủy tiên. Lý Hoè liền hỏi Bùi Tiền vì sao không đi các đại thủy thần từ miếu thắp hương, Bùi Tiền chưa nói lý do, chỉ nói đi tòa thành tùy giá kia thay đổi thành hoàng gia. Nhanh vào quận thành trước khi dạ cấm, Bùi Tiền hỏi đường, thẳng đến tòa từ miếu kia xây lại, Kim thân tu sửa miếu hỏa thần không có nhiều năm. Trong màn đêm, người coi miếu vừa muốn đóng cửa, chưa từng nghĩ một vị hán tử liền đi ra tượng thần kim thân, tới cửa chính, để vị lão coi miếu kia làm việc của mình. Cửa tử miếu, hán tử kia nhìn hai nam nữ hành sơn trượng, lưng đeo hòm trúc, đi thẳng vào vấn đề cười hỏi, ta là hương khói tiểu thần nơi đây, các ngươi nhận ra Trần Bình An. Lý Hoè sửng sốt, trong lòng rất bội phục, thật sự là thần tiên lão gia biết trước mà. Bùi Tiền ôm quyền cười nói, ta là đại đệ tử của sư phụ, họ Bùi tên Tiền, từng gặp hỏa thần miếu lão gia. Hán tử gật đầu cười nói, có thể uống rượu. Bùi Tiền thẹn đỏ mặt lắc đầu, sư phụ không cho uống. Hán tử cười nói, không sao, ta bảo ông từ chuẩn bị một bàn đồ ăn. Buổi tối ở đây, nhờ phúc của sư phụ ngươi, hôm nay miếu nhỏ không nhỏ nữa, khách hành hương thật sự lớn, xây không ít phòng ốc đãi khách, các ngươi chỉ cần để ý ở lại. Bùi Tiền lại ôm quyền, nói, vậy quấy giày hỏa thần miếu lão ra. Lý Hoè học Bùi Tiền ôm quyền, Vi Thái Chân làm cái vạn phúc. Nếu đã là bằng hữu của sư phụ Bùi Tiền, Vi Thái Chân nào dám không coi ra gì. Dọc theo đường đi, Bùi Tiền và Lý Hoè luôn luôn khắc khẩu chuyện này. Bùi Tiền nói mình đã lục cảnh, sư phụ hôm nay khẳng định là cảnh giới thứ 11, chạy không thoát, ván đã đóng thuyền. Lý Hoè nói giao tình thì giao tình, sư phụ ngươi hôm nay khẳng định chỉ có cảnh giới thứ 10. Cược thì cược, cược thua, ta bảo tỷ ta và Bùi Tiền họ ngươi. Vi Thái Chân nghe được phải gọi là kinh tâm động phách. Ít nhất là cảnh giới thứ 11. Nhất định là cảnh giới thứ 10. Để chủ nhân đổi dòng họ. Hán tử cùng thư sinh trẻ tuổi kia cùng nữ tử hàng rào lần lượt đáp lễ. Tuy nói nữ tử đầu đội lily cảnh giới cực cao, rất có khí tượng địa tiên. Nhưng mà hắn căn bản không quan tâm, dù sao chỉ một đạo lý. Đều là bằng hữu của Trần Bình An, thượng ngũ cảnh tới, cũng là bằng hữu. Hạ ngũ cảnh tới, còn là bằng hữu. Hán tử sau đó nhìn về phía Bùi Tiền, vui đùa nói, trái lại so với huynh đệ Linh Quân kia câu nệ chút. Trần Linh Quân ngươi giỏi lắm, đi ra ngoài rồi còn dám không khách khí như vậy, dám xưng huynh gọi đệ với bằng hữu của sư phụ. Bùi Tiền ở trong lòng yên lặng ghi lại cho Trần Linh Quân một khoản nợ. Nhưng Bùi Tiền vẫn nhỏ giọng hỏi, Trần Linh Quân có khỏe không? Hán tử gật đầu nói, rất tốt, nói rời khỏi nơi này thì phải đi Xuân Lộ phố. Đêm đó vị hồ quân đại nhân ở Thương Lam hồ kia đều đặc biệt tới đây, uống rượu với hắn, thể diện của sư phụ ngươi vẫn còn lớn. Nhưng Linh Quân huynh đệ vẫn rất có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Bùi Tiền ừ một tiếng, Trần Linh Quân khá là to gan, có thể không tính toán lễ nghi. Phiền phức, lão gia hỏa thần miếu nên rộng lượng chút. Ở trên bàn cơm, Bùi Tiền hỏi chút chuyện Sơn Thủy Tiên gia phụ cận. Hán tử có sao nói vậy, nói bản đồ hơn 10 nước này, sau khi sư phụ ngươi rời đi. Rất là cổ quái, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh khí tràn vào rất nhiều, quỷ phủ cung, bảo lục tiên cảnh ở bên trong không ít đỉnh núi tiên gia, mấy vị thiên tài tu đạo tuổi còn trẻ đều phá cảnh, tỷ như Yến Thanh lại lần nữa bế quan, chỉ là không biết vì sao thành chủ Hoàng Việt thành Diệp Tiên Mâm kia, tính cả Hà Lộ ở bên trong, hoàn toàn mai danh ẩn tích, Hà Lộ cùng Yến Thanh vốn là một đôi kim đồng ngọc nữ nổi danh trên núi. Còn có không ít sơn tinh quỷ mị, cũng bắt đầu từ ngoại hình đi xa tới đây du đãng. Nhưng không xông xuống tai họa lớn gì, hồ quân ân hầu tự có thủ đoạn, hơn nữa bảo tướng quốc đông đảo tăng nhân bảo vệ, thế đạo coi như thái bình. Về phần tòa thành tùy giá từng rước lấy thiên kiếp hạ xuống này, lại không có quỷ mị tai quái nào dám can đảm tới đây gây chuyện. Nói đến đây, hán tử uống cạn một chén rượu lớn, sau đó hỏi Bùi Tiền sư phụ vì sao không đến. Bùi Tiền nói sư phụ lại ra ngoài đi xa, nhưng về sau nhất định sẽ tự mình đến bên này uống rượu, sư phụ nhớ nhất là chuyện xưa. Hán tử cười gật đầu. Chỉ thấy thiếu nữ kia đã cúi đầu ăn cơm. Hán tử liền không hỏi nhiều. Ở miếu hỏa thần một đêm, Bùi Tiền thật ra không ngủ cả đêm, chỉ đứng ở trong hành lang suy nghĩ xuất thần. Về sau thật sự không buồn ngủ, phải tới đầu tường bên kia ngồi ngẩn người. Trái lại muốn đi nóc nhà bên kia đứng, xem toàn cảnh thành tùy giá. Chỉ là không hợp quy củ, không có cấp bậc lễ nghĩa làm khách như vậy. Sáng sớm, từ biệt lão gia từ miếu, tiếp tục lên đường, đi quận Ngọc Liễn của nước Hoè Hoàng. Sư phụ nói ở chùa Kim Đạc do yêu ma quấy phá, từng gặp được hai vị hiệp nữ giang hồ tuổi không lớn, tâm địa thiện lương. Bùi Tiền rất khát khao đối với các nàng, không biết nữ tử giang hồ tốt bao nhiêu, quyền pháp cao bao nhiêu, mới có thể được sư phụ coi là nữ hiệp. Đi dạo qua chùa Kim Đạc khôi phục hương khói, ở bên cạnh Hoè Hoàng Quốc cùng Bảo Tướng Quốc, Bùi Tiền tìm được một tửu lâu, mang theo Lý Hoè ăn ngon uống sướng, sau đó mua hai bầu rượu Phật. Vi Thái thật sự là đến nước Hoè Hoàng. Thông qua Bùi Tiền cùng Lý Hoè nói chuyện phiếm, mới biết được thì ra trấn nhỏ quê nhà chủ nhân, hôm nay vừa vặn đặt tên là huyện Hoè Hoàng. Sau khi tới gần Hoàng Phong Cốc Hồ Câm, Bùi Tiền rõ ràng tâm tình tốt hơn rất nhiều. Quê nhà là huyện Hoè Hoàng, nơi này có nước Hoè Hoàng, hạt gạo nhỏ quả thật có duyên với sư phụ. Trên đường cát vàng, chuông lạc đà từng trận, đoàn người Bùi Tiền chậm rãi đi. Hôm nay Hoàng Phong Cốc không còn đại yêu quấy phá nữa. Chuyện duy nhất không hoàn mỹ là mực nước không tăng không giảm hồ Câm, trở nên biến hóa đi theo trời hạn lụt, thiếu một món đề tài bàn chuyện trên núi. Bọn Bùi Tiền và thương nhân lạc đà nghỉ ngơi ở bên hồ nước Câm. Bùi Tiền ngồi xổm bên bờ nước, nơi này chính là quê quán của Gạo Nhỏ. Gạo Kê cùng Trần Linh Quân là một trời một vực. Trần Linh Quân trước kia luôn thích bắt cá nhân thì nước bọt văng khắp nơi, xé rách công tích vĩ đại của hắn ở Ngự Giang. Đương nhiên càng về sau, Trần Linh Quân đại khái là mình cũng nói phiền, càng ngày càng không thích đề cập chuyện giang hồ của Ngự Giang. Gạo Kê lại chỉ âm thầm, cùng Bùi Tiền cùng cây âm nói riêng với mình ở Hồ Câm Ba một vài chuyện cũ, nói nàng năm đó ở quê hương có danh tiếng, một đám tu vi của Thanh Phù Phủ Quốc Đào chi cao hơn so với thần tiên trên trời, thật nhiều người, đếm hoài cũng đếm không xuể, náo ra một hồi trận so với trận trượng thiên đại, chỉ vì bắt một mình nàng, trong đó có một võ phu gọi là Mao Thu Lộ, là một cô nương không tệ, hung dữ một chút, tâm là tốt nha, muốn mời nàng đi Khiên Câu Quốc làm hà bà, kết quả quốc sư Khiên Câu Quốc kia liền cho Thanh Phù Phủ một đồng cốc vũ tiền, xem ra vị quốc sư kia thật sự nghèo. Sau đó cung Kim Ô có một tên gia hỏa họ gì cũng đều quên mất, muốn dùng tiền mua nàng, cho dù lật một phen, cũng chỉ có hai đồng cốc vũ tiền, trừ đi lục soát, hào khí thần tiên trên núi ở nơi nào, không có nửa điểm. Sau đó nàng cùng người tốt sơn chủ đã gặp nhau, người tốt sơn chủ bỏ ra số tiền lớn từ Thanh Phù Phủ bên kia mua nàng, vì thế nàng liền theo nàng rời khỏi hồ Ba Cha, cùng nhau đi giang hồ, nhưng khó lường, vừa ra khỏi cửa, hai người bọn họ liền cùng nhau đánh giết Hoàng Phong lão tổ thiên hạ vô địch kia, đáng tiếc người biết hành động vĩ đại này không nhiều lắm. Lại có quan hệ gì đâu, nàng lại không phải loại đại thủy quái tính toán hư danh kia, không biết thì không biết thôi, dù sao người tốt sơn chủ đã đáp ứng nàng, một ngày nào đó, rất nhiều người đều sẽ từ trên sách nhìn thấy câu chuyện của nàng. Lúc ấy, hạt gạo nhỏ vừa mới thăng nhiệm hữu hộ pháp ngõ Kỵ Long, sau khi theo Bùi Tiền cùng nhau trở về Lạc Phách Sơn, vẫn là tương đối thích lải nhải những thứ này, Bùi Tiền lúc ấy ngại, hạt gạo nhỏ chỉ biết lặp đi lặp lại nói mấy lời bánh xe, cũng không ngăn những hạt gạo nhỏ cao hứng phấn chấn nói những thứ này. Nhiều nhất là lần thứ hai, Bùi Tiền vươn hai ngón tay, sau lần thứ ba, Bùi Tiền vươn ba ngón tay, nói ba lần rồi, tiểu cô nương gãi gãi đầu, có chút thẹn thùng, sau đó nữa, hạt gạo nhỏ sẽ không nói nữa. Đó là lần đầu tiên Noãn Thụ tỷ tỷ tức giận, vụng trộm tìm được Bùi Tiền, nói ngươi không thể như vậy, hạt kê nguyện ý nói, thì nghe cho rõ, lại không chậm trễ việc của chúng ta, hạt gạo nhỏ rời nhà xa như vậy, hai ta nói thêm mấy lần thì đã sao, ngươi nếu thực không thích nghe. Thì nói ngươi phải chép sách luyện quyền, cho dù giáp mặt nói thẳng mình nghe phiền, cũng tốt hơn nói như vậy hạt gạo nhỏ, đả thương nhiều người ta bao nhiêu. Bùi Tiền ngay từ đầu không để trong lòng, không để bụng, chỉ là ngoài miệng ứng phó với ấm cây tỉ tỉ phá lệ sinh khí, nói hiểu được, về sau mình cam đoan nhất định sẽ không mất kiên nhẫn, cho dù có, cũng sẽ giấu kỹ, hạt gạo nhỏ khờ khờ, tuyệt đối không nhìn ra được. Chỉ là sáng sớm ngày hôm sau, khi Bùi Tiền ngáp muốn đi chúc lâu luyện quyền, lại nhìn thấy tiểu cô nương đồ đen sớm cầm gậy leo núi kia, gánh nặng trên vai Kỵ Long hạng hữu hộ pháp, vẫn đứng ở cửa làm môn thần cho mình, mưa gió không trở ngại, xét đánh bất động thật lâu. Thấy Bùi Tiền, tiểu cô nương lập tức ưỡn ngực, trước nhếch miệng cười, lại mím môi cười. Bùi Tiền mãi đến một khắc đó mới cảm thấy mình là thật sự sai lầm, liền sờ sờ đầu hạt kê, nói về sau muốn nói hồ câm điếc kia thì tùy tiện nói, hơn nữa còn phải suy nghĩ thật kỹ, có bỏ sót chuyện hạt gạo nào hay không. Tiểu cô nương lúc ấy lon ton đi theo bên cạnh Bùi Tiền, dùng sức lắc đầu, không nói nữa không nói nữa. Mình lúc trước là sợ Bùi Tiền cùng Noãn Thụ tỷ tỷ quên, mới nói thêm hai lần. Nghĩ chuyện tốn sức lắm. Cuối cùng hạt gạo nhỏ còn dặn dò Bùi Tiền, nếu về sau quên, ngàn vạn nhớ nói với nó, đến lúc đó nó sẽ lặp lại lần nữa. Trong màn đêm, Bùi Tiền đưa tay vốc nước, minh nguyệt trong tay. Trên Lạc Phách Sơn, ba người bọn họ thích cùng nhau trốn trong chăn nói chuyện, rúc vào chăn cho ba cái đầu, giống như một ngọn núi nhỏ. Lý Hoè ngồi ở cạnh lửa trại cách đó không xa. Vi Thái Trần nhẹ giọng hỏi, Lý công tử, vì sao không thúc giục Bùi cô nương nhanh lên đường một chút? Nàng rốt cuộc là tỷ nữ của Lý Hoè, vẫn là phải suy nghĩ cho vị Lý công tử này vài phần. Lý Hoè chịu không nổi xưng hô Lý công tử, chỉ là Vi tiên tử kiên trì. Vài lần khuyên bảo không có kết quả, hắn chỉ có thể không thoải mái chịu đựng, coi như là đỉnh núi tiên gia sư tử phong, thuần phát như trấn nhỏ quê nhà. Lý Hoè thay tỷ tỷ có chút cao hứng, ở loại địa phương này tu hành. Nghĩ hẳn không đến mức bị bắt nạt. Tỷ tỷ hắn thật sự tính tình quá tốt, bộ dáng quá nhu nhược, ở quê nhà nhiều năm như vậy, cãi nhau cũng học không được, ngốc thì ngốc chút, giống cha bọn họ. Không giống mình, tính tình giống mẫu thân, ra ngoài không dễ bị bắt nạt. Sau khi nghe được vấn đề này, Lý Hoè cười nói, không vội, dù sao cũng đã gặp tỷ tỷ, sư tử phong lại không có chân. Huống chi Bùi Tiền từng đáp ứng ta, phải ở sư tử phong thêm một đoạn thời gian. Lúc trước Vi Thái Chân ở Nại Hà Quan trấn nhỏ qua cửa nhà mà không vào, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước hỏi, không thể không nói, nhưng cũng không thể nói nhiều, bằng không có hiểm nghi gây chuyện thị phi. Rời khỏi Hồ Câm Điếc, Bùi Tiền mang theo bọn Lý Hoè đi Quỷ Phủ Cung một chuyến, nghe sư phụ nói bên kia có một kẻ tên Đỗ Du, có thói quen tốt giang hồ luận bàn nhường một chiêu. Đáng tiếc Đỗ Du không ở đây, vừa là người của sư môn, vừa là người của Quỷ Phủ Cung, dựa theo cách nói của tu sĩ Sơn Môn, Đỗ công tử quanh năm du lịch bên ngoài. Vị tu sĩ Quỷ Phủ Cung kia không chắc chắn cảnh giới của ba người, ra thế, chỉ nghĩ nếu có thể quen biết Đỗ công tử, như thế nào cũng nên bẩm báo một tiếng với tổ sư đạo lữ của cha mẹ Đỗ Du kia, không ngờ thiếu nữ kia đã cáo từ rời đi, nói sau này có cơ hội sẽ lại đến bái phòng. Sau đó ở Kim Ô Cung bên kia có được một mảng lớn lôi vân, Bùi Tiền thấy Liễu Chất Thanh vừa mới chen thân Nguyên Anh kiếm tu không bao lâu. Liễu Kiếm Tiên là tiểu sư thúc của cung chủ Kim Ô Cung, bối phận cao, tu vi càng cao. Cho dù là ở Bắc Câu Lô Châu kiếm tu như mây, một vị kiếm tu Nguyên Anh trẻ tuổi như vậy, Liễu Chất Thanh cũng quả thật đáng được kiếm tiên khách khí nói. Nghe nói vị Liễu Kiếm Tiên này tĩnh tọa trên đỉnh núi nhiều năm, là đang bế quan. Liễu Chất run rẩy rơi xuống một thân ánh trăng, tuyết đêm đứng dậy liền phá cảnh. Liễu Chất Thanh nổi danh tính tình quạnh quẽ, nhưng đối với Bùi Tiền khai sơn đại đệ tử của Trần Bình An, ý cười khá nhiều, mấy người Bùi Tiền không có cảm giác gì, nhưng mà đám tu sĩ Kim Ô cùng chú Phong kia ai cũng như gặp quỷ. Liễu Chất Thanh bảo một ít tỷ nữ lui đi, tự mình pha trà đãi khách, ở sau khi bọn Bùi Tiền ngồi xuống. Liễu Chất Thanh lấy ra một bộ đồ uống trà, ngón tay vẽ bùa, nhiều loại, lấy thuật pháp tiên gia, câu tới suối trong núi, lại lấy tam muội chân hỏa phù hình như dòng lửa chậm rãi đun nước, từ không sinh ra, thủ đoạn thần tiên. Liễu Chất Thanh hỏi một ít chuyện Bùi Tiền du lịch. Bùi Tiền đáp lại hết thảy. Hai bên vấn đáp, tự nhiên mà vậy, Liễu Chất Thanh giống như vị trưởng bối trong nhà nào đó ra ngoài làm quan, mà Bùi Tiền giống như là vãn bối ra ngoài du học đến tận đây. Liễu Chất Thanh không cảm thấy mình làm điều thừa. Bùi Tiền càng không cảm thấy Liễu Kiếm Tiên xen vào việc của người khác. Liễu Chất Thanh những năm này lấy tâm rửa kiếm đại thành, đại đạo có lợi rất nhiều, chẳng những thuận lợi chen thân Nguyên Anh, đồng thời lờ mờ cảm giác được tương lai Nguyên Anh phá cảnh, bình cảnh sẽ không quá lớn. Cái này đều là nhờ cái đề nghị của Trần Bình An năm xưa ở Ngọc Quánh Nhai. Cho nên đối đãi khai sơn đại đệ tử của vị bằng hữu tốt Bùi Tiền này, Liễu Chất Thanh mình chưa từng là đệ tử đích truyền gì, đương nhiên sẽ mang thiếu nữ coi là vãn bối nhà mình, giống như nửa đích truyền. Nếu Bùi Tiền dám không cảm kích, cảm thấy không kiên nhẫn, sợ nhất là phiền toái Liễu Chất Thanh, nói không chừng còn không sợ phiền toái răn dạy vài câu. Cũng may biểu hiện của Bùi Tiền khiến Liễu Chất Thanh rất hài lòng, trừ một chuyện khá tiếc nuối, Bùi Tiền là võ phu, không phải kiếm tu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy Vi Thái Chân đã gặp không ít đại nhân vật đỉnh núi vân che vụ nhiễu, nhưng đối mặt một vị kiếm tu Nguyên Anh đại đạo khả kỳ, vẫn có chút kiêng kỵ cùng kính sợ. Một mặt, Liễu Kiếm Tiên quá trẻ tuổi, thêm nữa vị Liễu Tiên sinh quan hệ vô cùng tốt với Bùi Tiền sư phụ này, quả thật bộ dạng quá đẹp. Liễu Chất Thanh phi kiếm truyền tin tổ sư đường Kim Ô Cung, rất nhanh đã lấy ra một ít bản đơn lẻ bản quyển sách ở cô, của Kim Ô Cung bí tàng, đều là xuất từ trong tay thánh nhân thư viện lịch sử Bắc Câu Lô Châu, kinh truyền huấn đều có. Liễu Chất Thanh tặng cho Lý Hoè, người đọc sách trẻ tuổi đến từ thư viện Sơn Nhai Bảo Bình Châu. Lý Hoè liếc Bùi Tiền, Bùi Tiền gật đầu, Lý Hoè liền cười cảm ơn nhận lấy. Trong lúc uống trà, Liễu Chất Thanh còn tự mình tìm đọc nội dung chép sách của Bùi Tiền, nói chữ tốt hơn sư phụ ngươi. Kết quả Bùi Tiền gấp đến độ vò đầu. Vi Thái Chân càng ngày càng hiếu kỳ vị sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà một lần du lịch nơi khác, có thể khiến Liễu Chất Thanh không gặp khách khí như thế. Đến bây giờ Vi Thái Chân còn không biết, thật ra bà ta đã sớm gặp người nọ, hơn nữa ngay tại núi Bảo Kính Cốc Quỷ Hống quê hương của bà ta, đối phương còn ngộ thương bà ta. Chính là người đọc sách năm đó trong miệng cha bà ta nhiều nhất, không có ánh mắt hẹp hòi nhất. Cái này có liên quan đến chuyện Trần Bình An, không nói chuyện quá nhiều về hành trình Quỷ Quy Cốc cùng Bùi Tiền, đề cập Cao Thừa, Hạ Tiểu Lương, cùng với Dương Ngưng Chân, Dương Ngưng Tính đôi huynh đệ này, đều mịt mờ tránh qua. Cuối cùng, Liễu Chất Thanh ở sau khi phá cảnh lần đầu rời khỏi Kim Ô Cung, tự mình hộ tống Bùi Tiền đi về phía Xuân Lộ Phố. Kim Ô Cung có một chiếc thuyền tổ truyền luyện hóa lôi vân làm thân thuyền, khắc dấu 9981 đạo lôi pháp phù lục. Cho nên đây là lần đầu tiên Bùi Tiền không đi bộ sau khi tới Bắc Câu Lô Châu, mà là ngồi thuyền của tiên gia. Bùi Tiền xấu hổ không để Liễu Tiền bối phụng bồi bọn họ ở dưới núi, dãi nắng dầm mưa. Cung chủ Kim Ô Cung tự mình tiễn biệt tiểu sư thúc, con trai độc nhất Tấn Nhạc cũng trong đội ngũ tiễn đưa, bởi vì Liễu Chất Thanh nói lần này ra ngoài, sẽ đi xa nhiều năm, sẽ đăng môn bái phỏng Phù Bình Kiếm Hồ, các môn phái kiếm tu lớn nhỏ bao gồm cả Thái Huy Kiếm Tông, hoặc Cầu Đạo hoặc Vấn Kiếm. Nhưng Tấn Nhạc là mẫu thân của nữ nhi Đại Sơn Quân kia, lại không lộ diện, chủ yếu là trong lòng phụ nhân biết rõ ràng, mình và Liễu Sư Thúc không hợp nhau, đến cũng là tự tìm mình mất mặt. Trước kia khi Liễu Chất Thanh là bình cảnh kim đan, nàng còn có thể dựa vào uy thế của phụ thân Sơn Quân, tùy ý làm bậy ở Kim Ô Cung, mấy năm nay đã thu liễm rất nhiều, chỉ sợ Liễu Chất Thanh tính tình nóng nảy này, không tìm nàng ta để bớt phiền toái, trực tiếp đi đến Vương Triều Đại Ly tìm phụ thân vị Sơn Quân kia nói lý lẽ. Cho nên Liễu Chất Thanh rời khỏi Kim Ô Cung, nàng mới là người vui vẻ nhất. Bùi Tiền Thần sắc tự nhiên, Lý Hoài nhịn không đi nhìn kiếm tu Tấn Nhạc kia. Bởi vì hắn từng nghe Bùi Tiền nói, năm xưa Trần Bình An bởi vì hạt gạo nhỏ, có chút ân oán với Tấn công tử Kim Ô Cung này, nhưng đại khái đã thanh toán xong. Trước khi Liễu Chất Thanh rời đi, ban bố mấy điều sơn quy mới đối với sư điệt cung chủ kia, nói ai dám vi phạm, một khi bị hắn biết được, hắn lập tức sẽ chạy về Kim Ô Cung, ở tổ sư đường trưởng luật xuất kiếm, thanh lý môn hộ. Tấn Nhạc nghe được kinh hồn táng đảm. Tiểu sư thúc trước đây cơ hồ cũng không nhúng tay vào sự vụ trong sư môn. Cuối cùng Liễu Chất Thanh dùng tiếng lòng nói với sư điệt, Kim Ô Cung sau này mượn kiếm của ta, tấn thăng chữ tông là có vài phần hy vọng, người biết rõ, ta không có hứng thú với những thứ này, cung chủ ngươi lại không giống vậy, cho nên nhớ kỹ một câu, thăng cấp lên đỉnh núi chữ tông không hoàn toàn là chuyện tốt có xấu, có lợi là ngươi trọng trấn sư môn, trở thành trung hưng công thần lớn nhất trong lịch sử của tổ sư đường Kim Ô Cung, chỗ xấu chính là đến lúc đó ta sẽ tính sổ sau, cho nên thừa dịp ta tạm thời vẫn là nguyên anh cảnh, ngươi bổ cứu nhiều hơn, nói không chừng có một số người tính sổ cũng có thể sống. Liễu Chất Thanh vỗ đầu vai của sư điệt cung chủ kia, nói với ngươi những lời này, là biết ngươi nghe được, vậy thì làm thật tốt đi, đừng để sư thúc phân tâm ở trên những tục sự này. Bây giờ toàn bộ Vương Triều Đại Ly, đều muốn chủ động giao hảo cùng Kim Ô Cung chúng ta, một cái Bắc Nhạc Sơn Quân không tính là gì, huống chi chỉ là con gái của Sơn Quân. Cung chủ gật đầu, cẩn tuân sư thúc dạy bảo. Độ thuyền Kim Ô Cung này nhanh như điện chớp, trong lúc đó gặp được một mảng lớn mây mưa sấm sét rền, độ thuyền xuyên qua, Liễu Chất Thanh bấm tay niệm thần chú vẽ ra một đạo dẫn lôi phù, đưa tới rất nhiều thanh thế lôi điện kinh người nện xuống, sau đó từng cái dung nhập độ thuyền, khiến cho độ thuyền phù lục càng phát ra kim quang rạng rỡ, chỗ kỳ dị lớn nhất của độ thuyền Kim Ô Cung, có thể coi là một món pháp bảo công phạt. Chỉ là cảnh tượng này, dọa con hồ mị vi thái chân này sắc mặt trắng bệch, thế gian tinh quái quỷ mị, trời sinh sợ nhất lôi điện, bằng không lấy tu vi kim đan của vi thái thật, không đến mức bởi vì những lôi điện này liền thay đổi màu sắc. Lúc này Liễu Chất Thanh mới nhớ lại nền móng của sư tử phong vi tiên tử, nói một tiếng xin lỗi với nàng, sau đó lập tức khống chế độ thuyền rời khỏi mây mưa. Sau khi rời xa mây mưa, trời đất sáng sủa, Liễu Chất Thanh và Bùi Tiền thuận miệng nói, Tề Tông chủ Thái Huy Kiếm Tông, tuy là kiếm tiên, nhưng thật ra tinh thông phù lục, ta ngưỡng mộ đã lâu. Bùi Tiền nhỏ giọng nói, Liễu Thúc Thúc, sư phụ con cùng Lưu Tiên Sinh cũng là bạn tri kỷ. Ồ đúng rồi, Lưu Tiên Sinh, chính là Tề Tông chủ. Có chữ không hay không, cách biệt một trời. Lý Hoè có chút bội phục Bùi Tiền cẩn thận. Vi Thái Chân thì kinh ngạc vị sơn chủ trẻ tuổi kia giao hữu rộng khắp. Nàng hôm nay rất rõ tính tình Bùi Tiền, thiếu nữ sẽ không nói mạnh miệng đối với người mình, cho nên một câu của hảo hữu chí giao là hoàn toàn chính xác. Trước có Liễu Chất Thanh, sau có Tề Cảnh Long. Đều là người đắc đạo tuổi còn trẻ của Bắc Câu Lô Châu, giống như đã ngưng tụ khí vận trong người. Liễu Chất Thanh cười gật đầu nói, như vậy là tốt nhất. Bùi Tiền lại nghiêm trang nói, Liễu Thúc Thúc, Tề Tiên Sinh thích uống rượu, chỉ là không thể lau mặt với người không quen biết. Liễu Thúc Thúc cho dù chưa che mặt Tề Tiên Sinh, đương nhiên không tính là người xa lạ, cho nên nhớ mang theo rượu ngon, mang nhiều chút nha. Liễu Chất Thanh suy nghĩ một chút, kỳ thật chính mình không thích uống rượu, chỉ là có thể uống chút ít, tửu lượng tạm được. Nếu là đi Thái Huy Kiếm Tông đăng môn làm khách, cùng tông chủ một tông luận bàn kiếm thuật cùng thỉnh giáo phù lục học vấn, chút lễ nghi ấy vẫn phải có, mấy vò lớn tiên gia tửu nhưỡng mà thôi. Liễu Chất Thanh gật đầu nói, đến Xuân Lộ Phố, ta có thể mua thêm chút rượu. Bùi Tiền còn nói thêm, tạm thời Lưu Tiên Sinh chỉ có một đệ tử đích truyền, tên là Bạch Thủ, làm phiền Liễu Thúc Thúc giúp ta chuyển lời, nói lần sau về quê, ta sẽ đi ngang qua Thái Huy Kiếm Tông, đến lúc đó lại đi Phiên Nhiên Phong tìm hắn. Bùi Tiền sau khi nói xong, tự mình cười ha ha. Liễu Chất Thanh đáp ứng. Độ thuyền đến tòa phù thủy độ phồn hoa náo nhiệt của Xuân Lộ Phố, Bùi Tiền mang theo bọn Lý Hoè đến thẳng cửa hàng phù thủy phố Lão Hoè. Đây chính là cửa hàng nhà mình, là một phần gia nghiệp sư phụ tích góp ở quê hương của hắn. Sau Bùi Tiền một mình bái phỏng tu sĩ kim đan của tổ sư Phốc Xuân Lỗng, sư phụ của Tống Lan Tiều là một lão ma ma mặt mũi hiền lành, ở Xuân Lỗ là tổ sư hàng chữ trúc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có điều Tống Lan Tiều là những tu sĩ bối tự chữ hoa lan như vậy, cần tuân theo gia phả quy củ, tu sĩ hàng chữ trúc ở trong tên, lại không chú ý tới điều này, lúc trước lúc Xuân Lỗ mới sáng tạo ra, mỗi người đều dùng tên thật của mình là Thượng Sơn Sơ Kỳ, tỷ như Sơn Chủ gọi là Đàm Lăng. Bà lão tên là Lâm Nghi Nga, thấy Bùi Tiền đăng môn tặng lễ, phá lệ vui vẻ, cho nên đáp lễ rất nặng. Hôm nay nàng kết minh cùng đệ tử Tống Lan Tiểu, cộng thêm có một phần tình hương khói với Đường Tỳ ở Bãi Xương, lão ẩu ở Xuân Lộ phố Tổ Sư Đường càng ngày càng có quyền phát biểu, nàng lại ở đỉnh Sư Môn Sơn mỗi ngày ngồi thu tiền thần tiên, tài nguyên cuồn cuộn đến, cho nên bản thân tu hành đã không thể nói là lão ẩu đại đạo có thể đi, chỉ hận không thể thiếu nữ từ trong nhà mình chuyển đi một núi vàng núi bạc, hơn nữa nghe nói Bùi Tiền đã võ phu lục cảnh, rất là kinh hỉ, liền ở ngoài đáp lễ, bảo tỷ nữ tâm phúc vội vàng đi theo Tổ Sư Đường mua một món kim ô giáp, tặng binh gia giáp kia cho Bùi Tiền. Bùi Tiền nào dám nhận, lão ẩu liền chuyển ra sư phụ của Bùi Tiền, nói mình là sư phụ của sư phụ ngươi, hắn mấy lần tới cửa cũng chưa thu lễ, lần trước cùng hắn nói chuyện gom góp, ngươi coi như là thay sư phụ ngươi nhận lấy. Kiếm tiên trẻ tuổi Trần Bình An cũng tốt, Bùi Tiền đại đệ tử Khai Sơn của hắn cũng thế, mỗi lần đến thăm Xuân Lộ phố, đều không đi gặp Sơn Chủ Đàm Lăng, ngược lại nhiều lần chủ động bái phỏng mình, sau đó mới sẽ đi chiếu dạ thảo đường ngồi một chút, việc này khiến lão ẩu thư thái nhất. Thầy trò hai người đều giảng quy củ lễ số trọng tình nghĩa, cho nên đối với Bảo Bình Châu Lạc Phách Sơn, lão ẩu là ấn tượng vô cùng tốt, vô cùng tốt. Lão ẩu thường xuyên nhắc tới với đệ tử Tống Lan Tiểu, nếu muốn du lịch châu khác, nhất định là nàng đi Lạc Phách Sơn làm khách. Cho nên bà lão nổi tiếng chanh chua dùng tính tình cổ quái, ngôn ngữ cay nghiệt ở Xuân Lộ phố, bên kia Bùi Tiền tự nhiên là mặt mũi hiền lành rất nhiều, kéo tay tiểu cô nương cùng nhau nói chuyện phiếm, không nỡ để Bùi Tiền rời khỏi sớm. Bùi Tiền thật không dễ gì mới có thể xuống núi, có chút ngơ ngác. Lão ma ma thật sự là quá hòa ái, quá nhiệt tình. Lão ẩu đưa thẳng đến chân núi, nắm tay thiếu nữ, nhẹ nhàng vỗ tay, dặn dò Bùi Tiền về sau không có việc gì, đều phải thường xuyên trở về thăm lão bà tử xấu xa hiu quạnh này của nó. Hơn nữa, còn sẽ sớm chuẩn bị tốt lễ vật Bùi Tiền tễ thân kim thân cảnh, viễn du cảnh, tốt nhất nhanh chút phá cảnh, chớ để lão ma ma chờ lâu. Bùi Tiền có chút thẹn thùng. Nói nhắm chừng thế nào cũng phải 3-2 năm mới có thể phá cảnh, mang lão ẩu cười không khép được miệng, nói liên tục tốt tốt. Thiếu nữ không biết phân lượng lời nói lấy thành đối đãi người của mình, lão ẩu thì lại khiếp sợ, lại thoải mái. Bùi Tiền đi chiếc thảo đường đêm, nhưng tiên sư Đường Tỳ không ở đỉnh núi, đi đại quan vương triều tham dự một bữa tiệc triều đình, ngoài ra còn muốn tham gia một buổi dạ du sơn thủy. Bởi vì chiếu dạ thảo đường đã thông gia với ngụy gia của vương triều đại quan, và vương triều đại quan thiết trá phủ. Con gái ruột của Đường Thanh Thanh, thần tài vườn mùa xuân của Đường Tỳ, trở thành đạo lữ với công tử nhà họ Ngụy, hoàng đế bệ hạ cũng đích thân tham gia hôn lễ. Dưới sự ngầm thừa nhận của Xuân Lộ Phường Sơn chủ Đàm Lăng, việc làm ăn của Đường Tỳ và vương triều đại quan càng ngày càng tấp nập chặt chẽ. Bùi Tiền lúc này mới quay về phố Lão Hòe. Liễu Chất Thanh một mình ở lại cửa hàng Tỳ Hưu, lật xem sổ sách. Liễu Kiếm Tiên bây giờ, đối với việc vặt thế tục, cũng không bài xích. Cửa hàng thay trưởng quỹ, biết được quan hệ giữa Liễu Kiếm Tiên cùng Trần trưởng quỹ, cho nên không cảm thấy chút nào là phá hư quy củ. Dù sao hai vị kiếm tiên trẻ tuổi, ở Ngọc Quánh Nhai uống trà hỏi đạo, là một câu chuyện được các tu sĩ trên mười mấy quốc sơn phụ cận kể chuyện say xưa. Cửa hàng thay mặt trưởng quỹ, là một tu sĩ trẻ tuổi xuất thân chiếu dạ thảo đường, tên là Vương Đình Phương, hiện giờ còn có thêm một người làm thuê trẻ tuổi, trước kia từng cùng Trần Kiếm Tiên làm mua bán nhỏ, in ấn ngọc thạch trên núi ngọc, sau đó dứt khoát bị Vương Đình Phương lôi kéo tới. Dù sao gặp phải bình cảnh tu hành, Vương Đình Phương không có khả năng quanh năm suốt tháng đều trông coi cửa hàng, ngẫu nhiên cũng cần trở về chiếu dạ thảo đường dốc lòng tu đạo. Lúc trước làm chấn điếm chi bảo hai loại vật, một cái ngọc trạc khắc về văn thơ, có được thủy hỏa khí tượng, còn có một thanh cung gia kiến tạo tịch tà cổ kính, đều đã bị Vương Đình Phương lấy giá cao bán đi. Cửa hàng không lớn, buôn bán không nhỏ, khách hàng không nhiều, kiếm tiền không ít. Nghe nói Liễu Kiếm Tiên trở về Xuân Lộ phố, việc làm ăn của cửa hàng lập tức tốt đến rối tinh rối mù. Không đến nửa canh giờ đã kín người hết chỗ, phần lớn là nữ tử, mỗi người ra tay xa xỉ, tiền không đáng. Các nàng liếc nhìn Liễu Kiếm Tiên một cái, chưa đã nghiền, vậy thì mua thêm một món đồ vật trên núi, thật nhiều nhìn vài lần vị Liễu Kiếm Tiên tuấn Mỹ đến không giảng đạo lý kia. Dù sao cũng không đắt, coi như giá cả vừa phải, cửa hàng phố Lão Hòe nhiều như vậy, tiêu tiền ở nơi nào mà không phải tiêu tiền. Hơn nữa, cửa hàng thát đát này nhiều vật trên núi, luôn tinh xảo lấy lòng. Son phấn khí tương đối nặng, đối với nữ tu trên núi cực kỳ hữu hảo. Chẳng lẽ chỉ cho nam tử thưởng thức mỹ nhân, không cho phép các nàng nhìn Liễu Kiếm Tiên thêm vài lần? Cũng không phải nhìn không. Liễu Chất Thanh mỗi lần đến cửa hàng Tầm Dục Kỳ ngồi chơi, sau đó đều sẽ hối hận. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lý Hòe bị Bùi Tiền bỏ lại, chạy đi xem Hòe Vạn Năm kia. Đương nhiên Vi Thái Chân sẽ hộ tống cả đoạn đường. Liễu Chất Thanh đột nhiên đứng dậy trong cửa hàng, lóe lên một cái rồi biến mất. Đi tới bên cây hòe già, Liễu Chất Thanh xuất hiện sau lưng một vị nữ tử trẻ tuổi và thiếu niên mập mạp, gọn gàng dứt khoát hỏi, không tu hành đàng hoàng ở Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn, các ngươi trước tiên bồi hồi không đi tới địa giới Kim Ô Cung, lại một đường đi theo tới Xuân Lộ phố bên này, là vì chuyện gì? Hai con tinh quái này cách Lý Hòe cùng Vi Thái Chân kia có chút xa, giống như không dám tới quá gần. Kim Phong cùng Ngọc Lộ xoay người nhìn thấy Liễu Chất Thanh, không thể không thừa nhận, Liễu Chất Thanh loại phong thái thần tiên này, chỉ nhìn tướng mạo cũng có thể đoán được tên. Huống chi Lão Hòe bên này lúc trước các nữ tử xì xào bàn tán, nói Kim Ô Cung Liễu Kiếm Tiên trở về Xuân Lộ phố rồi. Cho nên nhận ra thân phận Liễu Kiếm Tiên, Kim Phong tranh thủ thời gian thi lễ vạn phúc, Ngọc Lộ lại cúi đầu ôm quyền, không dám lau mồ hôi trên trán. Kiếm tu Kim Ô Cung xuống núi giết yêu trừ ma, là thủ đoạn nổi danh rất cay độc. Nhất là Liễu Chất Thanh, lúc ở Kim Đan, cũng đã vì mình mà giành được một phần uy danh hiển hách. Ngọc Lộ nhanh chóng lấy hết can đảm, giải thích với Liễu Kiếm Tiên, lúc trước Kim Phong chứng kiến thư sinh ngoại hương lên núi du lịch này, cảm thấy một tia cơ hội đại đạo, chờ nàng trở về Kim Quang Phong, đối phương cũng đã rời đi, cho nên lúc này mới một đường theo đuôi, mong Liễu Kiếm Tiên không coi hai chúng ta là hạng người bụng dạ khó lường, tuyệt đối không phải. Bằng không sau khi thư sinh tiến vào Kim Ô Cung, chúng ta nên biết khó mà lui, cơ duyên đại đạo dù tốt, cuối cùng không thể trân quý bằng tính mạng. Liễu Chất Thanh gật đầu nói, ta đã từng nghe nói về tập tục tu hành của hai người các ngươi, luôn luôn ẩn nhẫn thoái nhượng, tuy nói là đạo sử thế và thuật tự vệ của các ngươi, nhưng về mặt tính tình thì vẫn có thể nhìn ra được. Nếu không phải như thế, các ngươi không thấy được ta, chỉ biết gặp trước mà thôi. Kim Phong và Ngọc Lộ vội vàng gửi lời cảm ơn. Lời nói này của Liễu Chất Thanh, tương đương để cho bọn họ đạt được một đạo pháp chỉ kiếm tiên, thật ra là một tấm bùa hộ mệnh vô hình. Chỉ cần hôm nay Liễu Kiếm Tiên hiện thân, lại không đuổi hai tinh quái bọn họ đi, như vậy sau này sẽ có kẻ ngấp nghé Kim Quang Phong và Nguyệt Hoa Sơn. Trước khi ra tay, nên cân nhắc phân lượng Liễu Kiếm Tiên xuất kiếm một chút. Nghe nói Kim Ô Cung Liễu Chất Thanh không phải là không dễ nói chuyện, mà là căn bản không khách sáo với tu sĩ ngoài núi, chỉ xuất kiếm. Cho nên hôm nay Liễu Kiếm Tiên hiếm khi nói nhiều như vậy, khiến hai vị vừa vui mừng vừa thấp thỏm, còn có chút tự ti mặc cảm. Liễu Chất Thanh nói, các ngươi không cần quá mức câu nệ, không cần bởi vì xuất thân mà tự coi nhẹ mình. Về phần chuyện cơ duyên đại đạo, các ngươi tùy duyên mà đi, ta không ngăn cản, cũng không thiên vị. Liễu Chất Thanh sau khi biết chân tướng, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành kiếm quang, xúc địa sơn hà, không đi đến cửa hàng phù huệ ồn ào huyên náo, đi tới Ngọc Oánh Nhai đã bán cho Trần Bình An. Dưới tàng cây hòe già, Lý Hòe nghỉ chân hồi lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vi Thái Chân nhẹ giọng nói, lúc trước có hai vị lén lén lút lút, cũng may bị Liễu Tiên Sinh tra hỏi. Lý Hòe nói, nếu Liễu Kiếm Tiên đã tự mình ra mặt, vậy chúng ta liền yên tâm. Dù sao hành tẩu giang hồ có mùi tiền, không tới phiên Lý Hòe hắn ta mặn ăn củ cải. Trên đường đi tới, Vi Thái Chân càng ngày càng bội phục Lý Hòe tâm lớn. Bởi vì Lý Hòe thật sự có thể không quan tâm rất nhiều chuyện. Nhưng mà Lý Hòe mỗi ngày rảnh rỗi, sẽ dụng tâm đọc thuộc lòng nội dung bộ sách Thánh Hiền. Nhưng Vi Thái Chân cũng đã nhìn ra, vị Lý công tử này thật sự không phải hạt giống đọc sách gì, chỉ học cần cù mà thôi. Lý Hòe đương nhiên không biết mình thế mà, có thể khiến Vi Tiên Tử liếc mắt cao một cái. Hắn chỉ là ở dưới cây hòe ra để người ta trở về cố hương này, không biết sao nhớ tới rất nhiều chuyện khi còn bé. Trước kia ở trong nhà tận cùng phía tây của trấn nhỏ, mỗi lần cha hơi kiếm được chút tiền, mẫu thân liền có thể khí lực ở dầu muối, nhiều đồ ăn ngược lại không bằng ăn ngon bình thường. Đừng nói đồ mặn, mỗi lần Lý Hòe gắp một đũa rau cải xào, đều như là vại dầu, trong túi muối lôi lên một gia hỏa đáng thương, tỷ tỷ là người chưa lập gia đình đã tủi thân và uất ức như tiểu tức phụ. Lý Hòe mỗi lần hỏi nàng mặn nhạt, nàng sẽ chỉ nhiều lần đều nói còn tốt. Còn may cái rắm, Lý Hòe cũng không chịu ủy khuất này, nhiều lần đứng ở trên ghế dài tạo phản, mẫu thân không dám nói nặng lời với hắn, liền muốn oán giận con trai không hưởng phúc, sau đó thầm oán không hai câu, bắt đầu đau lòng, nào nỡ nói nhiều lời không phải con trai bảo bối, liền muốn quay đầu đi thầm oán nam nhân nhà mình không có tiền đồ, lại ở trên bàn ném đỗ lại ở dưới bàn chân nam nhân, oán Lý Nhị hại con trai sống khổ sở quen rồi, thế mà ngay cả giàu cũng không chịu nổi chút nào, sau đó sẽ tận tình khuyên bảo cùng nữ nhi Lý Liễu toái niệm, về sau nhất định phải tìm người nhà giàu có, muốn tìm nam nhân có thể qua tiền trên tay, chủ yếu vẫn là có thể giúp đỡ đệ đệ ngươi. Ngươi càng phải để ý hơn chút, vụng trộm đi chợ cấp nhà mẹ đẻ nhiều chút, nhưng đừng gả ra ngoài khuê nữ chính là nước đổ ra ngoài, trái lương tâm phải bị trời phạt. Nói liên miên, dù sao đều là Lý Hòe cùng mẫu thân hắn đang nói chuyện, một bữa cơm dầu muối dọa người cứ như vậy ăn xong, cuối cùng cha cùng tỷ tỷ hắn luôn thu thập bát đũa. Ngày qua ngày, năm qua năm, cứ như vậy mà qua ngày tháng bình yên bình thản. Chỉ cần mẫu thân không ra khỏi nhà cãi nhau với hàng xóm láng giềng, Ngày lễ ngày Tết nàng không chịu sự tức giận của thân thích nhà mẹ đẻ, không thấy bà gì nào mặc trang phục màu vàng bạc hoa loay hoa sói cả, kỳ thật trong nhà cũng không có chuyện gì lớn. Khi còn bé Lý Huề sợ nhất cha hắn đi học thục bên kia tìm mình, cảm thấy rất mất mặt. Bởi vì cha hắn có tiếng không có tiền đồ đến mức Lý Huề cũng sẽ hoài nghi có phải là tình trạng cha mẹ muốn tách ra sống qua ngày hay không. Đến lúc đó hắn quá nửa là khổ sở theo mẫu thân, tỷ tỷ sẽ cùng cha chịu khổ. Cho nên lúc ấy Lý Huề lại cảm thấy cha không có tiền đồ, làm hại mình bị bạn cùng lứa tuổi xem thường, cũng không muốn cha cùng mẫu thân tách ra. Cho dù cùng nhau chịu khổ, tốt xấu còn có một nhà. Lý Huề năm đó thà rằng tỷ tỷ đi trường tư bên kia gọi hắn về nhà, bởi vì tỷ tỷ lớn lên còn tạm được, không tệ mà thôi, nhưng người vụng trộm nhớ tỷ tỷ, thật ra không ít, ví dụ như Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tình là rất thích tỷ tỷ hắn. Lý Huề mỗi ngày không thích đi học, tuổi còn nhỏ, cũng chỉ có thể mò mẫm cân nhắc những thứ có này. Nhưng Lý Huề lúc còn nhỏ thật ra vẫn không nghĩ ra, thích Lý Liễu làm cái gì, đẹp không? Không có đi. Các ngươi thực muốn đem tỷ tỷ của ta cưới về nhà, nàng là có thể xách thêm mấy thùng nước hay là chặt thêm mấy cân củi? Không thể đâu. Sau đó, theo bọn Lý Bảo Bình cùng nhau đi xa tới thư viện Sơn Nhai, cha mẹ cùng tỷ tỷ cùng đi nhìn hắn. Một lần đó, Lý Huề không cảm thấy có chút mất mặt nào nữa, cho dù lúc ấy thư viện, thật ra kẻ có tiền càng nhiều hơn. Cho nên đáy lòng Lý Huề bội phục Trần Bình An. Bởi vì từ trên người Trần Bình An, Lý Huề học được rất nhiều. Không phải Trần Bình An nói gì, mà là Trần Bình An luôn làm cái gì, Lý Huề thật ra luôn xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Nhưng lúc ấy ngoài miệng muốn Lý Huề nói lời cảm ơn khó hơn so với trời. Trong lòng biết mình đã làm sai chuyện, nhưng muốn Lý Huề nói lời xin lỗi cũng giống vậy. Nhìn bên ngoài ai cũng là Lý Huề ông nội hắn, chỉ có trong ổ hoành thiên hạ đệ nhất. Theo thời gian kiếp sống đi học trôi qua, tất cả bằng hữu sớm đã không còn là đứa trẻ gì nữa. Học vấn của Lý Bảo Bình càng lúc càng lớn, đi trung thổ Thần Châu, sẽ đi theo Mao Sơn chủ đi hướng lễ ký học cung. Vu Lộc đã sớm là võ phu kim thân cảnh, không khách khí hôm nay cũng một lần nữa nhặt lên một phần tâm khí tu đạo, tin tưởng về sau thành tựu sẽ không quá kém. Lâm Mộc Đầu càng bị môn hộ phú quý kinh thành đại tùy, tranh nhau muốn thu làm con rể, chỉ là giống như tiếp tục thích tỷ tỷ của mình, vẫn là thích vụng trộm oán khí với Đồng Thủy Tỉnh, nhưng cũng không chậm trễ Lâm Mộc Đầu càng lúc càng giống một vị thần tiên. Giống như một mình Lý Huề hắn, vẫn là tương đối không làm việc đàng hoàng. Sầu nha! Lý Huề thu hồi suy nghĩ. Mang theo Vi Thái Chân cùng nhau trở về Thát Đát. Liễu Kiếm Tiên không ở cửa hàng, nữ tử vẫn rất nhiều. Bùi Tiền đang thương lượng một việc với trưởng quầy tạm thời, xem có thể ở cửa hàng bên này, buôn bán bức vẽ thần nữ đường phố bích họa thành hay không, nếu có thể làm được, sẽ không thua lỗ, vậy nó đến dẫn đầu cùng một cửa hàng ở thành bích họa. Lý Huề thì không có việc gì để làm. Ngồi ở bên ngoài cửa hàng phiếu phiếu ngẩn người. Ngày hôm sau khi nói lời từ biệt với Liễu Chất Thanh, bọn Bùi Tiền tiếp tục đi bộ rời khỏi vườn xuân. Bùi Tiền đi lên đỉnh núi Phù Lục Quốc nơi sư phụ cùng Lưu Cảnh Long tế kiếm. Nào ngờ đỉnh núi tầm thường linh khí loãng kia, hôm nay lại trở thành nơi tu đạo cho mấy vị kiếm tu kết cỏ tranh, luyện khí sĩ tới đây du lãm thắng cảnh, lại cách vài bữa cũng có một nhóm, chủ yếu vẫn là bởi vì Tề Cảnh Long so với Lâm Tố Tố, Từ Huy sớm chen thân ngọc phác cảnh. Lấy thân phận kiếm tiên mới, được ba vị kiếm tiên bao gồm Bạch Thường ở trong đó, trước sau hỏi kiếm ba trận, lại đi hướng kiếm khí trưởng thành, sau khi quay về lại một lần hành động trở thành tông chủ Thái Huy kiếm tông, cộng thêm Tề Cảnh Long sớm chen thân hàng ngũ 10 người trẻ tuổi, lại thu được hai vị tiên tử trẻ tuổi là Tôn Thanh, phủ chủ Thái Tước phủ chú ý, Tề Cảnh Long chỉ vừa mới 100 tuổi, thật sự quá sắc thái truyền kỳ. Cho nên hắn cùng với vị bằng hữu không biết tên danh kiếm tiên kia cùng nhau tế kiếm. Trở thành một tiên tích dẫn người nhập thắng, hợp tình hợp lý. Kế tiếp Bùi Tiền bắt đầu đi một tuyến đường du lịch khác với sư phụ. Không đi tế độc nhập hải khẩu lục oanh quốc, mà là đoàn người chuyển đi địa phương kinh kỳ của Đại Ly Vương Triều. Bùi Tiền muốn nhìn hai vị tiền bối võ phu cố hữu, kiếm tiên Khuyết Nhạc hỏi quyền vấn kiếm sử. Ở bên kia, Bùi Tiền một mình một người, cầm hành sơn trượng, ngửa đầu nhìn về phía màn trời, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Huề và Vi Thái Chân đứng xa xa. Lý Huề đột nhiên có chút mơ hồ, giống như Bùi Tiền thật sự trưởng thành, khiến hắn có chút hậu chi hậu giác xa lạ, rốt cuộc không còn là tiểu nha đầu như quả dưa lùn đen như than trong ấn tượng nữa. Nhớ rõ lúc hai bên đấu văn sớm nhất, Bùi Tiền vì tỏ ra cao, khí thế đè ngã đối thủ, nó đều sẽ đứng ở trên ghế, hơn nữa còn không cho phép Lý Huề nghe theo. Hôm nay đại khái không cần nữa. Giống như Bùi Tiền đột nhiên lớn lên, mà Lý Huề hắn lại đột nhiên biết chuyện này. Bốn bề vắng lặng. Bùi Tiền tháo dương sách xuống, đặt hành sơn trượng ở trên dương sách. Lấy lục bộ tẩu thung khởi bước, diễn luyện rất nhiều quyền cọc của hám sơn quyền, cuối cùng lại lấy thần nhân lôi cổ thức kết thúc. Từ đầu tới đuôi, Bùi Tiền đều đè ép quyền ý, cho nên chỉ giống như nhẹ nhàng gõ cửa. Nếu trong nhà không có người, nàng đánh tiếng rồi đi. Du lịch tới nay, Bùi Tiền nói mỗi một bước của mình đều là đang tẩu thung. Lý Huệ tin tưởng việc này. Sau đó Bùi Tiền đi chuyến Viên Đề Sơn đã phong núi. Ở dài đất ven địa giới, Bùi Tiền siết chặt hành sơn trượng trong tay, giơ lên cao, ôm quyền thi lễ, từ đây tạm biệt. Đoạn lộ trình sơn thủy giữa Kinh Kỳ Đại Ly cùng Viên Đề Sơn này, Bùi Tiền rất ít nói chuyện, cho nên Lý Huệ có chút nhàm chán. Hôm nay tuyết lớn, Lý Huệ mới ý thức được bọn họ đã rời quê 3 năm. Mà bọn họ cũng đến Châu Thành Thanh Lam Quốc, một nơi gọi là Động Tiên Nhai. Gặp được đại ca Lý Bảo Bình Lý Hy Thánh, còn có một vị thư đồng thiếu niên tên là Thôi Tứ. Lý Hy Thánh tặng Lý Huệ một quyển sách thánh hiền không dày. Lại tặng Vi Thái Chân một tấm phù triện vân vân, lờ mờ có 4 chữ, nhưng không phải chữ triện, hình như là người đọc sách tự mình tạo chữ, cho nên Vi Thái Chân không nhận ra phù triện này. Người đọc sách tao nhã kia, cùng Vi Thái Chân nói về sau nếu là phá cảnh, tế ra phù này, có lẽ có chút tác dụng. Bởi vì 4 chữ phù lục kỳ thực là ngũ lôi né tránh. Trưởng giáo thủ mạch của Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, đạo lão nhị và đại sư huynh của Lục Trầm, tự tay viết thư. Cách một tòa thiên hạ thì như thế nào? Pháp chỉ chính là pháp chỉ. Phá cảnh tùy tiện phá cảnh. Lý Hy Thánh lại không tặng bất cứ thứ gì cho Bùi Tiền. Bùi Tiền vẫn vui vẻ, trò chuyện với Lý Hy Thánh đủ loại chuyện lý thú gặp lại Bảo Bình tỷ tỷ. Lý Hy Thánh vẫn tươi cười ấm áp, kiên nhẫn nghe thiếu nữ kể lại. Chỉ là ở trong một ngày sáng sớm một đêm, hẹn trước với Bùi Tiền, cùng nhau xem đại nhật sơ thăng cùng minh nguyệt treo cao mà thôi. Đoàn người rời khỏi Thanh Phủ Quốc, đi hướng Sư Tử Phong, ở trên quyển sách nhỏ kia của Bùi Tiền, đã không có nơi phải đi. Mà Lý Hy Thánh ở trong thành tìm được Kim Phong, Ngọc Lộ kia, lưu bọn họ ở bên người. Thật ra Bùi Tiền đã sớm phát hiện, nhưng mà Thủy Chung làm bộ không biết. Nằm úp sấp địa phong cách Sư Tử Phong quá xa, Bùi Tiền không muốn đi đường vòng quá nhiều, Lý Huệ không dục, không phải lý do Bùi Tiền đi đường vòng. Sớm chiều ở chung mấy năm, Vi Thái Chân đã rất quen với Bùi Tiền, cho nên có chút vấn đề, có thể giáp mặt hỏi thiếu nữ. Ví dụ như vì sao Bùi Tiền muốn cố ý vòng qua đỉnh núi tiên ra ngoài quyển sách kia, thậm chí chỉ cần là ở rừng núi hoang vắng, thường thường đi đường vòng gặp người. Rất nhiều kỳ quái, sơn tinh quỷ mị, Bùi Tiền cũng nước giếng không phạm nước sông, đi các lộ là được. Bùi Tiền nói thẳng mình không dám, sợ gây chuyện, bởi vì nó biết mình làm việc không có chừng mực gì, kém quá xa so với sư phụ cùng tiểu sư huynh, cho nên lo lắng mình không phân rõ người tốt người xấu, gia quyền không nặng nhẹ, rất dễ phạm sai lầm. Nếu sợ, vậy thì trốn. Dù sao sơn thủy vẫn còn, mỗi ngày chép sách luyện quyền không lười biếng, có gặp được người hay không không quan trọng. Bùi Tiền còn nói mình thật ra không thích đi lại giang hồ. Vi Thái Chân liền hỏi nàng vì sao chưa nói tới thích, vì sao còn muốn đến Bắc Câu Lô Châu, đi đường xa như vậy. Bùi Tiền do dự hồi lâu, mới cười nói trong nhà có vài vị võ phu thuần túy, mình không muốn phá cảnh ở bên kia, đơn giản là sư phụ rất thích Bắc Câu Lô Châu, nó mới tới nơi này du lịch. Đây là một đáp án mập mờ nói thẳng. Sau đó Bùi Tiền lại nói một câu khiến Vi Thái Chân càng không hiểu ra sao, nói sư phụ thích nơi này, nó thật ra lúc này bắt đầu hối hận. Vi Thái Chân cảm thấy mình càng hỏi, Bùi Tiền càng đáp, mình càng như rơi vào mây mù. Chỉ là Bùi Tiền lúc ấy lại bắt đầu đi cọc luyện quyền, Vi Thái Chân đành phải để mình không nghĩ nhiều. Lý Huệ hôm nay quen chuyện gác đêm, thấy Vi tiên tử kia không hiểu ra sao, liền nhìn về phía Bùi Tiền, hỏi câu có thể nói được không? Bùi Tiền tiếp tục đi cọc, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Huệ lúc này mới giải thích nghi hoặc cho Vi tiên tử, Bùi Tiền đã cảnh. Giới thứ 7, tính sau khi đến Sư Tử Phong, sẽ đi ngay Ngai Châu, tranh một chữ gì đó mạnh nhất, giống như được mạnh nhất, có thể kiếm võ vận gì đó. Vi Thái Chân giống như trúng một đạo thiên lôi. Lý Huệ cười nói, ta cũng không biết Bùi Tiền phá cảnh như thế nào, không phải cố ý gạt ngươi, nó lúc trước cũng không chào hỏi ta, là nó sau đó rời khỏi Thanh Phủ Quốc, mới chủ động nói với ta. Còn nói hôm nay mỗi ngày luyện quyền, ý tứ không lớn. Tương tự lúc này tẩu thung, mang quyền ý trên người một phân thành hai, đánh nhau vân vân, chẳng qua là quen thành tự nhiên, bằng không nó buồn bực đến phát hoảng. Tiếp đó chính là chuyện luyện quyền được võ vận, làm đồ đệ, không có đạo lý so với sư phụ càng uy phong hơn. Võ vận thứ này, ăn nhiều thật ra không có tư vị gì, đối với nó mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Bùi Tiền ở xa xa thu quyền, bất đắc dĩ nói nhiều rồi, chỉ cho ngươi nói chuyện thất cảnh. Sau đó nói với Vi Thái Chân. Vi tỷ tỷ đừng để ý, không phải thực tình giấu giếm tỷ, chỉ là có chút chuyện căn bản không đáng nói ra thôi. Có sư phụ cao cao tại thượng, còn có Thôi Gia Gia ở phía trước. Chịu khổ luyện quyền, tập võ phá cảnh, thiên kinh địa nghĩa. Vi Thái Chân cười khổ gật đầu. Nếu không nàng còn có thể làm gì? Cũng may Vi Thái Chân đối với con đường võ đạo biết chút ít, lại không biết nhiều, dù sao ở trên đường tu hành. Bản thân Vi Thái Chân chính là một đường phá cảnh lẻn đến kim đan cảnh, cho nên còn chưa đến mức bị Bùi Tiền phá cảnh, võ vận các loại dọa vỡ mật. Vi Thái Chân chỉ là khiếp sợ bởi loại thái độ đạm mạc kia của Bùi Tiền, đối với cảnh giới võ học, quá không hợp với tuổi. Hơn nữa võ đạo leo lên, so với người tu đạo càng thêm coi trọng một bước chân thực địa, muốn nói Bùi Tiền là vì tư chất quá tốt, mới phá cảnh thần tốc như thế, hình như cũng không hoàn toàn đúng, dù sao Bùi Tiền mỗi ngày đều luyện quyền, luyện còn quái, cái gì đi đường luyện quyền, cái gì quyền ý đánh nhau, cái gì võ vận không có tư vị, đều là chuyện Vi Thái Chân chưa từng nghe qua, cũng hoàn toàn không thể tưởng tượng. Sau đó, đi xa dưới núi. Cho dù Bùi Tiền tránh người hòa chuyện, bọn họ vẫn ở một quốc gia nhỏ góc, gặp một trận phong ba thần tiên trên núi tai bay sóng gió giang hồ dưới núi. Một tông sư võ lâm lĩnh hàm giang hồ nổi, lên tranh chấp cùng một vị lão gia địa tiên thần tiên, người trước gọi, tới mấy vị sơn thủy thần linh bị triều đình ngầm thừa nhận rời cảnh áp trận, người sau liền lôi kéo một nhóm tiên sư hàng xóm nước khác. Rõ ràng là ân oán cá nhân giữa hai người, lại liên lụy mấy trăm người ở bên kia giằng co. Võ phu thất cảnh tuổi thất thất thất kia, lấy thân phận lãnh tụ giang hồ, hô bằng gọi hữu, hiệu lệnh quần hùng, vị kim đan địa tiên kia lại dùng tới toàn bộ tình hương khói, nhất định phải mang lão thất phu dưới núi không biết tốt xấu kia, biết thiên địa còn có đạo lý trên núi khác. Lúc ấy Bùi Tiền đi ngang qua, đại chiến thật ra đã kết thúc, thắng bại đã phân, thế mà lại là tiên sư trên núi chật vật chạy trốn, thì ra triều đình sắp xếp rất nhiều cao thủ cung phụng tiên sư cùng trong quân, hình như đối với vị địa tiên rất thích khoa tay múa chân. Đối với đế vương tướng kia không vừa mắt nhiều năm. Trong chiến sự thảm thiết, còn có một vị lão thần tiên long môn cảnh vốn nên là bạn thân, phản bội bạn tốt kim đan, lúc đại chiến vui vẻ, giở trò, đánh cho vị kim đan địa tiên tác quái quen kia trở tay không kịp, còn bị một vị đệ tử đích truyền tự tay đập nát kim đan, từ đó ngã xuống. Một đỉnh núi tiên gia chia năm xẻ bảy, binh bại như núi đổ, dù sao một hồi phong ba máu tươi đầm đìa, trên núi dưới núi. Triều đình giang hồ, thần tiên tục tử, âm mưu dương mưu, cái gì cũng có. Có lẽ đây là cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Tất cả đúng sai thị phi, một đoàn bột nhão, đều ở trong sinh tử. Cho dù Bùi Tiền ngay lập tức muốn rút lui khỏi nơi thị phi, vẫn chậm một bước. Triều đình tiểu quốc phục binh nổi lên bốn phía, không ngừng thu nạp vòng vây, giống như lùa cá vào lưới. Một đám tiên sư trên núi chạy tới phụ cận ba người bọn Bùi Tiền, sau đó đi ngang qua. Một người trong đó còn ném một khối ngọc bội tiên gia sặc sỡ lóa mắt, ở bước chân Bùi Tiền, chỉ bị mũi chân Bùi Tiền hất lên, nháy mắt thu hồi lại. Sau đó một đám người chen chúc tới, không biết là giết đỏ cả mắt, hay là hạ quyết tâm giết lầm. Có một vị võ tướng trung niên thân khoác cam lộ giáp, một đao bổ tới. Bùi Tiền không tránh không né, đưa tay cầm đao, nói, chúng ta chỉ là người ngoài qua đường, sẽ không xen vào ân oán của hai bên các ngươi. Võ tướng kia tăng thêm lực đạo trên tay, chỉ là một đao kia không chút sức mẻ. Bùi Tiền nhẹ nhàng đẩy, võ tướng đối phương cả người lẫn đao lảo đảo lui về phía sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xa xa từ phía sau Bùi Tiền, lỗ hổng duy nhất vốn nhìn như lưới đánh cá, lại xuất hiện một vị võ học tông sư ôm cây đợi thỏ lặng yên hiện thân, mang đám cá lọt lưới trên núi kia lần lượt đánh giết, chỉ còn lại mấy người sống sót. Bùi Tiền nhìn quanh, sau đó tụ âm thành tuyến, nói với Lý Hòe và Vi Thái Chân, đợi lát nữa các ngươi tìm cơ hội rời khỏi là được, không cần lo lắng, tin tưởng ta. Vi Thái Chân vừa định nói chuyện với Bùi Tiền, nói mình có thể giúp được gì. Lý Hòe hướng nàng lắc đầu. Nếu thật gặp chuyện khó giải quyết, chỉ cần Trần Bình An không có ở bên người, Bùi Tiền sẽ không cầu trợ bất cứ ai. Đạo lý giảng không thông. Trong xương tủy Bùi Tiền, không muốn nợ bất cứ kẻ nào ngoài sư phụ nó một chút. Cho nên Lý Hòe đi tới bên cạnh Vi Thái Chân, đè thấp tiếng nói hỏi, Vi tiên tử có thể tự vệ không? Vi Thái Chân gật đầu nói, hẳn là có thể bảo vệ Lý công tử. Lý Hòe nói, vậy chúng ta tìm cơ hội trốn, tranh thủ không để Bùi Tiền phân tâm là được rồi. Vi Thái Chân mặt có vẻ khó khăn, lấy tiếng lòng nói, Lý công tử, như vậy, Bùi Tiền có thể có khúc mắc đối với ngươi hay không? Lý Hoài lắc đầu nói, Vi tiên tử suy nghĩ nhiều rồi. Lý Hoài gãi gãi đầu, ta thật sự là phế vật. Xử lý thế nào, thật sự là sầu. Bùi Tiền nhẹ nhàng tháo xuống hòm trúc, buông hành sơn trượng, nói với một lão giả khôi ngô tóc trắng đi tới trước mặt. Trước đó nói rõ với các ngươi, dám đả thương tính mạng bằng hữu của ta, dám phá hai món gia sản này của ta không giảng đạo lý, trực tiếp ra quyền giết người. Lão giả tóc bạc cả người đẫm máu kia cười nhạo nói, tiểu nữ oa nhi tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ, chỉ cần giao ra khối ngọc bội kia, tha cho ngươi khỏi chết. Bùi Tiền vén tay áo, nói, ta đứng bất động, ăn ba quyền của ngươi, sau này ngươi để ba chúng ta rời khỏi, thế nào? Võ tướng thân khoác cam lộ giáp, liếc mắt nhìn bàn tay không hao hao lông tóc của thiếu nữ kia, nhẹ giọng nhắc nhở lão giả, sư phụ, nha đầu này không đơn giản, lúc trước cầm đao không tổn thương, khí lực cứng cỏi, không tầm thường. Lão giả cười nói, đại quân bao vây, có chạy đằng trời. Sau đó lão giả ung dung nhìn về phía nữ tử che mặt, cười hỏi, vị cô nương này, là Nguyên Anh thần tiên. Vi Thái Chân không nói lời nào. Lão giả hỏi Lý Hòe, quân tử hiền nhân thư viện. Lý Hòe nói, hy vọng là vậy. Lão giả cuối cùng hỏi thiếu nữ dáng người gầy yếu, lời nói dọa người kia, sẽ không phải là võ phu ngự phong cảnh trong truyền thuyết chứ. Bùi Tiền nói, còn thiếu chút nữa. Lão giả cất tiếng cười to nói, ta đây đứng bất động, để ngươi hỏi trước ba quyền, chỉ cần đánh ta không chết, các ngươi đều phải chết. Bùi Tiền trầm giọng nói, khẩn cầu tiền bối thương lượng cho tốt, đừng ép người quá đáng, cho một ít không phải lựa chọn. Lão giả thu liễm ý cười, vặn cổ tay, được, vậy đánh ngươi ba quyền, chịu được, sau ba quyền, chỉ cần ngươi ngã xuống đất còn có thể đứng dậy, sẽ để cho ba người các ngươi đều sống. Bùi Tiền bước nhanh tới trước, ra quyền. Lý Hòe đột nhiên nói, chúng ta đến từ Sư Tử Phong. Ông lão cười nói, rất tốt, ta là thượng khách của Phủ Thiên Quân. Sau đó thì sao? Có tác dụng không? Bùi Tiền hơi khuỵu xuống hai đầu gối, bước ra một bước, kéo ra một tư thế tay. Lão già cười ha hả, nhận ra là hám sơn quyền của phế vật Cố Hữu kia, một võ phu thuần túy lại có mặt mũi dùng phù lục thuật hãm hại chứ kiếm tiên. Lão già này không nhận đệ tử, chỉ lưu lại một quyển quyền phổ phế vật người người có thể học, hại đệ tử, hại người không cạn. Lão nhân khôi ngô này nháy mắt đi tới trước người thiếu nữ kia, một quyền nện ở trên ót người sau. Bùi Tiền chỉ là thân hình nhoáng lên một cái, một bước không lùi. Dựa theo kinh nghiệm giang hồ, Bùi Tiền vốn nên bay rớt ra ngoài, lắc lư người dậy tiếp tục nhận quyền thứ hai. Nhưng lúc này nơi đây, đối mặt người này, Bùi Tiền không muốn lui. Lão giả võ đạo kim thân cảnh giận quát một tiếng, nhất cổ tác khí đánh ra hai quyền. Một quyền ở mặt thiếu nữ kia, một quyền ở cổ người sau. Ba quyền hoàn tất. Lão nhân rút lui nhanh như chớp, sóng vai mà đứng với võ tướng kia, sắc mặt âm trầm. Bùi Tiền chỉ đứng bất động, chậm rãi nâng tay, lấy ngón tay cái chà lau máu mũi. Lão nhân nhìn thấy sau lưng ba người, một vị đồng đạo khí định thần nhàn đi tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đối phương cùng hắn cũng là thất cảnh đại tông sư, nhưng đối phương tuổi còn trẻ hơn, quyền pháp cao hơn, nhưng hắn cùng với hoàng đế bệ hạ là bạn tốt trước kia, lần này mới phá lệ rời núi hỗ trợ. Huống chi ở Bắc Câu Lô Châu, quyền giết tu sĩ trên núi, có mấy võ phu thuần túy không vui. Bùi Tiền phun ra một ngụm máu, quay đầu nhìn phía nam tử trung niên hô hấp kéo dài kia. Người nọ cười hỏi, tiểu cô nương, ngươi cũng là kim thân cảnh, có đúng hay không? Bùi Tiền im lặng không lên tiếng. Người nọ nói, tiểu cô nương ngươi không thể ngự phong đi xa, hai bằng hữu cho dù có thể ngự phong trốn xa, lúc trước đối phó tấm thiên la địa võng của một kim đan địa tiên, đơn giản là thi triển một lần nữa, lại có gì khó? Người cầu xin phó lẫm tiền bối tha thứ đi, cầu mạng sống là được, lưu lại mọi thứ, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này. Nhưng mà võ phu có thể bị phế bỏ võ công hay không? Tu sĩ có thể bị đánh gãy trường sinh kiều hay không? Ta không dám cam đoan thay các ngươi. Ta chung quy là người ngoài. Lý Hòe bất đắc dĩ nói, đừng tin những lời này. Bùi Tiền gật đầu nói, ngươi thật ra không ngốc. Lý Hòe nhếch miệng cười. Vi Thái Chân có chút không nói gì. Không sợ ai hết. Nàng đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất. Lấy ra hai món công phạt, phòng ngự trọng bảo mà chủ nhân tặng, liều mạng cũng phải hộ tống hai người rời khỏi nơi này. Người nọ đột nhiên nói, nếu ngươi có thể chịu hai quyền của ta, ta sẽ để cho các bằng hữu của ngươi rời đi trước. Lý Hòe nói, cũng đừng tin. Bùi Tiền nói, một người chưa ăn no, một người chiếm hết ưu thế còn muốn chơi tâm cơ với vãn bối, các ngươi thật sự là võ phu sao? Bùi Tiền tự hỏi tự đáp, ta cảm thấy các ngươi không xứng. Bùi Tiền không quan tâm nam tử trung niên phía sau nữa. Nhìn thẳng lão giả tóc trắng tên là Phó Lẫm kia, ta lấy hám sơn phổ, chỉ hỏi ngươi một quyền. Lão nhân sắc mặt âm tình bất định. Lúc trước đưa ra ba quyền, lúc này cả cánh tay đều đang đau. Bùi Tiền giật mình, một thân quyền ý mênh mông như nhật nguyệt cao thăng trên trời. Khí cơ hỗn loạn đến cực điểm, Vi Thái Chân không thể không nhanh chóng bảo vệ Lý Hòe. Bùi Tiền đi chậm rãi về phía trước, hai nắm tay siết chặt, cắn răng nói, ta học quyền tự sư phụ. Sư phụ học quyền tự hám sơn phổ, hám sơn quyền đến từ Cố tiền bối. Hôm nay ta lấy hám sơn quyền, muốn vấn quyền với ngươi cùng cảnh giới, ngươi dám không nhận. Lấy Bùi Tiền làm tâm điểm, trong phạm vi trăm trượng, mặt đất rung động, như sấm rền oành động, bụi đất bay lên, võ tốt ai cũng cầm đao bất ổn, giáp sắt run rẩy. Nam tử trung niên kia vô tình hay cố ý lui về phía sau mấy bước, mà lão giả tóc bạc kia đối mặt với Bùi Tiền, sắc mặt xanh mét, muốn nói lại thôi. Trước mắt bao người, cúi đầu nhận sai với một thiếu nữ ngoại hương, về sau còn lăn lộn giang hồ như thế nào. Nhưng muốn nói tiếp một quyền của đối phương bình yên vô sự, lão nhân lại hoàn toàn không nắm chắc. Ngươi nghĩ mãi mà không rõ, vậy thì đừng nghĩ nhiều. Bùi Tiền dẫm một cước xuống đất, nháy mắt không thấy tung tích. Thân hình mỗi người đều có chút bất ổn. Vi Thái Chân theo bản năng muốn đỡ lấy đầu vai Lý Hoè, lại phát hiện vị Lý công tử này thế mà căn bản không cần nàng đi nâng, rất ổn định, hai chân như núi cao đứng sừng sững. Mà Lý Hoè quá mức lo lắng Bùi Tiền, đối với điều này hồn nhiên chưa phát giác. Vi Thái Chân ngưng thần nhìn lại, kinh hãi phát hiện xung quanh ống tay áo Lý Hoè mơ hồ có vô số sợi dây vàng nhỏ bé quanh quẩn, vô hình trung triệt tiêu quyền ý dư thừa của Bùi Tiền chút xuống trong thiên địa. Chỗ Phó Lẫm đứng, giống như vang lên tiếng trống trùng trùng điệp điệp. Lão giả tóc trắng nằm ngang trên mặt đất, hẳn là bị thiếu nữ kia một quyền nện ở trán, ra quyền quá nhanh, trong nháy mắt thay đổi góc độ ra quyền, mới có thể một quyền qua đi, đã để cho Thất Cảnh Tông sư phụ Lẫm trực tiếp nằm tại chỗ, hơn nữa cả cái đầu trúng quyền nặng nhất, có chút lâm vào mặt đất. Bùi Tiền xoay người một cái, bắt đầu mặt hướng về phía trung niên võ phu đã sinh ra ý lui kia. Thân hình cô hơi hơi thấp đi vài phần, lấy quyền giá đỉnh phong của trùng phu tử khởi động quyền ý viên hầu chu liễm truyền thụ, vì cả cột sống của cô mà dạy dỗ được một con đại long. Bùi Tiền đột nhiên nhìn về phía Lý Hoè, tựa như có chút ý tứ hỏi. Lý Hoè gật đầu trầm giọng nói, cứ việc ra quyền đối với hắn, người này tâm tư tệ hơn, đánh gần chết cũng được, tương lai sư phụ nếu bởi chuyện này mắng ngươi, ta với sư phụ ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ đi. Ánh mắt Bùi Tiền tĩnh mịch, lại nhếch miệng cười cười. Ngôn ngữ của Lý Hoè, nàng hẳn là nghe lọt tai. Vi Thái Chân cảm thấy một màn này thật dọa người, rất đáng sợ. Bùi Tiền đánh ra một quyền thần nhân lôi cổ thức. Chỉ một quyền, cũng không cần 10 quyền 20 quyền phía sau. Nam tử trung niên kia không hề có lực hoàn thủ mà bay ngược ra ngoài mấy chục trượng, nặng nề ngã trên mặt đất. Bùi Tiền đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, đều đến đây. Trừ vị trí của Lý Hoè Vi Thái Chân, trong phạm vi trăm trượng, mặt đất nứt ra, quyền ý tán loạn, phóng lên cao. Khóe mắt Bùi Tiền thoáng nhìn đám luyện khí sĩ dục dịch trên trời. Bùi Tiền đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một đạo kiếm quang rời khỏi nhân gian. Một vòng tròn khổng lồ như lầu các trên không, ầm ầm sụp đổ chìm xuống. Lý Hoè lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, vội vàng ôm lấy hòm sách cùng gậy leo núi của Bùi Tiền. Nhỡ đâu sau khi ném hỏng chúng nó, Bùi Tiền còn có thể tìm ai tính sổ. Không tìm nó tìm ai? Bùi Tiền lơ lửng giữa không trung, vươn ra khép lại hai ngón tay, chỉ trán mình, ý bảo đám người tu đạo kia cứ việc thi triển thuật pháp tiên ra. Vi Thái Chân nhịn không được run giọng nói, Lý công tử, không phải đã nói Bùi cô nương mới kim thân cảnh sao? Vi Thái Chân không biết võ đạo nữa, nhưng Bùi Tiền này mới 20 tuổi, đã là viễn du cảnh, bảo nó tìm chút lý do nói, cho mình như thế nào không kỳ quái. Bùi Tiền trung quy không phải tào từ võ phu trung thổ thần châu kia, chỉ là thiếu nữ nhỏ yếu mỗi ngày đều ở bên cạnh Vi Thái Chân đeo hòm trúc lắc lư. Lý Hoè nhẹ nhàng buông dương trúc, ngửa đầu nhìn về phía Bùi Tiền, nghĩ nghĩ, vò đầu nói, ta cũng không phải Trần Bình An, hắn nói cái gì Bùi Tiền thì nghe cái đó, Bùi Tiền làm cái gì thì nói cái đó. Sau đó Lý Hoè nhịn cười, không hổ là minh chủ đại nhân tân nhiệm của chúng ta. Vi tiên tử, ngươi nếu nguyện ý, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Vi Thái Chân nhìn Lý Hoè. Lý công tử vẫn là trước sau như một rộng lượng. Bùi Tiền ngự phong đi xa, thân hình chợt bất định, vài lần đứng ở sau hoặc bên cạnh hoặc là thần tiên trên núi, không nói lời nào, cũng không ra quyền. Cuối cùng Bùi Tiền đạp hờ hai chân, trên trời kích động lên một vòng gợn sóng kinh người không ngừng tản ra, không thấy thân hình thiếu nữ nữa, nó giống như muốn đi chỗ cao nhất của màn trời. Đợi Bùi Tiền nhẹ nhàng đáp xuống đất, trên mặt đất, chim thú sớm đã tản đi. Bùi Tiền không nói một lời, cõng dương trúc lên, cầm hành sơn trượng trong tay, nói, lên đường. Lại một năm sau, rốt cục đã tới Sư Tử Phong. Vi Thái Chân như chút được gánh nặng, nàng cuối cùng không cần nơm nớp lo sợ nữa. Chỉ là chủ nhân không có ở đỉnh núi. Bùi Tiền ở trên núi đợi ước chừng nửa năm, ngẫu nhiên xuống núi một chuyến. Nửa năm sau, Bùi Tiền một mình rời khỏi, phân đạo cùng Lý Hoè sẽ trở về Bảo Bình Châu. Nó lại muốn cô độc, đi hướng Ngai Ngai Châu nơi cực bắc của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lý do là sư phụ ấn tượng đối với lục địa kia rất bình thường, cho nên nàng muốn đi nơi đó tễ thân sơn điên cảnh, nhưng mà lần này không nhanh được, phía trước hai cảnh phá cảnh quá tùy ý, tai họa ngầm không nhỏ, phải từ từ đi đến, cảnh giới đình trệ 8 năm 10 năm cũng là có khả năng, bằng không rất khó ở cảnh giới tiếp theo đứng vững gót chân. Bùi Tiền ở bữa cơm cuối cùng của cửa hàng chân núi Sư Tử Phong, Lý Liễu quay về, người một nhà cộng thêm Bùi Tiền, cùng bàn ăn cơm. Phụ nhân cảm thấy con trai ánh mắt không tính là quá tốt, nhưng cũng không tệ. Ánh mắt mẫu thân nhìn Bùi Tiền và ý cười trên mặt mẫu thân, đầu đầy mồ hôi. Một lần trước đó, mẫu thân lén nói về việc này, Lý Hoè ở nhà cho tới bây giờ không sợ trời không sợ đất, thiếu chút nữa quỳ xuống đất ngay tại chỗ, chỉ cầu mẫu thân tuyệt đối đừng có tâm tư này, bằng không hắn sẽ bỏ nhà ra đi, dù sao hắn ở lại trong nhà, quá nửa cũng sẽ bị Bùi Tiền đánh chết.

sợ chủ nhân sẽ chết. Chỉ là thế gian bán tiên binh, thường thường như trẻ con ngây thơ chưa khai khiếu, không thể mở miệng nói chuyện, không biết viết chữ. Bằng không Thanh Thi giải này sẽ hiểu được nói cho Nhất Vân, nữ tử kia, vô cùng có khả năng là người được đại đạo thiên hạ này tán thành. Tám người kia rốt cục ý thức được bán tiên binh thi giải, là hoàn toàn có thể tự mình giết người, cho nên không chút do dự, lập tức thi triển thủ đoạn, ngự phong bỏ chạy. Nhiếp Vân lại không có ý đuổi giết bọn họ, thứ nhất là gặp kiếp nạn này, tâm tư bất định, thứ hai là sau khi rơi cảnh, ngoài ý muốn quá nhiều, hắn không muốn trêu chọc vạn nhất. Đã nhớ kỹ dung mạo, trang phục của tám người, còn biết được đại khái nền móng của mấy vị tu sĩ, núi xanh không thay đổi nước biếc chảy dài, về sau cuối cùng sẽ có cơ hội gặp lại ôn chuyện. Vị thiên tài trẻ tuổi gánh chịu toàn bộ hy vọng của sư môn ngẩng đầu nhìn về phía cô gái kia đi xa, đột nhiên tỉnh ngộ, cô đến từ kiếm khí trường thành. Chữ Diêu đến tòa Thanh Sơn rừng trúc, tìm kiếm chung quanh, rốt cuộc chọn một cây trúc nhỏ xanh ngắt ướt át, làm một cây gậy leo núi, cầm ở trong tay. Thấy bốn phía không có ai, chữ Diêu liền học người nọ cầm gậy đi đường, tưởng tượng hắn thời niên thiếu dẫn đầu khai sơn, tưởng tượng hắn đến sao quan một mình du lịch, tưởng tượng hắn lúc uống rượu say khướt, tưởng tượng hắn đi ở giữa sơn thủy, mở to mắt nhìn phong cảnh kia, sẽ viết từng cái ở trên sách. Sau đó chữ Diêu khôi phục như thường, đứng ở đỉnh núi xanh, lấy gậy leo núi chống xuống đất, nhẹ nhàng hô một cái tên. Sau đó nàng dụng tâm lắng nghe tiếng gió thổi rừng trúc tiêu điều, tựa như tiếng đáp. Lúc trước nàng vừa mới tới thiên hạ mới tinh, tâm ma thời điểm Nguyên Anh phá cảnh, chính là Trần Bình An trong lòng nàng. Đối với chữ Diêu mà nói, tâm ma chỉ có thể là như thế. Nhưng chỉ vừa đối mặt, chữ Diêu sau khi dùng sức nhìn thêm vài lần, rất nhanh đã bị nàng chém giết. Cho nên phá cảnh chỉ diễn ra trong nháy mắt. Vừa phức tạp đến cực điểm lại đơn giản thuần túy, chữ Diêu lúc ấy chỉ là nháy mắt sáng tỏ một chuyện. Trần Bình An trong lòng nàng vĩnh viễn không thể so với Trần Bình An chân chính. Trời đất bao la, Trần Bình An cũng chỉ có một, chân chân chính chính. Trung thổ thần châu, lễ ký học cung. Một trận tuyết lớn rét đậm, thừa dịp phu tử sĩ tử học cung đang vấn đạo làm học vấn. Mao Tiểu Đông ngồi một mình ở đình nghỉ mát thưởng tuyết, nhẹ nhàng trà sát tay, nhẹ nhàng mặc niệm một thiên tán văn tiểu phẩm ai cũng khoái. Đê nước Thiên Vân Sơn đều trắng một hạt, đình thuyền ngư ông tử khách đều một viên. Mao Tiểu Đông lập tức tâm tình cũng không thoải mái, bởi vì một trong 72 thư viện của Thư viện Sơn Nhai trở về, thế mà kéo dài nhiều năm như vậy, vẫn không thể quyết định. Hôm nay Bảo Bình Châu ngay cả việc mở ra con lạch lớn kia, kiến tạo Đại Ly Bồi Đô, đều đã thu quan, giống như Mao Tiểu Đông hắn thành kẻ cản trở nhất kia. Nếu không phải quan hệ của mình cùng con Đại Ly Tú Hồ kia thật sự quá kém, lại không muốn có bất cứ sự giao tiếp nào với Thôi Sàm. Bằng không Mao Tiểu Đông đã sớm viết thư cho Thôi Sàm, nói bản lãnh của mình chỉ chút đó, rõ ràng không làm nên chuyện gì. Ngươi nhanh chóng thay đổi người có bản lãnh đến bên này chủ trì đại cục, chỉ cần để Sơn Nhai Thư Viện trở về văn miếu chính thống, ta niệm tình ngươi một phần là được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua Mao Tiểu Đông rất rõ ràng, viết thư hay không cũng không có ý nghĩa gì. Thôi Sàm tên khốn kiếp kia, làm người căn bản sẽ không nhớ tình cũ, mọi chuyện chỉ cầu một kết quả. Nếu Thôi Sàm chọn mình dẫn đội đi xa, từ đó về sau lại không hỏi đến nữa, hẳn là Thôi Sàm sớm có tính toán. Thôi Sàm có thể đợi, Mao Tiểu Đông đã sắp gấp đến mức cổ họng bốc khói rồi. Đồng Diệp Châu đã loạn hết cả lên, bên lễ ký học cung mỗi ngày đều có công báo truyền đọc, so với Phù Diêu Châu cùng đại quân yêu tộc ở trên chiến trường Duyên Hải có thắng bại, nhất là các tu sĩ thượng ngũ cảnh Phù Diêu Châu, đều sẽ tận lực lựa chọn chiến trường hải ngoại, miễn cho các loại thuật pháp tiên gia chém giết với đại yêu, không cẩn thận ảnh hưởng đến các đại vương triều trên mặt đất tụ tập binh mã. Trừ tu sĩ thượng ngũ cảnh có can đảm này, Tề Đình Tề, Chu Thần Chi, còn có một vị tu sĩ phi thăng, cảnh Phù Diêu Châu một lần dắt tay nhau đánh bất ngờ, rất có quan hệ. Trái lại ngay từ đầu chỉ áp dụng trạng thái phòng thủ Đồng Diệp Châu, chiến cuộc quả thực chính là thối nát không chịu nổi, từ tiên gia trên núi đến vương triều thế tục, nơi nơi đều sụp đổ, hôm nay chỉ có thể dựa vào ba đại thư viện cùng những tiên gia đầu chữ tông kia đau khổ chống đỡ, Ngọc Khuê Tông chỉ có thể nói là thế thủ vững chắc, Đồng Diệp Tông cùng Phù Kê Tông hơi có loạn tượng. Nhất là Phù Kê Tông Lâm Hải, hoàn cảnh lãnh thổ không ngừng có rút lại, duy chỉ có Thái Bình Sơn, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa nhất, được Sơn Thủy Đại Trận bảo vệ đầy đủ thủ hộ kia che chở, lại có thể có 1.000 tu sĩ dắt tay nhau giết ra khỏi tông môn, thu hoạch hành động vĩ đại tương đối khá. Lão Thiên Quân Thái Bình Sơn vốn đã hạ một cảnh giới, ở dưới 2 tầng Tam Viên Tứ Tượng Đại Trận Một Châu cùng trận pháp nhà mình gia trì, pháp tướng nguy nga, cầm gương lớn trong tay, như tiên nhân tay nâng một vầng trăng sáng. Trong suốt bốn phương, ánh trăng chiếu rọi, tu sĩ Thái Bình Sơn tiến thối tự nhiên, giết địch như ma. Mao Tiểu Đông hận không thể dỡ bỏ chức vụ phó sơn chủ, đến trông coi Lão Long Thành. So với việc mỗi ngày ở đây dương mắt nhìn nhau, còn không bằng làm chút chuyện thật sự. Mao Tiểu Đông mang theo một đám học sinh thư viện vượt châu đi xa đến tận đây, Hắn làm phó sơn chủ, vừa phải che chở các học sinh dốc lòng đọc sách, cố gắng không nên xung đột với sĩ tử học cung, còn phải tranh thủ đòi lại danh hiệu một trong 72 thư viện văn miếu, cho thư viện Sơn Nhai, cho nên Mao Tiểu Đông mấy năm nay cũng không thoải mái. Mấu chốt nhất là, Đại Ly Tú Hồ không nói cho Mao Tiểu Đông phương pháp làm việc như thế nào, mà đến lễ ký học cung, Đại Tế Tử cũng không nói, với Mao Tiểu Đông như thế nào mới có thể thông qua kiểm tra đánh giá, chỉ để Mao Tiểu Đông chờ đợi tin tức, Mao Tiểu Đông chỉ có thể để cho Lý Bảo Bình, ở bên trong hơn 30 vị hạt giống đọc sách, tĩnh tâm lại, đọc sách cho tốt. Mao Tiểu Đông kỳ thật có chút áy náy, bởi vì có thể tấn thăng một trong 72 thư viện hay không, một điểm quan trọng nhất chính là học vấn sơn chủ cao thấp, sâu cạn. Trước kia khi sư huynh Tề Tĩnh Xuân còn tại thế, thư viện Sơn Nhai được vinh hạnh đặc biệt này, Mao Tiểu Đông không cảm thấy chút khó khăn nào, đợi cho hắn đến đương gia làm chủ, sẽ cảm thấy vô lực. Nếu trở về thư viện văn miếu, sơn chủ này của mình không đáng tin cậy, theo lý thuyết cũng chỉ có thể dựa vào học sinh. Nhưng ở trên chuyện nguồn gốc, vô luận là thư viện Sơn Nhai kinh thành Đại Ly, hay là thư viện Sơn Nhai rời đi Đại Tùy, thật ra vẫn luôn tranh không lại thư viện Quan Hồ, rời đi trước khi rời đi. Thư viện Sơn Nhai cùng thư viện Quan Hồ đều thuộc về 1/72, nhưng hạt giống đọc sách bậc nhất Bảo Bình Châu, vẫn thích đi thư viện Quan Hồ thử thời vận trước, nếu không thể thông qua, mới lui mà cầu tiếp. Đi thư viện Sơn Nhai Đại Ly ngay lúc đó, thật ra về việc này, tính cả mấy vị phó sơn chủ Mao Tiểu Đông, tiên đế Đại Ly, đều rất oán hận, chỉ có Tề sư huynh luôn tùy ý thông dong, mặc kệ thư viện đến dạng sĩ tử học sinh gì, khiến các phu tử các tiên sinh chỉ để ý học vấn giống nhau dụng tâm dạy dỗ. Lúc Tề Tĩnh Xuân đảm nhiệm sơn chủ, thư viện Sơn Nhai vẫn kiên trì trong chuyện nào đó, chính là hàng năm đều sẽ từ châu quận địa phương, huyện học lựa chọn một nhóm đệ tử tộc Hàn, cho dù trụ cột học vấn của những người này cực kém, thư viện vẫn năm nào cũng thu, Tề Tĩnh Xuân sẽ đích thân truyền thụ học vấn cho bọn họ. Cho nên trên trình độ rất lớn, rất nhiều mầm móng đọc sách xuất sắc, gia thế vô cùng tốt kia của Bảo Bình Châu, không quá nguyện ý đến thư viện Sơn Nhai học tập, cũng có tâm tư không muốn làm bạn cùng trường với đám học sinh Hàn thứ. Mao Tiểu Đông nhớ rất rõ, tiên đế Đại Ly từng đến thư viện, từng có ám chỉ đối với sư huynh, tỏ vẻ Đại Ly kinh học nguyện ý thu nạp đám sĩ tử Hàn tộc này, cam đoan sẽ không bạc đãi, chậm trễ những người đọc sách này. Không chỉ như thế, quan trường Đại Ly còn nhất định chuyên môn mở ra, cho bọn họ một con đường làm quan thuận lợi. Tề tiên sinh cùng thư viện có phải sẽ không cần nhọc lòng hay không? Lấy học vấn của Tề tiên sinh, đại khái có thể lựa chọn hạt giống đọc sách tốt nhất của thư viện. Sư huynh trực tiếp mỉm cười nói một câu, Đại Ly Tống thị cho dù muốn quên gốc cũng quá sớm. Việc này mới chỉ xuất hiện ở đây. Cho nên trước khi đi Ly Châu Động Thiên, sơn chủ Tề Tĩnh Xuân không có cách nói đệ tử đích truyền gì, cũng dạy tương đối cao môn chi tử học vấn căn cơ sâu, con em Hàn thứ đến từ phố phường hương giã cũng tự mình dạy. Mao Tiểu Đông đối với lễ ký học cung này thật ra cũng không xa lạ gì, đã từng cùng hai vị sư huynh tả hữu, Tề Tĩnh Xuân cùng nhau du học nơi này, kết quả hai vị sư huynh không ở bao lâu, để một mình hắn ở bên cạnh, không chào hỏi liền đi, chỉ để lại một phong thư, Tề sư huynh ở trên thư nói một phen lời sư huynh nên nói, chỉ ra phương hướng cầu học của Mao Tiểu Đông, hẳn là cầu giáo đạo trị học với ai, nên ở trong sách thánh hiền nào công phu trên dưới, dù sao đều rất có thể trấn an lòng người. Tả sư huynh lại ở cuối thư, muốn Mao Tiểu Đông hắn yên tâm, bị người khi dễ, thông báo với sư huynh một tiếng, nhớ rõ không nên làm phiền tiên sinh, bởi vì sư huynh rất nhàn rỗi, tiên sinh rất bận rộn. Điều này làm cho Mao Tiểu Đông làm sao có thể yên tâm. Mao Tiểu Đông ngoại trừ liên quan đến học vấn tiên sinh ra, nào dám tùy tiện kêu oan với tả hữu. Tả sư huynh mỗi lần không ra tay thì thôi, lần nào ra tay không cần tiên sinh tự mình thu thập cục diện rối rắm, hơn nữa nhất mạch lễ thánh, luôn luôn thân mật với tiên sinh nhà mình. Cho nên năm đó Mao Tiểu Đông chỉ có thể kiên trì yên tâm, ở đây chị học mấy năm. Mao Tiểu Đông đi gia đình nghỉ mát, ở dưới bậc thang xem câu đối kia. Chuyện cần thân lịch, lại nói có vật. Chữ cùng tâm dung, mới cảm giác trong sách có vị. Mao Tiểu Đông quay đầu nhìn lại, thấy được Lý Bảo Bình cầm trong tay hành sơn trượng, người mặc áo bông đỏ. Chờ Lý Bảo Bình đi đến bên người, Mao Tiểu Đông nhẹ giọng cười nói, lại vỉnh lớp. Lý Bảo Bình gật gật đầu, lại lắc đầu, trước đó đã nói với phu tử rồi. Phải đi cùng mấy người trùng tiên sinh, điệp trướng tỷ tỷ cùng đi hồ dầu thưởng tuyết. Trùng Thu và Tào Tình Lãng lúc trước sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, tách ra với Thôi Đông Sơn, Bùi Tiền, người sau quay về Bảo Bình Châu. Bọn họ lại du lịch thuần nho Trần Thị Nam Bà Sa Châu, lại đến Trung Thổ Thần Châu, đeo cháp du học, đi một chuyến là mấy năm, cuối cùng đi tới lễ ký học cung. Nghe nói Mao Sơn Chủ và Lý Bảo Bình vừa vặn ở học cung cầu học, liền dừng bước ở bên này. Trong thời gian này, Trần Tam Thu và điệp trướng lại đến lễ ký học cung. Trần Tam Thu đã trở thành nho sinh của học cung, núi non trùng điệp thì phải đợi một người, không đúng, vị bằng hữu, mà núi non muốn tìm kia nghe nói đã theo thánh nhân đi tới tòa thiên hạ thứ 5. Mao Tiểu Đông cười nói, hồ dầu nang kia có gì để đi, hồ nịnh nọt mới đúng, ra vẻ cái gì. Sau đó Mao Tiểu Đông nhỏ giọng nói, Bảo Bình, những lời này chỉ có mình ta thấy, ta lặng lẽ nói với ngươi, ngươi nghe xong quên là được, đừng nói với người ngoài. Lý Bảo Bình nói, ta sẽ không tùy tiện nói người ta văn chương cao thấp, làm người tốt xấu, cho dù thật sự muốn đề cập người này, cũng nên nói với Sùng Nhã Trục xuất tôn chỉ học vấn của Phù, cùng với người ta. Ta sẽ không chỉ nắm túi dầu lấy nước thiên hà, sẽ thêm vào chén thọ vạn năm, câu này dây dưa không rõ với người ta, thư quan gần ngàn năm, lục thủy khuyết đi, đều là vô cùng tốt. Mao Tiểu Đông cười gật đầu, rất tốt. Chị học luận đạo cùng làm người xử thế, đều phải công chính bình thản như vậy. Lý Bảo Bình do dự một chút, nói, Mao tiên sinh đừng quá lo lắng. Lúc trước nàng từ xa trông thấy Mao tiên sinh một mình ngắm cảnh, Lý Bảo Bình mới đến bên này chào hỏi Mao Sơn Chủ. Mao Tiểu Đông cười nói, lo lắng khó tránh khỏi, nhưng cũng sẽ không lo lắng quá mức, ngươi không cần lo lắng. Lý Bảo Bình cáo từ rời đi, cùng đi với Trùng Thu ở hồ hóng gió tuyết, Tào Tình Lãng còn có thể tụ lại ở chỗ Bình Dân tỷ tỷ. Trần Tam Thu bây giờ là nho sinh của học cung, không trốn học được. Hơn nữa mặc dù Trần Tam Thu đọc sách không ít ở kiếm khí trường thành, nhưng thật sự đến học cung học mới phát hiện đuổi theo không dễ. Hơn nữa Trần Tam Thu là nho sinh học cung không hiểu sao trở thành, vừa tới lễ ký học cung, đã có một vị lão tiên sinh thần sắc hòa ái tìm đến hắn, cùng nhau tán gẫu thưởng cảnh, Trần Tam Thu là về sau mới biết được đối phương lại là đại tế ti học cung. Cho nên Trần Tam Thu cần cù học, tập, bởi vì trên đường du lịch từ Bà Sa Châu đến Trung Thổ Thần Châu, chen thân nguyên anh cảnh, cho nên so với sĩ tử học cung không tính là người tu đạo, Trần Tam Thu cũng có ưu thế của mình, ban ngày phu tử truyền đạo, ban đêm tự mình đọc sách, còn có thể đồng thời ôn dưỡng kiếm ý, không biết mệt mỏi. Núi vẫn là bình cảnh của Kim Đan, cũng không có gì đáng nói, dù sao Trần Tam Thu cũng là hạt giống đọc sách được công nhận ở kiếm khí trường thành, thần thông bản mạng của phi kiếm lại có liên quan đến văn vận, Trần Tam Thu phá cảnh là chuyện rất bình thường, huống chi Điệp Chứng hiện giờ có một loại trạng thái căng thẳng đột nhiên chuyển sang lỏng lẻo, giống như sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành chém giết thảm thiết, nàng cũng không biết nên làm gì. Vừa nghĩ tới ngày nào đó gặp lại vị nho gia quân tử kia, núi non trùng điệp sẽ rất căng thẳng. Mà tòa thiên hạ thứ 5 lại cần trăm năm sau mới mở cửa, đến lúc đó nàng và Trần Tam Thu mới có thể đi tới nơi đất khách quê người, quê nhà khó phân biệt, đi gặp mấy người chữ diêu. Cho nên Lý Bảo Bình mới thường xuyên kéo chị em chồng đi dạo giải sầu. Mao Tiểu Đông nhìn phương hướng bọn họ rời đi. Lý Bảo Bình áo bông đỏ, còn có thư sinh áo sam xanh Tào Tình Lãng kia, đều theo thói quen cầm gậy leo núi đi du lịch. Mao Tiểu Đông vuốt râu mà cười, tương đối vui mừng. Trong lòng tích tụ, theo tuyết rơi xuống đất. Bất kể như thế nào, hương hỏa của một văn mạch này của mình, chung quy là không còn bấp bênh như trước, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Mao Tiểu Đông có ấn tượng rất tốt đối với Tào Tình Lãng. Mà Tào Tình Lãng lại là đích truyền đệ tử của tiểu sư đệ Trần Bình An. Theo bối phận, phải gọi mình là sư bá. Trên thực tế, Tào Tình Lãng lần đầu gặp mặt mình, đó là chắp tay gọi sư bá. Mao Tiểu Đông làm sao có thể không cao hứng cho được. Bởi vì một số chuyện, bọn người Tiểu Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất chỉ có thể gọi mình Mao Sơn Chủ hoặc là Mao Tiên Sinh. Mà Mao Tiểu Đông cũng không thu đệ tử đích truyền. Tiểu cô nương Bùi Tiền Trung Quy là quyền pháp đệ tử của Trần Bình An, cho nên đến cuối cùng, đệ tử đời thứ 3 văn thánh nhất mạch danh chính ngôn thuận nhất, tạm thời chỉ có một Tào Tình Lãng. Vị lão nhân cao lớn này xoay người rời khỏi lương đình, đọc sách, tính trở về chỗ ở hâm một bầu rượu, tuyết lớn trời mở cửa sổ lật sách, nhất tuyệt. Không ngờ phía sau có người cười hô, Tiểu Đông a, Mao Tiểu Đông thoáng cái lệ nóng doanh tròng, chậm rãi xoay người, lập tức chắp tay, thật lâu không muốn đứng dậy, cúi đầu run giọng nói, học sinh bái kiến tiên sinh. Lão Tú Tài đợi một lát, vẫn không thấy học sinh kia đứng dậy, có chút bất đắc dĩ, đành phải từ trên bậc thang đi xuống, tới bên cạnh Mao Tiểu Đông. Lão Tú Tài hầu như lùn hơn một cái đầu kiễng gót chân, vỗ vỗ đầu vai đệ tử, náo loạn cái gì, tiên sinh thật không dễ gì co mày giả bộ về tiên sinh, ngươi cũng không thể nhìn thấy, uổng công tiên sinh vất vả ấp ủ ra phong phạm phu tử. Mao Tiểu Đông vội vàng đứng thẳng lưng, lại hơi run run hàm răng run lên, kích động không thôi. Lại tất cung tất kính xưng hô một tiếng tiên sinh. Mình đã hơn trăm năm, chưa từng nhìn thấy tiên sinh một lần nào. Quý ngài này của mình vóc dáng không cao, học vấn lại địa hậu thiên cao. Lão Tú Tài gật gật đầu, sự bất quá tam, khá lắm. Tiểu Đông à, thật sự không phải tiên sinh oán giận ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi chắp tay hành lễ, tiên sinh đều phải hoảng hốt, năm đó đã cảm thấy là đang dâng hương bái lại người ta rồi. Mao Tiểu Đông áy náy nói, là học sinh sai. Lão Tú Tài bất đắc dĩ nói, sai cái gì sai, là tiên sinh quá không so đo cấp bậc lễ nghĩa, học sinh lại quá coi trọng cấp bậc lễ nghĩa, đều là chuyện tốt. Ai, Tiểu Đông à, ngươi thật sự nên học tiểu sư đệ của ngươi. Mao Tiểu Đông không biết làm sao, đành phải nhận sai lần nữa. Lão Tú Tài dẫn Mao Tiểu Đông đi vào đình nghỉ mát, Mao Tiểu Đông luôn thấp hơn tiên sinh một bậc thang. Cuối cùng ngồi đối diện với tiên sinh, Mao Tiểu Đông thẳng lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Lão Tú Tài cũng không trách học sinh này không có nhãn lực, chỉ là có chút đau lòng. Lão Tú Tài đột nhiên đứng lên, nhảy dựng lên hướng ra ngoài phun một ngụm nước miếng. Một thân học vấn thiên địa minh, hai tay áo thanh phong vô dư, túi dầu lấy được nước thiên hà, miệng ngậm thiên hiến tạo hồ lớn. Ta nhổ vào. Lão Tú Tài mới đối với người Mao Tiểu Đông cùng Tiểu Bào Bình lúc trước nghị luận, quan cảm tạm được, chỉ là đối với các sĩ tử đời sau lấy thi từ nịnh nọt người này, đó là thực hận không thể mang bài thơ biên soạn thành sách, ném vào trong văn miếu địa phương nào đó, lại hỏi vị kia bị truy đuổi văn trinh công, mình mặt đỏ không đỏ. Nhưng chế nghệ, sách luận của người này khi còn sống, quả thật không tầm thường. Mao Tiểu Đông mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không chút sức mẻ, tâm như chỉ thủy. Dù sao tiên sinh nói cái gì cũng đúng. Lão Tú Tài ngồi trở lại chỗ cũ, nói, rượu chín thuộc tính của hồ dầu mỡ thật sự ngon, giá cả còn. Công bằng, chính là quy củ quân tử hiền nhân mua rượu đều trả giá nửa giá, quá không thân thiện, Tú Tài sao, Tú Tài không phải công danh. Mao Tiểu Đông không nói một lời, chỉ dựng thẳng tai nghe tiên sinh dạy bảo. Lão Tú Tài đợi thật lâu, cũng chưa thể đợi học sinh chủ động đề cập chuyện tranh luận văn miếu gần đây nhất, rất tiếc nuối, loại chuyện này mình bắt đầu nói, thì quá nhàm chán. Mao Tiểu Đông chỉ ngồi ngay ngắn đối diện, tự đáy lòng cảm thấy tiên sinh của mình không câu nệ tiểu tiết, lại làm hành động vĩ đại khắp thiên hạ. Lão Tú Tài cười nói, lúc trước, ở tiệm rượu kiếm khí Trường Thành bên kia, cùng Tả Hữu, còn có tiểu sư đệ của ngươi uống rượu cùng nhau, Trần Bình An nói về chuyện ngươi dạy học truyền đạo, giống ta nhất, thuần hậu bình thản, còn nói ngươi cẩn thận trị học, thận trọng dạy học. Mao Tiểu Đông vội đứng dậy, đệ tử không dám nhận. Lão Tú Tài chậm rãi nói, nếu là đệ tử không bằng tiên sinh, truyền đệ tử không bằng đệ tử, chuyện truyền đạo, không thành công chỉ có thể dựa vào chí thánh tiên sư làm việc phải tự làm. Nếu ngươi từ đáy lòng cảm thấy thẹn không dám nhận, vậy ngươi thật sự là hổ thẹn không dám nhận. Thật sự tôn sư trọng đạo là muốn các đệ tử ở trên học vấn, đừng mở mang mặt mũi, riêng một ngọn cờ, đây mới là chân chính tôn sư trọng đạo. Mao Tiểu Đông trong cảm nhận của ta, nên gặp ta, chấp đệ tử lễ, nhưng mà cấp bậc lễ nghĩa xong, liền dám nói với tiên sinh vài câu học vấn không thỏa đáng. Mao Tiểu Đông, có tự nhận vất vả trị học trăm năm, có chỗ cao hơn học vấn của tiên sinh, hoặc là có thể bù lại chỗ thiếu sót cho học vấn tiên sinh hay không? Cho dù chỉ có một chỗ tốt. Mao Tiểu Đông sau khi đứng dậy liền không ngồi xuống nữa, áy náy vạn phần, lắc đầu nói, tạm thời còn chưa có. Lão Tú Tài thế mà cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt ôn hòa nói, chi kỷ không biết là chi dã, cũng không tính hoàn toàn vô dụng. Tiếp tục cố gắng là được. Lão Tú Tài tạm dừng một lát, mỉm cười nói, dù sao học vấn của tiên sinh ngươi vẫn rất cao. Mao Tiểu Đông đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút lưỡng nan, đã muốn ngồi xuống, miễn cho cao hơn tiên sinh quá nhiều, không hợp lễ, lại muốn khoanh tay mà đứng, nghe tiên sinh truyền đạo, hợp lễ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão Tú Tài ngẩng đầu nhìn phía Mao Tiểu Đông, cười nói, còn chưa phá vỡ bình cảnh Nguyên Anh, cái này không quá tốt. Không nên như thế, lấy tâm tính cùng học vấn Mao Tiểu Đông ngươi, sớm nên phá cảnh mới đúng. Mao Tiểu Đông lại áy náy. Lão Tú Tài hỏi, ba quyển lễ chi là vật gì? Mao Tiểu Đông vừa muốn nói chuyện. Lão Tú Tài đưa tay ra, tự hỏi tự đáp. Mao Tiểu Đông thân hình cao lớn đứng ở trong lương đình, suy nghĩ xuất thần. Lão Tú Tài lẩm bẩm, chỗ đình như nhân tâm nghỉ ngơi, có một số thế đạo như gió tuyết này, ôm trong lòng mấy quyển sách thánh hiền, biết được lý lẽ của mấy thánh hiền, đi ra khỏi đình nghỉ mát, có thể không lạnh nữa sao? Lão Tú Tài cũng tự hỏi tự đáp, ta lại cảm thấy thật sự không lạnh thêm mấy phần, có thể khiến người ta đi nhiều mấy bước trên đường phong tuyết. Mao Tiểu Đông nhìn tuyết lớn ngoài đình nghỉ mát, thốt lên, học trò quân tử rất tốt, lễ giả chính thân cũng thế. Miệng có thể nói thân có thể làm, học tới đi mà dừng, quân tử đức cực kỳ. Lão Tú Tài vỗ đùi, nói, thiện. Gió tuyết ngoài đình theo đó bất động. Mao Tiểu Đông chậm rãi ngồi xuống, tuyết ngừng thời gian, đã chen thân ngọc phác cảnh. Không chỉ như thế, câu đối những văn tự ngoài đình rạng rỡ tỏa sáng, tuyết lớn lúc này mới tiếp tục rơi ở nhân gian. Lão Tú Tài đột nhiên hỏi, ngoài đình nghỉ mát, người lấy một bộ nhiệt tình đi đường xa, ven đường còn có nhiều người như vậy tay lạnh chân đông lạnh run rẩy, người lại làm như thế nào? Những người này có thể chưa bao giờ đọc sách, thời tiết rét mướt, một đám quần áo đơn bạc, lại có thể đọc sách như thế nào? Một người dạy học bản thân đã không lo ấm lạnh, ở bên tai người ta nói liên miên cằn nhằn, chẳng phải là làm cho người ta chán ghét. Mao Tiểu Đông lâm vào trầm tư, thậm chí đối với tiên sinh lặng yên rời đi của mình, cũng hồn nhiên không phát giác. Lão Tú Tài cùng vị đại tế tử học cung bên người cười ha ha nói như thế nào? Đại tế tử nói, từ giờ trở đi, Thôi Sàm ở trên thư nói, chỉ cần Mao Tiểu Đông phá cảnh, lập tức sẽ đổi thành Thôi Sảm hắn, làm Sơn chủ tân nhiệm của Thư viện Sơn Nhai. Lão Tú Tài cười nói, đừng quên để cho Sơn Nhai Thư viện trở về hàng ngũ 72 Thư viện. Người sau chắp tay hành lễ, lĩnh mệnh làm việc. Lão Tú Tài đột nhiên nói, mượn chữ núi với ngươi. Nếu ngươi từ chối, là hợp tình hợp lý, ta tuyệt đối không làm khó, ta với tiên sinh ngươi đã lâu không gặp. Đại tế ti vốn còn có chút do dự, nghe đến đó, quả quyết đáp ứng. Lão Tú Tài vỗ vỗ bả vai đối phương, tán thưởng, việc nhỏ không hồ đồ, việc lớn càng quả quyết hơn. Lễ thánh tiên sinh thu đệ tử, chỉ là kém một bậc. Đường đường là đại tế ti của học cung, trong, lúc nhất thời không biết nói gì. Cùng văn thánh vấn đạo cầu học, cùng với cùng lão Tú Tài nói chuyện phiếm, đó là một trời một vực. Đoàn người Lý Bảo Bình vừa mới đi ra khỏi cổng lớn lễ ký học cung. Lý Bảo Bình đột nhiên cười nói, văn thánh lão tiên sinh. Chỉ đối với lão Tú Tài thân hình hiện ra của bọn họ, xua tay ý bảo mọi người không cần chào hỏi mình, miễn cho làm cho người bên ngoài cả kinh, nhưng mà lời nói không kiêng nể gì. Chủng Thu, Tào Tình Lãng và Điệp Núi cũng không chào hỏi nữa. Tào Tình Lãng chỉ hô một tiếng sư tổ, lão Tú Tài gật gật đầu, cười như nở hoa. Lão Tú Tài cùng bọn họ kết bạn đi hướng hồ dầu, dọc theo đường đi không ai chú ý. Bọn Lý Bảo Bình dẫm ở trong đống tuyết, vang lên tiếng kéo kẹt. Chỉ có lão Tú Tài đang đi lại, phiêu đãng không còn tung tích. Sau khi hợp đạo thiên địa, được Sơn Hà trợ giúp, được thiên địa trọng. Người đọc sách luôn như thế, lão Tú Tài đối với mình viết sách lập truyền, thu nhận đệ tử, truyền thụ học vấn, cãi nhau với người ta, tử phẩm vô cùng tốt vân vân rất nhiều chuyện, luôn luôn tự hào không chút che giấu, duy chỉ có việc này, không cảm thấy có bất cứ chỗ nào đáng giá xứng đáng, ai khen ai mắng người ta nóng với ai. Lão Tú Tài đi giữa Tiểu Bảo Bình và Tào Tình Lãng, nhìn trái nhìn phải, mặt đầy ý cười. Văn thánh nhất mạch ta, cần nhiều người sao? Lão Tú Tài vung tay lên, còn mẹ nó người đông thế mạnh. Lý Bảo Bình nhẹ giọng nói, văn thánh lão tiên sinh, nghe nói ngươi hợp đạo thiên địa, thật sự là đại trượng phu đội trời đạp đất, vóc dáng rất cao. Lão Tú Tài lại lập tức cười toe toé, khoát khoát tay, nói nơi nào, may mắn. Khen người của Tiểu Bảo Bình, vẫn phải nhận lấy. Tào Tình Lãng nói, sư tổ vất vả rồi. Tiên sinh của tiên sinh chính là sư tổ của mình. Lão Tú Tài cười nói việc nhỏ, các ngươi tuổi còn trẻ đã du học vạn dặm, mới là thực vất vả. Tào Tình Lãng do dự một phen, hỏi, sư tổ, về chế danh để xác thực, có chút không rõ. Lão Tú Tài gật gật đầu, cười hỏi, trước khi hỏi, ngươi cảm thấy học vấn của sư tổ, chỗ khiến ngươi hữu dụng nhất ở nơi nào? Hoặc là nói ngươi muốn hóa cho mình dùng nhất, là cái gì? Không vội, chậm rãi nghĩ. Không phải kiểm tra hỏi đúng cái gì, không cần khẩn trương, coi như là chúng ta nói chuyện phiếm. Trùng Thu ở bên có chút chờ mong đáp án của Tào Tình Lãng. Tào Tình Lãng hiển nhiên sớm có định luận, không có bất cứ sự do dự nào. Nói, sư tổ sáng tác, từng câu từng chữ, con đều đọc đi đọc lại, có chút lý giải còn nông cạn, có một số khả năng chưa nhập môn, vẫn ngây thơ như trước, nhưng một cảm thụ lớn nhất, chính là sư tổ trình bày đạo lý, ổn thỏa nhất. Đạo lý theo, sâu xa, phương pháp nói lý lại nông cạn, cho nên chỗ đạo lý nào đó, giống như tầm nhìn xa xa kia, mơ hồ có thể thấy được phong cảnh tuyệt mỹ, nhưng con đường người sau hành động cũng không gập ghềnh, đại đạo đi thẳng, bằng phẳng dễ đi, cho nên làm cho người ta bất giác nửa điểm vất vả. Lão Tú Tài dùng sức gật đầu nói, đúng rồi đúng rồi. Lý Bảo Bình nhẹ nhàng gật đầu, bổ sung, tiểu sư thúc sớm đã nói qua, văn thánh lão tiên sinh tựa như một người đi ở phía trước, một đường dùng sức quẳng tiền trên đất. Một đám học vấn đạo lý vô cùng tốt lại không thu tiền, như đồng tiền, tài bảo khắp nơi kia, có thể khiến người đọc sách đời sau không ngừng nhặt tiền, dụng tâm một chút, đều không phải núi vàng núi bạc cần tốn sức đào bới gì cả, lật ra một tờ sách là có thể lập tức kiếm được tiền. Lão Tú Tài nghe mà càng thêm thần thái phấn chấn, lấy quyền đánh trưởng mấy lần, sau đó lập tức vuốt râu mà cười, dù sao cũng là sư tổ, giảng chút thể diện. Lão Tú Tài thậm chí cảm thấy các học sinh mình thu nhận đệ tử, rất trò giỏi hơn thầy mà thắng. Cho nên lão Tú Tài cuối cùng nói, Bảo Bình, sáng sủa, đương nhiên còn có Trùng tiên sinh, các ngươi về sau nếu có nghi vấn, có thể hỏi Mao Tiểu Đông, hắn cầu học, sẽ không học sai, làm tiên sinh, sẽ không dạy sai, rất khó lường. Trùng Thu cười nói, nghe nói hồ dầu túi có rượu lạn, ta bỏ tiền ra mời văn thánh tiên sinh uống. Lão Tú Tài chà chà tay cười nói, cái này thì hay rồi. Lạc Phách Sơn, Trần Noãn Thụ mang theo thùng nước, lại đi lầu một chút lâu, giúp đỡ lão ra đi xa thu dọn phòng ốc. Bàn sách vĩnh viễn không nhiễm bụi trần, cẩn thận lau chùi qua những vật như ống đựng bút chấn giấy trên bàn. Trần Noãn Thụ liếc nhìn một chồng thư tịch xếp ngay ngắn chỉnh tề, mấp máy môi, vươn hai tay, nhìn như sửa sang lại thư tịch, thật ra sách lại lệch một chút. Đợi cho Trần Noãn Thụ vượt qua bậc cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đôi mắt của nữ đồng váy hồng phấn đều là ý cười. đợi cho cây trần noãn đi hướng lầu 2, mặt đất trong phòng lập tức nhảy ra một người hoa sen tí hon, dọc theo một cái chân bàn trèo lên bàn. Nó bắt đầu chạy tới chạy lui tuần tra bàn đọc sách, phát hiện hôm trước là giấy chặn trên bàn hơi nghiêng, hôm qua là đồ vật trên giá đa bảo chưa đặt xong, hôm nay sách lại không cẩn thận lệch, tiểu gia hỏa cười khúc khích, sau đó nhanh chóng che miệng, rón ra rón rén đi đến bên cạnh sách, từ kiễng gót chân đến nằm úp sấp ở trên đất, tỉ mỉ giúp đỡ Noãn Thụ tỉ tỉ chất đống những sách vở kia xong. Người hoa sen vẫn lo lắng, chạy vòng quanh ngọn núi sách nhỏ này một vòng, xác định không có chút lệch lạc nào, nó mới ngồi ở trên bàn, hài lòng thỏa ý, may mắn mình hôm nay lại giúp đỡ Noãn Thụ tỉ tỉ một chút việc vặt. Người tí hon hoa sen ngồi ở mép bàn, nhẹ nhàng đong đưa hai chân, nó rất muốn gặp lại thiếu niên áo trắng kia, hỏi đối phương, mình có thể chủ động chào hỏi Noãn Thụ tỉ tỉ, Mễ Hạt tỉ tỉ hay không, sẽ không phiền các nàng, vài ngày một lần, 10 ngày hoặc là mỗi tháng một lần cũng đều có thể à, nhưng mà hắn đã lâu không tới. Tiên sinh của thiếu niên, càng lâu không về nhà. Cho nên tiểu gia hỏa rảnh rỗi, lại đứng dậy chạy tới ống đựng bút bên kia, dùng một cánh tay còn sót lại lau chùi vách ống. Ngoài Trúc Lâu, hôm nay có 3 người từ ngõ Kỵ Long trở lại trên núi. Trường Mệnh đạo hữu đi trướng phòng Vi Văn Long làm khách, mà Trương Gia Trinh cùng Tưởng đi, cùng đi tới Trúc Lâu bên này, hôm nay bọn họ đã dọn ra bái kiếm đài, chỉ có kiếm tu Thôi Sảm vẫn ở bên kia tu hành. Hiện giờ hẻm Kỵ Long náo nhiệt hơn rất nhiều. Ngoại trừ cửa hàng thảo đầu do 3 thầy trò Cổ Thịnh phụ trách, trưởng quỹ Thạch Nhu của cửa hàng áp tuế sát vách, thuộc hạ cũng có Trương Gia Trinh và Tưởng Khứ Lưỡng Viên đại tướng. Cộng thêm một nữ tử tên là Trường Mệnh, thường xuyên đi hai cửa hàng hỗ trợ. Không biết vì sao, Trương Gia Trinh và Tưởng đi đều rất kính sợ cô gái thích cười kia. Cô không biết lấy tiền ở đâu ra, ở trên bậc thang ngõ Kỵ Long một hơi mua 2 tòa nhà. Tưởng Khứ mỗi lần lên núi đều thích nhìn ngó bên ngoài Trúc Lâu. Nhưng Trương Gia Trinh lại cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Tưởng Kỳ nói bên trên viết đầy văn tự, vẽ rất nhiều phù lục. Hôm nay Tưởng Khứ vẫn đứng bên đó quan sát văn tự phù lục. Trương Gia Trinh thì ngồi ở bên cạnh bàn đá, cùng ăn hạt dưa với Mễ Dụ kiếm tiên. Mễ Dụ cười hỏi, có ngưỡng mộ Tưởng Tưởng không? Trương Gia Trinh gật đầu nói, hâm mộ. Tưởng đi còn thông minh và thông minh hơn mình nhiều, ở ngõ Kỵ Long bên kia đã rất quen thuộc, còn thích một mình ra ngoài, mỗi lần trở về cửa hàng đều có các loại thu hoạch. Trương Gia Trinh liền không làm được. Chỉ có thể là trưởng quỹ Thạch Nhu giao cho hắn làm chuyện gì, liền canh giữ một mẫu 3 phần đất làm cái gì. Mễ Dụ thuận miệng đáp, không có gì đáng để hâm mộ, mỗi người mỗi mệnh. Trương Gia Trinh nói, Trần Tiên Sinh từng nói, ta không có tư chất tu hành, luyện kiếm tập võ đều là như vậy. Mễ Dụ hứng thú nói, thật buồn bực, hay là không tin ánh mắt của ẩn quan đại nhân. Trương Gia Trinh cười lắc đầu nói, rất tin, cũng không buồn bực. Cho nên ta nghĩ về sau có cơ hội, học chút thuật tính với Vi Tiên Sinh. Để cho mình có một kỹ năng. Nhưng cho dù là học được thuật tính sơ sài, nhập môn ký sổ, ta nhắm chừng mình cũng chỉ có thể làm chút chuyện suy nghĩ, tranh thủ về sau làm tiên sinh phòng thu chi cửa hàng phố chợ, chỉ giao tiếp với vàng bạc, đồng tiền, khả năng đời này cũng không thấy được tiền thần tiên. Nhưng cũng tốt hơn ta mỗi ngày không có việc gì, căn bản không biết có thể làm được gì. Mễ Dụ không để ý, giao tiếp với nữ tử là điều hắn am hiểu nhất. Nếu nói đến tâm sự với hài tử, Mễ Dụ thật sự không am hiểu. Cũng không có hứng thú, dù sao mình cũng không phải ẩn quan đại nhân. Trương Gia Trinh cũng không dám quấy rầy Mễ kiếm tiên tu hành, cáo từ rời đi, tính đi phụ cận tòa từ đường Sơn Thần trên đỉnh núi kia, ngắm nhìn phong cảnh sơn thủy xung quanh Lạc Phách Sơn. Tưởng Khứ vẫn trừng to mắt nhìn những lá bùa lầu trúc kia. Trương Gia Trinh ở nửa đường đụng phải vị tiểu cô nương áo đen nghênh ngang kia, gánh đòn gánh vàng dò xét đỉnh núi. Trương Gia Trinh cười chào hỏi, Chu hộ pháp. Tiểu cô nương cười nheo mắt. Sau đó khách khí nói, gọi ta thủy quái là được rồi. Sau đó nghe Trương Gia Trinh nói muốn lên đỉnh núi ngắm phong cảnh, Hạt Gạo Châu lập tức nói mình có thể hỗ trợ dẫn đường. Chu Mễ Hạt vừa xoay người, liền thấy được đạo hữu Trường Mệnh một mình tản bộ kia, ai cũng cao cao, mặc một bộ áo bào rộng thùng thình trắng như tuyết, suốt ngày, mặt mang ý cười. Chu Mễ Lạp vội vàng hô một tiếng gì, Trường Mệnh cười tủm tỉm gật đầu, đi ngang qua tiểu cô nương cùng Trương Gia Trinh. Chu Mễ đứng bất động. Đầu vẫn theo mạng dài chậm rãi rời đi, đợi cho thật sự chuyển bất động, mới nháy mắt rời về chỗ cũ, sóng vai mà đi với Trương Gia Trinh, nhịn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Trương Gia Trinh, người biết vì sao Trường Mệnh luôn luôn cười, lại híp mắt không cười như vậy không? Trương Gia Trinh lắc đầu, nói không biết. Chu Mễ cười hắc hắc nói, không sao không sao, Noãn Thụ tỷ tỷ cũng không biết, sao được, Lạc Phách Sơn, cũng chỉ có Bùi Tiền Đầu óc rộng rãi linh quang hơn ta thôi, người có nghe qua một câu nói thành ngữ thấy tiền sáng mắt chưa? Chưa từng nghe qua, Bùi Tiền thường xuyên mang theo ta ra ngoài tản bộ, thường xuyên có thể nhặt được một đồng tiền. Ta cười, Bùi Tiền liền nói ta là thấy tiền sáng mắt, ha ha, ta sẽ là kẻ mê tiền. Ha ha, thật sự là một trò đùa hài hước so với bát lớn hơn, ta là cố ý làm bộ cho Bùi Tiền xem, ta sẽ không thấy tiền sáng mắt, tiền người khác ném trên đất, mắt ta cũng không chớp một cái. Chu Mễ Lạp nói được một nửa, chỉ thấy trên con đường phía trước cách đó không xa, kim quang lóe lên, Chu Mễ Lạp nháy mắt dừng bước nhíu mày, sau đó ném đòn gánh vàng ra, còn mình thì như hổ đói vồ dê, cầm lên một vật, lộn một vòng đứng dậy, tiếp được đòn gánh vàng, vỗ vỗ quần áo, quay đầu nháy mắt, nghi hoặc nói, à, đi à, trên mặt đất không có tiền nhặt. Trương Gia Trinh nhịn cười, gật đầu nói tốt, đây chính là quái vật nước hồ câm mà Trần Tiên Sinh nói tới. Chu Mễ Hạt đột nhiên lại nhíu mày, nghiêng về phía Trương Gia Trinh, thật cẩn thận từ trong tay áo vươn tay, mở lòng bàn tay ra nhìn, không ổn. Tiền chạy mất rồi. Vốn nàng cũng tính nhặt được tiền, liền đi tranh công với Noãn Thụ tỷ tỷ. Hôm nay Lạc Phách Sơn thật sự không còn tiền, lần trước nàng chạy đi hỏi Ngụy Sơn Quân lúc nào tổ chức hạ tràng dạ du yến, Ngụy Sơn Quân lúc ấy cười rất xấu hổ. Chu Mễ Hạt đột nhiên không nhúc nhích. Dựa theo cách nói của Bùi Tiền, chính là có sát khí. Thì ra phía sau có người đè đầu nàng lại, cười tủm tỉm hỏi, Mễ gạo nhỏ, nói ai thấy tiền sáng mắt a? Chu Mễ nghiến răng nhăn nhó, mở ra một bàn tay, quay đầu đáng thương nói, gì, trời đất chứng giám, con không hiểu được mình mộng du nói cái gì mơ. Nhìn lại lòng bàn tay đi. Trường Mệnh buông tay ra, híp mắt mà cười, xoay người rời đi. Chu Mễ Hạt phát hiện trên tay mình có thêm một đồng tiền vàng óng ánh. Chu Mễ cắn cắn răng, tiểu cô nương lập tức xoay người, lớn tiếng nói một tiếng cảm ơn với Trường Mệnh. Mà vị trưởng luật nhân Lạc Phách Sơn tương lai kia, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo gọi mình một tiếng gì tiểu cô nương không cần khách khí. Chu Mễ nhảy nhót tưng bừng, mang theo Trương Gia Trinh đi lên đỉnh núi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt đất. Bùi Tiền không ở bên cạnh, mình cũng đã lâu không nhặt tiền. Bên kia Trúc Lâu băng ghế đá, Ngụy Bách hiện ra thân hình. Vị Ngụy Sơn Quân này thật đúng là không nghĩ tới, tưởng khứ không có tư chất kiếm tu, lại còn có thể học bùa chú. Một đường phù triện có tư chất hay không, lập phân quỷ thần. Thành chính là thành, không thành chính là vạn lần không thành, ngoan ngoãn chuyển sang tu hành thuật pháp tiên gia khác. Cùng có thể trở thành kiếm tu hay không là không sai biệt lắm. Mễ Dụ một tay cầm ly rượu, một tay khuỷu tay dựa vào bàn đá, nhìn bóng lưng của Tưởng Khứ, hắn bĩu môi. Tưởng Khứ đứa trẻ đồng hương này, cho dù có tư chất tu hành phù lục, nhưng căn cốt bẩm sinh, khí phù vân vân, là người may mắn lên núi tu đạo, vẫn phải giảng một chút. Hơn nữa tuổi này, lại đến tu hành, vấn đề rất lớn. Mễ Dụ dù sao cũng là một kiếm tiên, đương nhiên nhìn ra được những thứ này nặng nhẹ. Sâu cạn, đoán chừng Tưởng Khứ sau này kết đan cũng khó lên trời, khả năng lớn hơn là dừng bước ở quan hải cảnh, vận khí tốt một chút, cùng lắm là long môn cảnh chết. Ngụy Bách nhìn vị kiếm tiên này một cái, cười lắc đầu. Mễ Dụ lập tức cười nói, là ta sai, phải sửa. Lạc Phách Sơn quả thật chưa bao giờ chú ý tư chất hay không tư chất này, tu vi cao hay không cao. Đến Lạc Phách Sơn ta, ai nói cảnh giới ai tục nhất. Mễ kiếm tiên, đừng chê ta là một người ngoài lắm miệng. Những người giống như chúng ta có thể xem như trưởng bối, một câu nói vô tâm, một ánh mắt không có để ý của mình, có thể sẽ khiến cho một vị vãn bối nhớ mong rất lâu, cho nên chúng ta vẫn phải thận trọng. Thật đúng là không phải là chuyện đơn giản như truyền đạo thụ nghiệp, đánh đánh chửi mắng. Ở trên đỉnh núi tiên gia nơi khác, làm sao có thể so đo với loại chuyện nhỏ nhặt vụn vặt này. Mễ Dụ ngồi ngay ngắn, gật đầu nói, yên tâm đi, đạo lý ta hiểu, ẩn quan đại nhân từng nói, việc nhỏ không tốn sức, đại sự có thể bớt lo. Ta chỉ là một tật xấu trời sinh, một chốc một lát tương đối khó sửa. Về sau Ngụy huynh nhớ nhắc nhở ta nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con người ta, không cần mặt mũi quen rồi, nhưng chỉ có một điểm tốt, hiểu được mình mấy cân mấy lượng, phân rõ nhân tâm tốt xấu, nghiệm người tốt, nghe người khuyên. Ngụy Bách trêu ghẹo nói, cái này cũng không phải là chỉ có một chút tốt. Mễ Dụ giơ ngón tay cái lên cười to, dĩ thành đãi người, dĩ thành đãi người. Nhìn thấy Mễ Dụ và Ngụy Hoàng, ôm quyền hành lễ, Ngụy Bách gật đầu hoàn lễ, hô một tiếng đạo hữu mạng dài. Trường Mệnh đi vào Lạc Phách Sơn, thật ra chỉ có Ngụy Sơn Quân là nhẹ nhàng nhất, bởi vì một chữ tiền, thanh danh Ngụy Bách đều đã nát đến Bắc Câu Lô Châu. Mễ Dụ vội vàng đứng dậy nói, Trường Mệnh tỷ tỷ khó khăn lắm mới lên núi làm khách, ngồi xuống nói chuyện. Đạo hữu Trường Mệnh lại không để ý tới Mễ Kiếm Tiên, nàng trực tiếp đi tới bên vách đá, nhìn về phía trấn Hồng Trúc bên kia, tài vận nồng đậm không phải bình thường. Giống như có thể dẫn dắt vài phần đến đỉnh núi nhà mình, trừ phi Vân Sơn cùng hiệu thuốc Dương gia kia, thần không biết quỷ không hay. Thái Huy Kiếm Tông, nhanh nhẹn trên đỉnh núi. Một mình Bạch Thủ ngồi trên ghế trúc, dầu dĩ không vui. Hắn cùng mấy vị đích truyền tổ sư đường bên ngoài Phiên Nhiên Phong, ở ngoài nơi này, còn có hai người nghe nói vô cùng có khả năng trở thành sư đệ cùng sư muội của mình. Vốn tất cả mọi người quan hệ cũng không tệ lắm, sau đó có một hồi tranh chấp, chưa nói tới quá trái ngược, cho nên không đến mức cương khí ghi thù, chính là làm cho người ta có chút biệt khuất. Ban đầu thật sự chỉ là chuyện nhỏ, đối phương đùa giỡn, Bạch Thủ tùy tiện nói một câu đẩy trở về, sau đó đối phương liền không hiểu sao nổi giận, sau khi hoàn toàn cãi nhau, giống như lập tức biến thành nhiều chuyện phiền lòng, thẳng đến khi cãi nhau kết thúc, Bạch Thủ mới phát hiện thì ra mình không thèm để ý, thật ra bọn họ thật sự rất để ý, mà bọn họ để ý, mình lại hoàn toàn không để ý, điều này càng làm cho Bạch Thủ cảm thấy thúc thủ vô sách, đúng sai mỗi người đều có, đều nhỏ, lại một đoàn đay rối. Cuối cùng Bạch Thủ chủ động nhận sai, mới coi như thôi. Nếu như gặp lại nhau cứ như vậy làm bộ không quen biết, không đáng, quá nhỏ nhen, nhưng lại hi hi ha ha giống như trước đây, lại rất khó, chính mình cũng cảm thấy dối trá. Lúc này, thật ra Bạch Thủ rất nhớ Bùi Tiền, nha đầu đen như than kia, thù dai của nó rõ ràng là thù dai, chưa bao giờ ngại người khác biết. Mỗi lần ở trên sổ sách nhỏ ghi sổ cho người ta, Bùi Tiền đều hận không thể ghi sổ ở dưới mí mắt đối phương. Ở chung như vậy, thật ra ngược lại thoải mái. Huống chi Bùi Tiền cũng không phải thật lòng hẹp hòi, chỉ cần nhớ kỹ một số cấm kỵ nào đó, ví dụ đừng bốc phét lung tung với Trần Bình An là huynh đệ kết nghĩa, đừng nói kiếm khách không bằng kiếm tu linh tinh gì, như vậy Bùi Tiền vẫn là không khó ở chung. Tề Cảnh Long từ bãi xương cốt bên ngoài, một đường về phía bắc, ngự kiếm trở về tổ sư đường, lại trở lại Phiên Nhiên Phong, liền thấy được đại đệ tử thở dài thở ngắn than ngắn muốn uống rượu. Tề Cảnh Long cười hỏi, làm sao vậy? Bạch Thủ liền đại khái nói một lần. Cuối cùng nói, họ Lưu, người đạo lý nhiều, tùy tiện chọn mấy cái, để cho ta khoan hồng tâm. Ở Phiên Nhiên Phong, Bạch Thủ có thể gọi họ Lưu, ngoài ra còn phải gọi sư phụ. Tề Cảnh Long ngồi trên một cái ghế trúc, nói, nhớ kỹ một chút, đúng sai không thể tăng giảm. Bạch Thủ đợi nửa ngày, kết quả cái gì cũng không còn. Căm tức nói, đây tính là khoan tâm cái gì? Tề Cảnh Long cười nói, vậy thì nói một câu, cho người khác một chút đạo lý không nói đạo lý của ta. Bạch Thủ Bạch Nhãn nói, ngươi thắng. Tề Cảnh Long bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Thủ hỏi, có bị thương không? Tề Cảnh Long lắc đầu, vẫn ổn. Bạch Thủ nói, lúc ngươi ở đỉnh núi, ta luyện kiếm cũng không lười biếng. Tề Cảnh Long mở to mắt, gật đầu nói, đã nhìn ra. Bạch Thủ phất phất tay, ngươi nhanh dưỡng kiếm dưỡng thương đi, nói chuyện với đệ tử đắc ý như ta, lấy đâu ra nhiều quy củ như vậy. Tề Cảnh Long cười cười, nhắm mắt lại, tiếp tục ôn dưỡng kiếm ý. Vài ngày sau, Phiên Nhiên Phong có một vị khách tới. Tề Cảnh Long đã từng nghe nói về đối phương, nhưng chưa từng tiếp xúc. Kiếm tu Liễu Chất Thanh vừa chen thân nguyên anh của Kim Ô Cung. Thì ra Liễu Chất Thanh không lập tức đi đến Thái Huy Kiếm Tông bái phỏng Tề Cảnh Long. Trước tiên đi dọc theo tế độc một chuyến, Thủy Long Tông, Phù Bình Kiếm Hồ, Đại Nguyên Vương Triều Sùng Huyền Thự ở Tiên Gia Nội Tông, hoặc đi ngang qua hoặc bái phỏng. Lúc này mới đi tới Phiên Nhiên Phong. Bạch Thủ ngự kiếm đi hướng chân núi, nghe nói đối phương là bằng hữu của Trần Bình An, liền bắt đầu chờ xem kịch vui. Sau đó Liễu Chất Thanh liền thấy được vị tông chủ Thái Huy Kiếm Tông kia. Sau khi ngồi xuống, Tề Cảnh Long cười hỏi, Liễu đạo hữu, ngươi và Trần Bình An quen biết ở Xuân Lộ phố Ngọc Oánh Nhai. Liễu Chất Thanh nói, kỳ thật càng sớm gặp mặt, nhưng trở thành bằng hữu, đúng là tại Ngọc Oánh Nhai. Sau đó lấy ra một vò rượu, hai vò, ba vò từ trong phương thốn vật. Đầu bạc ho khan một tiếng, nói, Liễu kiếm tiên, sư phụ ta không uống rượu đâu. Liễu Chất Thanh gật gật đầu, nói biết, bắt đầu Liễu Chất Thanh tự mình uống rượu. Đầu bạc nín cười, đưa tay vỗ bụng nhẹ. Tề Cảnh Long hít sâu một hơi. Đầu tiên là từ Hạnh Tửu leo núi làm khách ở Vân Thượng Thành, không nói hai lời liền bắt đầu uống, chính mình khuyên cũng không khuyên nổi. Lại đi hướng kiếm khí trường thành, tự nhiên lại có cách nói Tửu Lượng vô địch Tề kiếm tiên. Bây giờ lại có một người tìm mình liều mạng như Liễu Chất Thanh. Bạch Đầu Hạnh cười trên nỗi đau của người khác nhắc nhở, họ Lưu. Đạo lý ấy, trước kia ngươi từng nói đạo lý thân cận với người khác như thế nào? Liễu Chất Thanh càng không nghĩ ra. Giao tình không đủ, Tửu Lượng góp vào, tiếp tục uống rượu. Tề Cảnh Long không còn cách nào, đành phải nói với Liễu Chất Thanh về chuyện Trần Bình An uống rượu không có nhân phẩm. Sau khi biết được chân tướng, Liễu Chất Thanh bất đắc dĩ, có thầy của hắn tất có thầy trò. Liễu Chất nhớ tới một chuyện, nói với cái đầu bạc kia, Bùi Tiền bảo ta hỗ trợ chuyển lời cho ngươi. Không ngờ Liễu Chất Thanh vừa mở đầu câu chuyện, Bạch Thủ liền nhảy dựng lên, đừng nói, ta không nghe không nghe. Liễu Chất Thanh càng không hiểu ra sao. Cách nói kia của Bùi Tiền, giống như không có vấn đề gì, đơn giản là sư phụ hai bên đều là bạn bè, nó và Bạc Đầu cũng là bạn. Tề Cảnh Long cười nói đi, chuyện có nghe hay không là đầu bạc, đừng quan tâm đến hắn. Liễu Chất Thanh lúc này mới nói, Bùi Tiền nói trên đường về nhà, sẽ đến Phiên Nhiên Phong làm khách, tìm Bạch Thủ. Đầu bạc lau mặt, vẫn chưa từ bỏ ý định, thật cẩn thận hỏi, Liễu tiên sinh, lúc Bùi Tiền kia nói lời này, có phải rất chân thành, hoặc là rất thờ ơ hay không? Liễu Chất Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, ha ha cười. Bạch Thủ nguyên bản còn đang may mắn, đã sắp sụp đổ, kiên trì truy vấn, ánh mắt của nàng, có phải hơi lệch lạc một chút hay không? Liễu Chất Thanh gật gật đầu, lúc ấy không để ý, bị Bạch Thủ nhắc tới như vậy, giống như Bùi Tiền lúc ấy thật sự có ý tứ như vậy. Cho nên Liễu Chất Thanh cảm thấy Bạch Thủ cùng Bùi Tiền kia, hai vãn bối nên giao tình rất tốt mới đúng, bằng không Bạch Thủ sẽ không quen thuộc chi tiết như vậy, như tận mắt nhìn thấy. Nhưng vẻ mặt của Bạch Thủ lại là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết giao tình của hai sư phụ tốt như vậy, hơn nữa còn thích phân rõ phải trái, như vậy giữa các đệ tử sẽ không có mâu thuẫn quá lớn. Tề Cảnh Long nhịn cười, hắn cũng hiếm khi có được một chút muốn chủ động uống rượu. Bạch Thủ đặt mông ngã trở về ghế trúc, hai tay ôm đầu, lẩm bẩm nói, lần này xem như nói nhảm rồi. Tề Cảnh Long rốt cuộc không nhịn được cười, chỉ không cười ra tiếng, sau đó lại có chút không đành lòng, thu liễm thần sắc, nhắc nhở, sau khi ngươi từ kiếm khí trường thành quay về, phá cảnh không tính là chậm. Ở kho kiếm khí trường thành giáp trượng, đại khái là thời gian đại đệ tử đích truyền này luyện kiếm chuyên nhất để tâm nhất. Dù sau khi trở lại Thái Huy kiếm tông Phiên Nhiên Phong, kỳ thật cũng cần cù hơn trước khi du lịch không ít. Đầu bạc nháy mắt thẳng sống lưng, nện một quyền ở trên đầu gối, cười ha ha, sau đó tiếng cười tự giảm bớt, cuối cùng không đủ tự tin mà an ủi mình, vẫn là tận lực đấu văn đi, đấu võ thương hòa khí, ta không nhắc tới một chi tiết kiếm khách kiếm tu là được rồi. Thật sự không được, ta liền lấy sư phụ nàng ta làm bùa hộ mệnh, không có cách nào cả, ai bảo nàng ta tìm sư phụ bản lãnh tốt hơn ta, chỉ có bản lãnh sư phụ tìm đồ đệ, họ Lưu so với Trần huynh đệ tốt hơn nhiều. Liễu Chất Thanh liếc nhìn Tề Cảnh Long, hình như vị tông chủ Thái Huy kiếm tông này đã sớm quen với chuyện này. Sau đó Liễu Chất Thanh ở lại Phiên Nhiên Phong, mỗi ngày thỉnh giáo Tề Cảnh Long kiếm thuật, đương nhiên Tề Cảnh Long sẽ không giấu giếm. Bạch Thủ cũng từ trong tin giữ Bùi Tiền sẽ làm khách Phiên Nhiên Phong, thật không dễ gì hoãn lại. Hôm nay, Phi Kiếm Sư Tử Phong truyền tin cho Thái Huy kiếm tông, Phi Kiếm lại lập tức được chuyển đến Phiên Nhiên Phong. Tề Cảnh Long sau khi nhận được mật thư, khóe miệng nhếch lên, sau đó nhìn đệ tử vất vả lắm mới khôi phục được vài phần sinh khí kia. Tề Cảnh Long thật sự không đành lòng nói toạc chân tướng ra. Bạch Thủ thoáng nhìn sắc mặt sư phụ, hắn khoanh hai tay trước ngực, cố gắng chấn định nói, cùng lắm ngày mai Bùi Tiền tới tìm ta, sợ cái gì, ta sợ. Tề Cảnh Long cười nói, tin tức tốt là nói trong thư, Bùi Tiền tạm thời sẽ không tới đỉnh Phiên Nhiên, bởi vì đã đi ngay Ngai Châu. Còn có một tin tức tốt hơn, có muốn nghe hay không? Bạch Thủ cười toe toét, tùy tiện. Tề Cảnh Long nói, Bùi Tiền đã viễn du cảnh, đáng tiếc duy nhất là nó bỏ qua hai lần hai chữ mạnh nhất phá cảnh. Bạch Thủ hỏa thiêu bờ mông đứng lên, cào gan dậm chân nói, không phải mạnh nhất, nàng phá cảnh gì chứ? À, đúng hay không, sư phụ? Sư phụ, dưới tình thế cấp bách gọi sư phụ, một lần không được nhiều mấy lần. Đây chính là đòn sát thủ Trần Bình An dạy cho hắn. Liễu Chất Thanh ngẩn người, viễn du cảnh. Lúc ấy ở Kim Ô Cung, Bùi Tiền mới là võ phu lục cảnh. Tề Cảnh Long cười gật đầu, sau đó giao mật thư cho Liễu Chất Thanh. Bùi Tiền ở trên thư, về chuyện uống rượu, con và cả ta đều xin lỗi. Liễu Chất Thanh tiếp nhận mật thư, quét vài lần. Sau khi trả lại cho Tề Cảnh Long, Liễu Chất Thanh hiểu ý cười nói, Bùi nha đầu, không hổ là khai sơn đại đệ tử của Trần Bình An, thật sự là học theo đủ thứ thứ. Tề Cảnh Long cảm khái nói, thật ra năm xưa Trần Bình An cũng không hy vọng Bùi Tiền học quyền. Liễu Chất Thanh nói, là chuyện Trần Bình An sẽ làm, không có gì kỳ quái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bằng hữu của bạn chưa chắc là bằng hữu. Nhưng Tề Cảnh Long và Liễu Chất Thanh đều cảm thấy hai bên có thể là bằng hữu. Huống chi Liễu Chất Thanh còn rất ngưỡng mộ tạo nghệ phù lục của Tề Cảnh Long. Chẳng qua trước khi quen biết Trần Bình An, Liễu Chất Thanh đã có hiểm nghi đối với loại lời đồn. Mọi chuyện nói rõ như Tề Cảnh Long, cảm thấy chung quy có một chút hảo nhân sư. Một là lúc ấy Liễu Chất Thanh không cảm thấy đồng dạng thân là kiếm tu, làm như thế là tốt rồi. Nếu là kiếm tu, mọi sự đều có đạo lý ở trên thân kiếm. Còn nữa, cũng lo lắng là thủ đoạn dưỡng vọng nào đó ra vẻ đạo mạo. Dù sao tu sĩ trên núi, một khi tính toán, cái gì mà không có. Nhưng đợi đến khi Liễu Chất Thanh hao nhiều năm, giống như một người gần chết, ngồi trên đỉnh núi, từ xa nhìn lại toàn bộ chuyện vật trong cung Kim Ô. Dùng cái này để tẩy kiếm tâm. Hắn liền hiểu muốn chân chính giảng giải một đạo lý nhỏ nào đó, so với phá một cảnh giới của kiếm tu, không hề dễ dàng chút nào. Đạo lý nhiều khi không ở đạo lý bản thân, mà khó ở trên một cái phân rõ phải trái chữ giảng. Trên núi cùng dưới núi, giảng lý truyền đạo cùng thuyết pháp, đều khó. Thậm chí còn không thể không thừa nhận một chuyện, có một số người thông qua không nói đạo lý, phá hư quy củ mà sống thật tốt. Liễu Chất Thanh đã dự định ở lúc Nguyên Anh bình cảnh, sẽ chọn một chỗ phố phường dưới núi náo nhiệt hơn Kim Ô Cung, hoặc là giang hồ hoặc là quan trường, vừa xem nhân tâm mấy chục năm thậm chí trăm năm. Liễu Chất Thanh giơ vò rượu trong tay lên, cười nói, cười hỏi, là sao? Tề Cảnh Long cười to, đi một tên. Ngọc Phác ta sợ Nguyên Anh của ngươi à? Đầu Bạc ngồi xổm bên ghế trúc, ngẩng đầu lên, ánh mắt u oán nói, sư phụ, con cũng muốn đi một người. Tề Cảnh Long cười gật đầu với Liễu Chất Thanh, Liễu Chất Thanh liền ném một bầu rượu cho Bạch Thủ. Liễu Chất Thanh trừ ba vò rượu lớn ngày đầu tiên lấy ra, còn chuẩn bị rất nhiều hồ rượu tiên ra. Đầu Bạc uống rượu, uống một chút liền cười lên, không phải cái gì trong khổ mua vui, mà là bùi tiền liên tiếp phá cảnh, thế mà đã là võ phu thuần túy viễn du cảnh, tuy nói đối với mình mà nói, tựa như không phải chuyện tốt gì, vô cùng có khả năng lần sau gặp mặt, nó lại là một cú đá chân không cẩn thận, bản thân đã phải nằm trên mặt đất nửa ngày, nhưng thật ra vẫn là chuyện tốt, sao có thể không phải chuyện tốt. Đầu Bạc ngồi trên ghế trúc, đột nhiên nhe răng nhếch miệng, con mẹ nó, rượu là thứ đồ chơi này thật khó uống. Họ Lưu không thích uống, quả nhiên là đúng. Liễu Chất Thanh dùng tâm thanh nói, đệ tử này của ngươi, tâm tính không kém. Tề Cảnh Long gật đầu nói, đương nhiên. Liễu Chất Thanh trầm mặc một lát, hỏi, chuyện sát nhập hai châu. Tề Cảnh Long vẻ mặt ngưng trọng, cũng không dễ dàng, lúc ấy có ba con đại yêu vương tọa của man hoang thiên hạ, đột nhiên cùng nhau hiện thân, lần lượt là Diệu Giáp, Ngưỡng Chỉ, Phi Phi, Hỏa Long chân nhân và một vị phi thăng cảnh của hố nước diễm, còn có Bạch Thường tiền bối, đều ra tay đánh nhau với đối phương. Phiên giang đảo hải, tuyệt đối không phải nói ngoa. Những kiếm tu ngọc phác cảnh, chúng ta thật sự rất khó chân chính kiềm chế được loại chém giết này. Liễu huynh, ngoài ra còn có chút tin tức, tạm thời không nên tiết lộ, nhưng xin lượng thứ. Lúc ấy Nguyễn Tú của Long Tuyển Kiếm Tông không biết thi triển loại thần thông thuật pháp nào, thế mà có thể khiến trong phạm vi trăm dặm nháy mắt ảm đạm không ánh sáng, ngưng tụ thành một ánh sáng thanh thế kinh người, thế mà trực tiếp giam giữ một đại yêu tiên nhân cảnh, có ý đồ đánh lén nàng trong đó. Sau đó bị sư tử phong Lý Liễu ném viên ánh sáng kia vào đáy biển lớn. Cuối cùng bị vị phụ nhân cung trang phi thăng cảnh của hố tứ thủy nuốt vào bụng, một vị tiên nhân cảnh cứ như vậy chết không minh bạch. Liễu Chất Thanh gật đầu nói, đã hiểu. Đáng tiếc cảnh giới của ta quá thấp, coi như sớm biết tin tức này, cũng không có mặt mũi đi giúp đỡ. Tề Cảnh Long đột nhiên thoải mái cười nói, ở kiếm khí trường thành, tu sĩ ngoại hương một châu duy nhất sẽ được kiếm tu địa phương liếc mắt nhìn cao hơn. Tề Cảnh Long vươn ngón tay cái, chỉ về phía mình, chính là chúng ta. Bạch Thủ rất ít khi nhìn thấy sư phụ mình hăng hái như thế. Họ Lưu, thật ra vẫn là một người rất nội liễm. Nổi tiếng là ngoại nhu nội cương. Dễ nói chuyện thì dễ nói chuyện, ngẫu nhiên khó nói chuyện, lại rất khó nói chuyện. Liễu Chất Thanh thần thái sáng láng, không nói hai lời, hắn ngẩng đầu lên, uống. Sau khi uống cạn, Liễu Chất Thanh liền nhìn Tề Cảnh Long, dù sao ta cũng không mời rượu. Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, không có ý này. Lông mày Liễu Chất nhíu lại. Tề Cảnh Long đành phải học hắn uống rượu. Đầu Bạc uống một hớp nhỏ, nói, thật ra ấn tượng của kiếm khí trường thành đối với Bảo Bình Châu cũng không kém. Đối với châu khác, kiếm tu bên kia chỉ nhận vị nào đó, hoặc là mấy vị kiếm tiên, kiếm tu, không nhận một châu. Bảo Bình Châu là ngoại lệ. Tề Cảnh Long xoa trán, nói thật là thật, nhưng lúc này nói cái này, thật không thích hợp. Trước khi uống rượu, sau khi uống rượu, tùy ngươi nói chuyện. Quả nhiên, Liễu Chất Thanh lại bắt đầu. Chỉ là lần này Liễu Chất Thanh chỉ uống một ngụm, cũng không uống nhiều. Tề Cảnh Long ngược lại uống nhiều hơn Liễu Chất Thanh. Liễu Chất Thanh đột nhiên cảm thấy Trần Bình An và Bùi Tiền có thể không gạt người. Chỉ cần Tề Cảnh Long uống vào, chính là lượng lớn thâm tàng bất lộ. Tề Cảnh Long bất đắc dĩ nói, tửu lượng của ta thật sự không được, hôm nay là ngoại lệ. Bùi Tiền học lỏm kia cười ha ha. Liễu Chất Thanh cũng thế. Tâm tình Tề Cảnh Long buồn bực, uống một hớp rượu lớn. Không phải vì nhớ tới Trần Bình An cho nên buồn bực, mà là nhớ tới bằng hữu thật lòng thích uống rượu này, có thể thật lâu cũng không có rượu để uống. Bắc Câu Lô Châu, sau khi trừ thải trở về Phù Bình Kiếm Hồ, bắt đầu bế quan dưỡng thương. Dùng lời của vị nữ tử kiếm tiên này nói, chính là đánh nhau không bị thương, đánh mẹ ngươi. Sau khi xuất quan, tâm sự cùng hai vị đệ tử đích truyền mới thu ở kiếm khí trường thành, trừ thải dựa vào lan can, uống rượu, nhìn hồ nước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Lý không nhịn được hỏi, sư phụ, tu sĩ Bắc Câu Lô Châu, sao tâm nhãn lại ít như vậy? Thật ra ngụ ý của thiếu niên là muốn nói tu sĩ Phù Bình Kiếm Hồ của sư phụ, như thế nào cũng không động não như vậy. Chỉ vinh sướng sư huynh tốt hơn một chút, miễn cưỡng có thể cùng mình tán gẫu một chút. Thiếu niên đối với cả Hạo Nhiên thiên hạ, ấn tượng lớn nhất chính là vị ẩn quan đại nhân mà hắn bội phục nhất. Mà Trần Lý sau khi ra khỏi thành chém giết, có một biệt hiệu tiểu ẩn quan. Cái này đã là người khác cho, lại là thiếu niên tự mình kiếm được. Cao Ấu Thanh ngược lại cảm thấy các đồng môn sư huynh sư tỷ của Phù Bình Kiếm Hồ, còn có những tu sĩ cùng tuổi với sư cô tổ là mình, người cũng rất tốt a, hòa hòa khí khí, rõ ràng cũng đoán ra thân phận của hai người bọn họ, cũng chưa từng nói cái gì quái dị. Nàng chính là nghe nói vị ẩn quan đại nhân kia nói, thu thập lại có thể có mấy cái sọt lớn, so với phi kiếm của đại kiếm tiên còn lợi hại hơn. Tùy tiện nhặt lên một câu, chẳng khác nào một thanh phi kiếm. Thân ca của nàng, Cao Dã Hầu đối với lời này nói chắc chắn, Bàng Nguyên Tế thường thường mỉm cười không nói. Chỉ là ở bên Trần Lý, Cao Ấu Thanh vẫn luôn không dám nói lời nào, thật ra nàng rất tín nhiệm Trần Lý, cảm thấy Trần Lý thật sự thông minh hơn mình rất nhiều, học cái gì cũng nhanh, hôm nay đừng nói nhã ngôn Bắc Câu Lô Châu, ngay cả nhã ngôn Bảo Bình Châu cùng quan thoại Đại Ly cũng rất thành thạo. Về phần luyện kiếm, càng không cần phải nói nhiều, Trần Lý hình như còn ở kiếm khí trưởng thành, cái này cũng không phải là Cao Ấu Thanh tự mình cảm thấy, mà là chính miệng sư phụ nói ra. Hơn nữa, sư phụ luôn luôn không câu nệ tiểu tiết, nói thẳng không kiêng kỵ, nói Tạ Tùng Hoa đàn bà xuất kiếm rất nhanh, còn có bồ lão nhân Lưu Hà Châu làm người quả thật tương đối cứng rắn, đều dẫn theo người rời khỏi kiếm khí trưởng thành, các người học kiếm cho tốt, ít nhất so với đám trẻ con kia cao hơn một hai cảnh giới, làm mặt mũi sư phụ dài hơn. Về sau gặp lại sư phụ ôn chuyện cũ với bọn họ, sư phụ mới có thể mở giọng lớn tiếng nói chuyện. Nữ tử kiếm tiên Ngai Ngai Châu, Tạ Tùng Hoa, cũng từ kiếm khí trưởng thành mang đi hai đứa nhỏ, hình như một người tên là Chiêu Mộ, một người tên là Cử Hình. Ly Thải nghe được thiếu niên nói, lắc lắc bầu rượu, cười nói, không phải bọn họ tâm nhãn ít, là Trần Bình An kia tâm nhãn quá nhiều. Nói tới đây, Trừ Thải tức giận đến mức ném ra một bầu rượu trống rỗng vào hồ, còn mẹ nó ngay cả đệ tử yêu quý nhất của lão nương, sư tỷ của các ngươi, đều bị hắn lừa chạy. Đáng giận nhất, các ngươi biết là cái gì không? Sau khi Trừ Thải ngồi xuống, đưa tay đè lên đầu Cao Ấu Thanh bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy, đi đi đi. Đừng thích ta, cầu xin ngươi đừng thích, Trần Bình An chính là như vậy. Sau đó sư tỷ ngốc kia của các ngươi, ngược lại càng thích hơn. Cao Ấu Thanh hơi đỏ mặt, ta không thích ẩn quan đại nhân. Trần Lý cười hắc hắc nói, đúng đúng đúng, ngươi chỉ thích Bàng Nguyên Tế. Trần Lý làm tư thế tay cầm mộc bài, lẩm bẩm, Bàng, Cao, Nguyên Tế, Ấu Thanh. Tề Thanh ly biệt, bờ sông gặp lại. Trừ Thải nhãn tỉnh sáng lên, Ấu Thanh, có thể, chúng ta chính là Phù Bình Kiếm Hồ. Lại có một lá lục bình quy đại hải, cuộc đời nơi nào không tương phùng. Bắc Câu Lô Châu có sông, hồ nước xanh xanh, tề đối tề, thanh đối thanh. Tốt ngươi tiểu cô nương, tâm tư bách chuyển thiên hồi a, không tệ không tệ, theo sư phụ. Cao Ấu Thanh trong nháy mắt mặt đỏ lên, kéo kéo tay áo sư phụ. Sau đó Ly Thải ho khan một tiếng, trừng mắt nói với thiếu niên, tiểu vương bát đản, đừng xem mình là trò cười. Muốn ăn đòn không phải sao? Trần Lý ai thán một tiếng, được rồi, sư phụ đều đúng. Vừa rồi sư phụ ngươi cũng không vui vẻ gì, so với đồ đệ còn cao hứng bừng bừng. Trừ Thải mỉm cười nói, Trần Lý, về sau trọng trách chúng ta lừa gạt tiên tử nhà khác ở Hồ Phù Bình, sư phụ giao cho ngươi, gánh vác trọng trách này. Trần Lý lập tức đứng dậy cất, cao giọng nói, cẩn tuân sư mệnh, không chối từ. Cao Ấu Thanh đột nhiên vui vẻ nói, ẩn quan đại nhân của chúng ta, chưa bao giờ hái hoa ngắt cỏ. Trần Lý ngươi không phải tiểu ẩn quan sao? Như vậy có học được hay không? Có thể học hay không? Trần Lý suy nghĩ một chút, có đạo lý, thiếu niên lập tức ngồi xuống, thần sắc vô cùng nghiêm túc, nghiêm trang nói, sư phụ, con không làm được loại chuyện này. Trừ Thải nhẹ nhàng nhéo má thiếu nữ, tức giận cười, cô gái ngốc. Cao Ấu Thanh ngượng ngùng cười. Trừ Thải tâm tình tốt hơn, nhanh chân rời đi. Sau khi sư phụ rời đi, Trần Lý đột nhiên nói, sư phụ rất khó có thể chen thân tiên nhân cảnh. Thiếu niên có chút thương cảm, dù gặp nhiều sinh tử tử. Nhưng vẫn có chút thương tâm, tựa như một vị khách không mời mà đến. Đến thì không đi, dù không ồn ào không náo, nhưng làm cho người ta khó chịu. Cao Ấu Thanh lập tức đỏ mắt, cúi đầu khẽ ừ một tiếng, hai tay nắm chặt. Trần Lý trầm giọng nói, cho nên hai chúng ta, so với bất cứ một vị tu sĩ nào của Hồ Phù Bình kiếm, đều càng thêm cần cù luyện kiếm, càng có thể chịu khổ, nhất định kiếm thuật càng cao, phá cảnh càng nhanh. Cao Ấu Thanh, trừ ngươi bị người ngoài bắt nạt ra, chuyện gì ta cũng có thể mặc kệ ngươi. Nhưng nếu ngày nào đó ngươi dám luyện kiếm lười biếng, ta nhất định mắng ngươi. Sư phụ chúng ta che chở ngươi nữa, ta đều phải mắng. Cao Ấu Thanh ngẩng đầu, dùng sức gật đầu. Trần Lý chậm rãi ngữ khí, nói khẽ với nàng, chờ ngươi kết đan rồi, chúng ta cùng đi quê nhà ẩn quan đại nhân xem một chút. Bắc Câu Lô Châu, Quỷ Lâu Cốc Dương Tràng Cung, một con chuột tinh canh cửa, vẫn là sẽ thừa dịp lão tổ nhà mình không ở nhà, lén đọc sách. Một tu sĩ binh gia xuất thân Quỷ Phủ Cung. Vẫn thích một mình một người, lang bạt giang hồ, mỗi lần nơm nớp lo sợ làm xong một hành động hiệp nghĩa không lớn không nhỏ, hắn nhiều nhất nói một câu, chính là tự báo danh hiệu đỗ người tốt, mà hai tấm phù lục Trần Kiếm Tiên trước kia tặng cho mình, vẫn luôn thu hồi, Đỗ Du thấy bọn nó so với Kim Ô Giáp Khương Thượng Chân tặng còn trân trọng hơn. Một đôi tỉ muội chằm yêu trừ ma tại Kim Đạc tự thiếu chút nữa ngã lăn ra. các nàng vẫn sống nương tựa lẫn nhau, du lịch bốn phương dưới chân núi. Đến mùa đông, hai má muội muội kia vẫn đỏ hồng, so với thoa son phấn còn đẹp mắt hơn. Một tiểu đồng áo xanh tay cầm dương trúc lưng trượng hành sơn, lại gặp bạn mới, là một mã phu trẻ tuổi, Trần Linh Quân cùng hắn gặp nhau hợp ý. Trần Linh Quân vẫn thờ phụng câu châm ngôn kia, không có bằng hữu ngàn dặm, lấy đâu ra vạn dặm uy phong. Trước khi đi sông, Trần Linh Quân tạm biệt hắn, chỉ nói mình muốn đi làm một chuyện giang hồ còn lớn hơn trời, chỉ cần làm xong, sau này gặp ai cũng không sợ bị một quyền đánh chết. Người bạn kia liền chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Trần Linh Quân lúc ấy đứng ở trên hòm trúc, dùng sức vỗ bả vai huynh đệ tốt, nói huynh đệ tốt, mượn cát ngôn của ngươi. Bảo Bình Châu, Sơ Thủy Quốc Kiếm Thủy Sơn Trang. Tống Vũ Thiêu dựa theo quy củ của lão giang hồ, mời hảo hữu, làm một hồi rửa tay chậu vàng, xem như hoàn toàn rời khỏi giang hồ, an tâm dưỡng lão. Không giống với Trận Phong 3 năm đó vỏ kiếm trúc bị đoạt, tâm khí rơi xuống khó lòng nhắc tới, lão nhân lúc này đây là thật thừa nhận mình già rồi, cũng yên tâm vãn bối trong nhà, hơn nữa không có nửa điểm mất mát. Ngày thường chỉ điểm kiếm thuật cho các đệ tử Sơn Trang, ngẫu nhiên đi trấn nhỏ ăn lẩu, uống chút rượu, đi Sơn Thủy Đình bên kia ngồi một chút, nhàn hạ lật sách, cuộc sống thảnh thơi ngày lại ngày đó. Thiếu nữ giày thêu một trong tứ sát Sơ Thủy Quốc năm đó cười ha ha nói, nhìn xem, thú vị, Trần Bằng Án, Trần Bình An. Trên sách viết, hắn đau lòng thương tiếc nhất đối với các giai nhân phấn hồng cùng nữ quỷ son của chúng ta. Một vị diễm quỷ đảm nhiệm thị nữ liếc mắt nhìn một vị trí nào đó, bên cạnh đống lửa, lòng còn sợ hãi, bởi vì năm đó thiếu niên kia chính là ngồi ở bên kia, bạo khởi giết quỷ. Trên sách nói vị kiếm tiên trẻ tuổi kia cái gì, nàng đều có thể tin tưởng, duy chỉ có việc này, đánh chết nàng không tin, dù sao thư đã bị đánh chết. Vẫn là loại một tay túm đầu, một tay ra quyền không ngừng. Quỷ trạch năm đó âm khí âm u, hiện giờ là phủ đệ non xanh nước biếc. Phu phụ hai người, hàng năm ủ rượu, rượu càng ngày càng nhiều, đáng tiếc vẫn không thể đợi được người uống rượu kia. Ở trên con đường chân tường ngoài tường thành đại ly bồi đều, để Thôi Đông Sơn đang cưỡi cao lão đệ dạo chơi tương đối bất ngờ, gặp được lão Vương Bát Đản từ Bắc Câu Lô Châu chạy về kia. Vốn tưởng lão Vương Bát Đản sẽ ở lại kinh thành đại ly, hoặc là dứt khoát ở tận cùng phía bắc, nhìn chằm chằm con đường mới mở ra kia. Thôi Đông Sơn cười to nói, "U, nhìn tâm tình không tốt lắm." Vậy tâm trạng của ta cũng tốt rồi. Dù sao hướng đi đại thế hai châu Bảo Bình Châu cùng Bắc Câu Lô Châu, trên điệp báo đều có, vấn đề không lớn, đều ở trong mong muốn. Thôi Sảm im lặng không lên tiếng. Thôi Đông Sơn không tính cứ như vậy, buông tha lão khốn kiếp, đều thăng nhiệm sơn chủ thư viện, còn không vui sao? Phóng mắt cả tòa Hạo Nhiên thiên hạ, mới 71 vị sơn chủ, hiếm có biết bao. Thôi Sảm lão khốn kiếp này, vì sao bị ma quỷ ám ảnh chủ động đòi Văn Miếu làm sơn chủ thư viện? Thôi Đông Sơn thật không ngờ giải thích hợp lý, cảm thấy lão Vương Bát Đản là đang hướng tới khuôn mặt già nua kia bùn vàng. Rốt cuộc mưu cầu cái gì? Về phần Đồng Diệp Châu, sinh tử tùy ý, tự tìm kết cục. Thôi Đông Sơn sớm đã nói, chiếm tiện nghi thì trộm vui, đừng hô to gọi nhỏ, sớm hay muộn đều phải trả. Hôm nay Tống Tập Tân từ phiên dinh lão Long Thành, đi tới vương triều cũ Chu Huỳnh, toàn quyền phụ trách kiến tạo công việc, nhưng đây là trên danh nghĩa, ở lúc đầu kiến tạo Bồi Đô. Phiên vương Tống Mục chẳng qua chỉ lộ mặt, hôm nay lại đến kết thúc. Chân chính làm việc là Mặc Gia Cự Tử, cùng với Liễu Thanh Phong, từ Tề Độ Đốc tạo quan thăng nhiệm công bộ hữu thị lang đại ly. Thôi Sảm nói, Cao Thừa lập tức sẽ nam hạ Bảo Bình Châu. Cao Thừa không có lựa chọn, một tòa Phi Ma Tông có lẽ không có biện pháp làm gì Quỷ Lâu Cốc. Thôi Sảm hắn tuy là người xứ khác, Cao Thừa lại biết nặng nhẹ lợi hại. Thôi Đông Sơn nói, Lão Hòa Thượng cũng tương tự. Chỉ Khuê đã bắt đầu dọc theo Tề Độ đi sông. Tuyệt đối sẽ không có bất cứ điều gì bất ngờ, một khi đi sông thành công, nàng sẽ lập tức từ ngọc phác cảnh tễ thân tiên nhân cảnh, dù sao cũng là chân long trên người có khí vận, ít nhất có thể đối đãi như hơn phân nửa phi thăng cảnh, nàng phụ trách trấn thủ trung bộ đại độc Bảo Bình Châu, dư giả. Tòa mô phỏng Bạch Ngọc Kinh kia đã thuận lợi rời đến trong tùy tùng của tòa đại ly, phía sau Thôi Đông Sơn này, Du Hiệp Mặc Gia Hứa Nhượng, tọa trấn trong đó, Ngũ Nhạc Sơn quân đều có thể cầm kiếm giết yêu. Tất cả tiểu quốc phiên thuộc vùng duyên hải, từ trên núi tu sĩ đến binh sĩ dưới núi, đã sớm thu nạp hết vào quân ngũ đại ly. Ở trước đó, đại ly đóng giữ văn võ quan viên, càng sớm sai khiến dân chúng xây dựng ra từng tuyến phòng tuyến ven biển. Toàn bộ phiên thuộc một châu phúc địa, đều cần xuất binh một nửa, đi đại ly chỉ định chỗ trú đóng đóng quân. Người tu đạo còn lại, Sơn Thủy Thần Linh, vốn nên đi toàn bộ tới vùng duyên hải, nhưng có thể để cho quân chủ phiên thuộc giao nạp một khoản tiền thần tiên thay, hơn nữa tuyệt đối không phải là tiền nhỏ gì. Một khi phát hiện có bất cứ sơ hở nào, đại ly trực tiếp hỏi quân vương phiên thuộc tội. Ra người xuất lực, còn phải bỏ tiền, ít nhất cũng phải bỏ ra được lòng người. Đều có việc có thể làm, cái gọi là lòng người, chính là tương lai rất nhiều văn nhân ngự dụng phiên thuộc tiểu quốc, sẽ dùng cây bút, vì về sau tiền tuyến oanh oanh liệt liệt chiến tử người, viết chút ít văn chương đạo đức không trái lương tâm lại có thể vì mình, vì người khác đều kiếm được chỗ tốt. Trừ cái đó ra, Thôi Sàm còn mượn một chữ thủy bản mạng của một vị nho gia trung thổ thánh nhân nổi tiếng kiêu ngạo bất tuân. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương tính tình cực kém, nhưng hắn đời này chỉ bội phục một người, chính là Thôi Sàm. Đối phương đương nhiên không phải ngưỡng mộ Thôi Sàm ly kinh phản đạo, khi sư diệt tổ, mà là thưởng thức học vấn của Thôi Sàm từ đáy lòng. Cho dù Thôi Sàm ở trong mấy đại văn mạch có thanh danh bê bối như thế nào, thật ra người ngưỡng mộ Thôi Sàm không ít. Chỉ cần xem Thải Vân Phổ, cùng với tùy bút tự thiếp được thần tiên trên núi tôn thờ như chí bảo, liền biết Thôi Sàm là bác học đa tài bực nào. Thôi Sàm đột nhiên cười lạnh nói, tiên sinh kia của ngươi, hình như không quá thông minh. Ngụ ý, đệ tử quan môn của văn thánh nhất mạch, vẫn là không đủ thông minh. Văn mạch cũng tốt, môn phái cũng tốt, đại đệ tử Khai Sơn và tiểu đệ tử quan môn, hai người này, cực kỳ quan trọng. Thôi Đông Sơn lập tức thu liễm ý cười, nghiêm mặt nói, bổ cứu như thế nào? Căn bản không hỏi nguyên do vì sao, chỉ cầu kết quả. Học vấn công sự, tồn tại ba đường mạch lạc căn bản, một là tận khả năng từ trên căn bản, giảm bớt mâu thuẫn tự tương, cùng với chế tạo thổ nhưỡng thêm vào mâu thuẫn, không ở loại vấn đề lớn nhân tính thiện ác này dính dáng quá nhiều, để lại cho đạo đức quân tử, giảng học ra chậm rãi giải thích, đọc sách hay không, không trở thành ngưỡng cửa học vấn nữa. Một là sau khi xảy ra vấn đề, phương án giải quyết phải có căn cứ có thể dựa vào, hữu hiệu, dựng sào thấy bóng. Điều cuối cùng chính là có thể học hỏi bản thân, không ngừng tự hoàn thiện quy tắc, không bị thế phong, dân tình, lòng người di chuyển mà dần dần vứt bỏ. Quy củ lớn lao, như từng cái lòng sông vững chắc, có thể để cho đời sau tự nhiên mà vẫy nước mà ở. Cho dù bị mỗi người bằng sở thích, bóc ra một ít quy củ nhỏ, cũng phải có thể như khe nước, giếng nước kia, có thể làm cho người ta lấy nước mà uống, làm bạn lâu dài với phố phường khói lửa. Thôi Sàm lắc đầu nói, không thể bổ cứu, chỉ có thể tự cứu. Vị quốc sư đại ly này trầm mặc một lát, nghĩ tới rồi, chưa chắc có thể lập tức thoát khỏi khốn cục, nhưng mà có thể giúp hắn thắng được càng nhiều thời gian. Thôi Đông Sơn vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên, là quyển Sơn Thủy Du Ký bịa đặt lung tung kia. Ở lúc dò hỏi mang tính thử, Thôi Đông Sơn đã bắt đầu tâm tư nhanh chóng chuyển động. Trong khoảnh khắc đó, chẳng khác nào đã lật qua mấy lần bộ sách không sai một chữ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.